Chương 1676, người nào nam ca? Hai cái hoàn khố cùng bọn họ người hầu chưa phản ứng kịp, đã bị người ném xuống đất, Xu Chân không đầu không đuôi liền đoán xuống dưới, nhất thời đầy đất tiếng hét thảm. Nha một gã tiểu điếm người bán hàng trùng hợp đi qua nơi này, sợ trong tay khay lập tức rơi trên mặt đất ngã nát bấy, bị sợ dĩ nhiên cứng ở địa phương bản xứ. Biến, ngươi sẽ không có việc gì? Một người dày một tiếng, phục vụ viên kia rốt cục phản ứng kịp, vặn cái mông nhỏ, mại nhỏ bé bước nhanh chân chạy, bởi vì nàng mặc váy không chạy nhanh, bất quá sau một lát vẫn là tiêu thất hình bóng, không biết chạy đi nơi nào. Dầm dầm dầm Xu Chân không gãy xuống, thời gian không lâu liền đem mấy người đạp gần chết. Con mẹ nó, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta người nào không? Một gã hoàn khố rốt cục bắt được cơ hội đứng lên, muốn bày ra thân phận quá lớn, nhưng là nhìn một cái đối diện Phong Khinh Vân đạm đứng mấy người nhất thời liền câm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Nếu như nói Văn ở Dê Đại Minh bọn họ không để bụng, thế nhưng Văn Thanh bọn họ sẽ quan tâm, chính là một dạng siêu cấp hoàn khố đều không thể trêu vào Văn Thanh, đừng quên hắn hắc quyền sân so tài đã hùng ba Nhật Bản, Đông Nam Á, muốn nhân mạch có nhân mạch, cao hơn tay có cao thủ. Nếu như Văn Thanh còn không được, như vậy một người khác tuyệt đối để cho bọn họ cố kỵ, cái này nhân loại chính là kinh thành tứ đại gia tộc Yến gia hai thiếu gia Yến Tử Đoạt, Yến gia chính là cổ võ thế gia, Yến Tử Đoạt càng là kinh thành tiếng tăm lừng lẫy đại cao thủ. Yến Yến Yến Yến ca, ngươi tại sao đánh chúng ta? Hai gã hoàn khố bị sợ đều nói lắp, đối với cái này chút lớn hoàn khố, một dạng mình tinh cho bọn hắn mà nói chính là tìm một việc vui, thế nhưng Yến Tử Đoạt bọn họ thật không thể trêu vào. Rất sợ thật đắc tội vị này sát thần trọc phiền phước, lập tức liền kinh sợ. Đánh chính là các ngươi. Bang bang, Yến Tử Đoạt nhấc chân lại là hai chân đem hai gã hoàn khố đạp lăn trên mặt đất, chủ tử đều kinh sợ, bọn họ những người hầu kia càng là dám không dám phóng nhất hạ, ôm đầu co giúp ở trên mặt đất đĩnh bị đánh. Thấy Yến Tử Đoạt xuất thủ, Văn Thanh cùng Văn Nở Dê Đại Minh đám người đơn giản ngừng lại, bọn họ vừa rồi thấy thần nam cùng Đường Cẩn đi lên lúc bị vài cái hoàn khố cựu thị. Lúc này mới theo kịp ra tay với bọn họ, lại không nghĩ rằng Yến Tử Đoạt dĩ nhiên xuất thủ trước. Yến Yến ca, ngươi đánh chúng ta không quan hệ, tốt xấu để cho chúng ta làm biết quỷ nha, ngươi thuyết minh lại đánh không muộn mà, cũng xin Yến ca thủ hạ lưu tình, làm cho chúng ta biết sai ở nơi nào. Hai gã hoàn khố cũng không dám hoàn thủ, lần lượt đánh khuôn mặt cầu xin. Mẹ! Yến Tử Đoạt nổi giận đùng đùng. Vừa rồi hai người các ngươi vương bắt đạn chọc người không nên đắc tội, biết không? Nam ca là các ngươi có thể đắc tội sao? Không cần phải nói là các ngươi, chính là ta cũng phải cung kính. Nam ca người nào nam ca? Hai gã hoàn khố có điểm mộng bức. Thảo, hoa hẹ còn có người nào nam ca? Vệ ra sự tình các ngươi lẽ nào chưa nghe nói qua? Chắc ra cùng thần ra sự tình các ngươi chưa nghe nói qua? Điểm thương chi chiến một đầu ngón tay nghiền chết thương cựu hợp. Các ngươi chưa nghe nói qua? Đã như vậy ngày hôm nay liền cho các ngươi trưởng trí nhớ. Nam ca nữ nhân các ngươi cũng dám lo lắng, đơn giản là thọ tinh công treo cổ, cho ta hung hăng đánh. Yến Tử Đoạt vung tay lên, phía sau hắn hai gã người hầu xông lên, hướng về phía mấy người lại là một trận đoán. Vô luận là năm đó vệ ra sự kiện, vẫn là về sau lão thần tiên sự kiện, Yến gia cũng không thiếu cùng thần nam xung đột, Yến Tử huynh đệ nhưng là hoàn toàn bị thần nam khuất phục. Có thể nói vẫn muốn tìm cơ hội triệt để tiêu trừ song phương ngăn cách. Yến Tử Đoạt lúc đầu cũng là ngưỡng mộ tiểu thiên hậu Đường Cẩn danh tiếng, chuẩn bị tới xem một chút, tìm một cơ hội mang đi Đường Cẩn, nếm thử ngọc nữ tiểu thiên hậu đầu đêm mùi vị. Kết quả bọn họ thấy được Đường Cẩn cùng thần nam cùng một chỗ, bọn họ làm sao không biết vị này ngọc nữ tiểu thiên hậu là thần nam nữ nhân, như thế nào còn dám lại nghĩ cách. Thấy không ít hoàn khố thiếu gia cựu thị đấu kỵ thần nam, Yến Tử Đoạt lập tức liền đi theo qua, bình thường tìm lưu tu cơ hội cũng không tìm tới, lúc này nơi nào còn có thể bỏ qua cơ hội, lúc này mới phẫn mà ra tay. Mấy người bị đánh học lửa hí. Văn Thanh cùng Văn Nở Dê lớn biết rõ Yến Tử Đoạt đây là đang lấy lòng, ôm nhiều tên địch nhân không bằng thiếu tên địch nhân, nguyên tắc cũng liền do hắn ở nơi này trăng bước. Yến Yến ca, chúng ta biết, chúng ta cũng không dám nữa, còn xin ngươi ở Nam ca trước mặt nói tốt vài câu. Chúng ta thực sự không dám. Hai gã hoàn khố rốt cuộc biết Nam ca là ai, đều bị dọa đái ra. Lúc này bọn họ rốt cuộc biết vì sao không ai dám đánh Đường Cẩn chủ ý. Đường Cẩn vì sao kêu ngạo như vậy khí, phía sau có như thế cái như bức nam nhân. Nữ nhân nào hội không ngạo khí ai, thì ra ngọc nữ tiểu thiên hậu cũng là bị người quy tắc ngầm. Trách không được còn tuổi nhỏ danh tiếng liền như mặt trời giữa trưa, bị trong truyền thuyết Nam Ca bao nuôi, muốn không như bức đều không được, cả hai người bên bị đánh, vẫn không quên ở. Tâm lý cảm khái hai câu. Yến Tử Đoạt còn muốn đánh, lại bị Văn Thanh ngăn cản, dẫn bọn hắn đi bên ngoài đi, đừng quấy rầy Nam Ca nhã hứng. Cút Van ở Dê Đại Minh đã ở một gã hoàn khố trên mông đạp một cước. Không dám không dám, hai gã hoàn khố như nhặt được đại xá, mang lấy thủ hạ té chạy nhanh xuống lầu dưới. Mọi người lúc này mới xuống lầu, có mấy người trực tiếp liền canh giữ ở cửa thang lầu, miễn cho có nữa người trên tới quấy rầy. Bên trong gian phòng, vừa tiến đến, Đường Cẩn một đôi trong suốt, hiện lên béo mập sáng bóng tuyết cổ tay liền vòng lấy thần nam cổ, nhất thủy đôi mắt đẹp mâu ba trong suốt, thổ khí như lan nói, thật không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên xuất hiện, ta đến bây giờ còn cảm giác được không chân thực. Đột như lên vui sướng làm cho Đường Cẩn khuôn mặt kích thích, vui vẻ ra mặt, lộ ra như ngọc hàm răng khỏa khỏa sinh huy, má phấn trên lộ ra hai cái khả ái, nhàn nhạt má lún đồng tiền, Đường Cẩn hình tượng ngọt đơn thuần làm say lòng người. Vài năm trôi qua, Đường Cẩn đã không phải là trước đây dí dỏm tiểu la lị, nàng đã trưởng thành duyên dáng yêu kiểu đại cô nương, mang giày cao gót thân cao so với thần nam cũng kém không nhiều lắm. Mặc dù khiến cho cùng thần nam cùng giường sau, chiều cao của nàng cũng lại trưởng không ít, dù sao năm nay nàng mới có 18 tuổi mà thôi, không có nhân chứng rõ ràng thiếu nữ thất thân hậu thân cao không hề tăng trưởng, ngược lại bởi vì nam nhân mưa móc làm dịu, khuôn mặt càng thêm sáng bóng diễm diễm. Có thể dùng của nàng ngọc nữ hình tượng càng thêm rõ ràng dứt khoát dồi dào. Màn hình quang trước sau sự tình ai có thể biết đây, tiết mục truyền hình lên ngọc nữ, trong hiện thực lại không nhất định là xử nữ. Bị quy tắc ngầm, nhận chan uôi, ở trên vũ đài còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy giả thanh thuần, thế nhưng Đường Cẩn cùng các nàng có bản chất bất đồng, kể từ cùng thần nam có một đêm sau, tóc của nàng kế đã đổi thành thành thục phu nhân búi tóc. Có ý định nói cho mê điện ảnh mình đã có nam nhân, chỉ là fan phim ảnh không muốn đối mặt mà thôi. Ha ha, tiểu nha đầu lại cao hơn, danh tiếng cũng lớn hơn, rất giỏi. Thần nam cười nói, một tay nắm ở nàng không kham một nắm eo thon nhỏ, Đường Cẩn thân thể mềm mại lập tức trở nên mềm yếu vô lực, dường như non mềm dương liễu chi một dạng tựa vào trên người hắn. Lúc này ngọc nữ tiểu thiên hậu trưởng tiểu lông mi nhẹ nhàng chớp động, một đôi thủy hoánh ánh con ngươi đưa tình chợt hiện bày ra. Cẩn thận chu đáo lấy thần nam mặt, mắt ngọc mày ngài cười duyên nói, đại thúc, mấy năm trước ta thấy ngươi thời điểm ngươi chính là cái này dáng vẻ, bây giờ còn là như vậy, vĩnh viễn là lao bà ta trong ngộng hình tượng, Đường Cẩn thật vui vẻ nha. Chương 1677, kém thế hệ nhi. Ta nói bà bối, ngươi một hồi lao bà, một hồi đại thúc, tựa hồ kém thế hệ nhi. Thần nam cười nói, Đường Cẩn lời nói làm cho hắn tâm lý một hồi ấm áp. Không khỏi yêu thương long nổi lên Đường Cẩn bên thai mái tóc, lộ ra nàng béo mập bên thai, cái kia trắng tinh cổ trắng thoáng như ngó sen trắng một dạng non mịn, hơn nữa mấy sợi tóc đen lượn lờ ở giữa, hợp với nàng cái kia thanh thuần non nớt dung nhan, quả thực mị hoặc đến mức tận cùng, làm cho thần nam nổ lớn tâm động. Mới có không có kém, ngươi là ta đại thúc, cũng là nam nhân ta. Đường Cẩn cười duyên, vươn mịn màng tay nhỏ bé sờ sờ thần nam gương mặt của, Nguyệt Nha nhãn cười tủm tỉm. Thủy trong con ngươi đầy áp mị ý, bật thốt lên mà xuất đạo, mỗi lần ngươi trở về, ta cũng cảm giác giống ba ba trở lại rồi giống nhau. Trên ngón tay chân nhắn cảm giác làm cho thần nam hào hùng tăng vọt, bàn tay to trêu khẽ nàng ngạch tiền sợi tóc cười đều nói, ta đây vì sao chỉ nghe ngươi tên là đại thúc, không nghe ngươi kêu ba ba đây. Bại hoại, Đường Cẩn hờn dỗi một tiếng, cũng là trong mắt chứa mị ý nhìn chăm chú vào hắn. Cái kia thoáng như trứng gà sạch vậy tế nị trên gò má dần dần hiện lên hồng vân, đồng nhiên Thúy Thanh hô, ba ba ơi mẹ nhà nó, cái này cũng được. Thần nam cười khổ, hắn chỉ là chỉ đùa một chút trêu chọc một chút Đường Cẩn, lại không nghĩ rằng nàng thật hô. Cái kia thanh Thúy Thanh âm non nớt liêu thần nam trong lòng hứng hực, bàn tay to không khỏi đem nàng ủng chặt một chút. Ba ba, tốt ba ba, Đường Cẩn nói mơ lấy, tựa hồ như vậy vẫn không thể biểu đạt trong lòng hoan hỉ, cái miệng nhỏ nhắn mở ra. Lộ ra hàm răng trắng nõn nhẹ nhàng cắn lấy thần nam trên cổ, nàng hận không thể cắn xuống một cái, rồi lại sợ cắn thương hắn, hàm răng nhẹ nhàng cầm tinh thần, cũng là rất lâu mà không muốn bung ra, tựa hồ thế nào đều không đủ để bày tỏ chính mình nội tâm hoan hỉ. Trên thực tế lúc này Đường Cẩn đã ý loạn tình mê, nếu ở bình thường lời như vậy nàng là vô luận như thế nào không gọi được, nhưng là nữ nhân động tình lại không quản được nhiều như vậy, nàng đã mê thất đi vào. Lúc này chỉ là dựa vào bản thân bản năng yêu thích làm việc, bất chi bất giác đem lúc đó thương cha tình tiết ở cùng nam nhân của chính mình thân thiết lúc biểu đạt xuất hiện. Loại này chính là thân thiết lúc chất xúc tác, không thể nghi ngờ có khả năng nhất kích thích nam nhân muốn vừa nhìn, làm cho thần nam động tác trên tay không khỏi lớn một chút, đợi Đường Cẩn cái miệng nhỏ nhắn bung ra, thần nam trên cổ đã nhiều hơn một cái đỏ bừng nguyệt nha hình dấu răng. Cho ngươi chồng lên ta dấu vết, không cho ngươi chạy. Đường Cẩn nhìn dấu răng khanh khách cười quyến rũ, kiều mềm mà thân thể cũng là ở thần nam trên người lấn tới lấn lui, hận không thể chen vào thân thể của nam nhân mới cam tâm. Ta nói bà bối, ký giả đạo diễn nhóm cũng đều ở đại sảnh chờ ngươi đấy, chờ ngươi buổi họp báo kết thúc lao tử đau nữa ngươi có được hay không. Mắt thấy Đường Cẩn chán ngán lợi hại, thần nam không khỏi nói. Ta không quan tâm bọn họ. Đường Cẩn chu cái miệng nhỏ nhắn quật cường nói, sau đó cao gầy tư thái nhẹ nhàng chợt xuống, khuôn mặt ửng đỏ xấu hổ cười, tay nhỏ bé mo về nam nhân đai lưng. Kéo mà quần dài tha trên mặt đất thượng tướng Đường Cẩn vây quanh. Đưa nàng sấn thác thoáng như một đóa đang nở rộ trắng loãng hoa nhị. Thời khắc thế này, làm nam nhân ngươi chỉ có thể hưởng thụ cái này vô biên diễm phúc. Hướng Đường Cẩn vẫn là hoa hệ ảnh thị giới hot nhất phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực minh tinh, danh khí như mặt trời ban trưa ngọc nữ ảnh hậu, làm cho nữ nhân như vậy khuynh tình phụng dưỡng, sợ rằng bất kỳ nam nhân nào đều sẽ phát lên cảm giác tự hào, hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được. 10 phút sau, thần nam bị nàng hầu hạ khó hơn nữa tự giữ, một tay lấy Đường Cẩn ôm lấy, Đường Cẩn nắm lấy làn váy, chân ngọc thon dài đạp đạp bỏ rơi giày cao gót, bị thần nam một bả ném tới trắng tinh trên giường lớn, đem Đường Cẩn té ra một tiếng thét chói tai. Loại này bình thường có thể sẽ tương đối đau, nhưng là bây giờ lại làm cho Đường Cẩn cả người thay đổi mềm hơn chờ mong. Nàng nhẹ cúi người, một đôi mắt đẹp thủy hồng hồng, che đậy mông lung mị ý nhìn thần nam, đại thúc. Ngươi mỗi lần đã lâu lắm mới vừa về, lần này nhất định phải hảo hảo đau nhân ra hết, từ người ta đệ sau một đêm, ngươi nhưng là đã 2 năm không ngủ người ta. Làm diễn xuất lễ phục thực sự là quá dài, Đường Cẩn nằm ở trên giường, kéo mà quần dài lại vẫn tha ở trên sàn nhà, từ trên giường quanh co khúc hiệu mà xuống, thoáng như một đa mở mây, một mảnh rung động hồi hộp, rồi lại tràn ngập mong đợi vân. Chinh phục như mặt trời ban trưa tiểu thiên hậu. Với người bình thường mà nói nghĩ cũng không dám nghĩ, huống thần nam sớm bị nàng chán ngán dòng máu nhộn nhịp, động lực 10 phần. Lao tử cái này tới yêu ngươi, tận tình kêu to lên bà bối. Thần nam cười hắc hắc hướng giường lớn nhào tới. Một phen phiên vân phúc vũ sau, Đường Cẩn dường như mèo con mở dạng, mệt mỏi co giúp ở nam nhân trong khuỷu tay, lông mi thật dài nhẹ nhàng chuyển động, đôi mắt đẹp nhẹ hạc, chỉ là nàng không gì sánh được thỏa mãn biểu tình lại mang theo nụ cười thản nhiên. Tay nhỏ bé vẫn còn ở không nghe lời gái thần nam cánh tay, một đầu sớm đã tán loạn tóc đen chiếu vào bên gối, đem người ngọc sấn thác đã lười biếng lại tôn quý. Thế nào chúng ta ngọc nữ tiểu thiên hậu, thỏa mãn sao? Thần nam bàn tay to khẽ vướt nàng thủy nhuận vai cười nói. Ừ, su đại thúc, nhân ra đều nhanh chết rồi. Á Đường Cẩn lười biếng mở ra đôi mắt đẹp, thủy hông hông lớn con mắt mang theo vô cùng thỏa mãn. Ha ha, thần nam cười ha ha. Không có so với làm cho nữ nhân của mình thỏa mãn càng làm cho nam nhân hưng phấn chuyện. Đường Cẩn lừ Đường Cẩn nhẹ nhàng nói mớ, thân thể cũng là lười biếng vẫn không nhúc nhích co giúp ở trong ngực hắn. Thần nam nói, chờ ngươi buổi họp báo kết thúc, chúng ta đi nhìn mẹn mình đi, ngươi gần nhất thấy nàng chưa? A Đường Cẩn một cái ngồi dậy, đại thúc, ta đã quên nói cho ngươi, lần trước cái kia cái gì Đông Hải máy bay rủi ro, Huyền Nhu tỷ cùng cả rộ lỉn không phải là đi sao, về sau các nàng không có tin tức. Mẹ lỉnh tỉ tỉ lo lắng, cũng đi xem, đến bây giờ còn không có trở về đây, nàng không có sao chứ hịp, mẹ lỉnh cũng đi. Thần nam cười khổ, hắn suy đoán chắc mẹ lỉnh khả năng gặp cùng cả rộ lìn hai. Người một dạng sự tình, vô cùng có khả năng cũng lên trùy hệ nở tống trận, nếu không lấy thân thủ của nàng không có khả năng hiện tại không có trở về. Đại thúc, chúng ta mau chân đến xem sao. Đường Cần nói, lớn con mắt mở thật to, có chút bất an. Không có việc gì. Ta biết nàng đi nơi nào. Thần nam nói, sợ Đường Cẩn lo lắng, lại khẽ vuốt mái tóc của nàng nói, yên tâm đi bảo bối, nàng không có việc gì. Ngược lại hắn cũng muốn đi cái kia cái địa phương, chuyện cho tới bây giờ ngược lại cũng sẽ không lo lắng, mấy người phụ nhân đều đi, nói không chừng lẫn nhau trong lúc đó còn có một chiếu cố. Ô Đường Cẩn gật đầu, bởi vì xuất thân tôn quý, Đường Cẩn có chút đại tiểu thư tính khí, có chút điêu ngoa, nhưng là lại là một tâm tư đơn thuần nữ hài, thần nam nói không có việc gì, nàng dĩ nhiên là sẽ không nghĩ nhiều nữa. Cúc cưng, còn kêu ba ba không? Thần Nam cười đều nhéo nhéo Đường Cẩn gương mặt của. Su đại thúc, mệt có không gọi ngươi? Đường Cẩn xấu hổ cười, khuôn mặt đỏ bừng, chính cô ta đều khó có thể tưởng tượng, động tình thời điểm dĩ nhiên hội như vậy gọi. Vậy ngươi vừa rồi người kêu, còn gọi như vậy vang. Chỉ hạn khi đó Á Đường Cẩn xấu hổ cười bĩu môi ra, nhẹ nhàng ở Thần Nam ngực đập một cái, mềm mại lên tiếng nói, đại thúc, ta sớm đã là nữ nhân của ngươi, ngươi lần này thật vất vả trở về, theo ta đi về nhà xem mụ mụ chứ, cũng tốt đem chuyện của chúng ta quyết định, nàng một người cũng thật không dễ dàng, ta muốn để cho ngươi theo ta về thăm nhà một chút nàng. Chương 1678, thăm dò mà thôi. Ây Lê Dân bổ câu Đường Cẩn vừa nói về nhà thăm mẫu thân, Thần Nam không khỏi liền nghĩ đến Lê Dân bổ câu. Nghĩ tới lần trước chính mình cứu Lê Dân bổ câu lúc, Lê Dân bổ câu hừng hực biểu hiện, nhưng lại bị Đường Cẩn gặp được, Thần Nam cũng có chút đau đầu. Lê Dân bổ câu tuyết trắng nóng bỏng thân thể như ở trước mắt, bây giờ chính mình lại lên con gái của nàng, luôn cảm thấy Lê Dân bổ câu có chút xấu hổ, không khỏi nói, mụ mụ ngươi cùng ba ba ngươi chuyện thế nào? Đường Cẩn nói. Ngươi không phải biết các nàng ly hôn sao vẫn chưa hồi phục hôn, tuy là ba ba yêu cầu quá, ta mủm mỉ vẫn không có đồng. Ý, nàng không thích ba ba. Ha ha, Thần Nam cười khổ, kỳ thực hắn đã sớm ngờ tới hai người không quá có thể phục hôn, dùng Lê Dân bổ câu lại nói Đường ngay cả sơn mỗi lần thời gian quá ngắn, nàng làm sao có thể đồng ý phục hôn đây. Ai Đường Cẩn lũ thán một tiếng, kỳ thực mấy năm nay, mụ mụ một người cũng thật không dễ dàng. Ta biết lần trước là nàng chủ động câu nhất dẫn ngươi, nhưng là sự tình đã qua, nàng vậy cũng không sao, chúng ta cùng một chỗ, nàng nhất định sẽ cao hứng, cho nên ta mới chịu mang ngươi về thăm nhà một chút, để cho nàng cũng vui vẻ xuống. Được, ta đáp ứng ngươi. Thần Nam cười nói, Đường Cẩn đã theo chính mình, về tình về lý đều hẳn là đi nhà nàng nhìn, từ Đường Cẩn cái này luận, nói như thế nào Lê Dân bổ câu cũng coi như trưởng bối không phải. Cứ quyết định như vậy đi. Ta hiện tại năm thứ tư đại học, cũng mau tốt nghiệp, các loại chờ buổi họp báo kết thúc, ta trở về trường học lấy vài thứ, chúng ta cùng nhau về nhà, mụ mụ đã biết còn không biết cao hứng biết bao nhiêu đây. Đường Cẩn cười duyên, phá lệ kích thích, trong ánh mắt còn có chút kiêu ngạo, dưới cái nhìn của nàng chính mình chung quy là chiến thắng Lê Dân bổ câu, bằng không nếu như lúc đầu Thần Nam bị Lê Dân bổ câu câu nhất dẫn thành công, nàng còn thật không biết đi con đường nào. Nói thật ra, Đường Cẩn cùng Lê Dân bổ câu hai mẹ con này vẫn là rất tương tự, chính là, nhìn Đường Cẩn dáng vẻ hưng phấn, Thần Nam trong đầu không khỏi thoáng hiện lúc đầu Lê Dân bổ câu nóng bỏng quá nghiêm khắc ánh mắt, không khỏi cười khổ lắc đầu, là một nam nhân bị nhất đối với mẫu nữ hoa thích, cho dù ai cũng sẽ kích động, nhưng là hắn đối với Lê Dân bổ câu thật đúng là không có ý tưởng gì. Su đại thúc, muốn gì chuyện đẹp đâu nha, ta hiểu được. Ngươi không sẽ là đang muốn cho mẹ con chúng ta hai cái cùng nhau hầu hạ ngươi đi? Đường Cẩn trợn to đôi mắt đẹp. Thiếu nha đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Thần Nam nhéo nhéo nàng tinh xảo khuôn mặt. Biết ngươi không dám, thăm dò ngươi mà thôi. Đường Cẩn cười duyên, đông nhiên tự tay lôi kéo Thần Nam. Đi thôi đại thúc, theo ta đi tắm. Nói xong, Đường Cẩn lại tựa như có thâm ý mà liếc nhìn Thần Nam, cũng không tị hiểm hắn, lung lay chân thành xuống giường. Sáng bóng tiểu cước nha đạp thảm trải nền trực tiếp vào phòng tắm, trước vọt vào tắm, mà sau sẽ hai người buồn tắm điều tốt thủy, ngọc đủ khẽ dơ lên nằm tiến vào, sông bên ngoài hồ, đại thúc, có thể tiến đến á ha hả? Thần Nam há lại không rõ, cằn cỗi nhiều năm thổ địa, há là một lần có thể làm dịu tới được Đường Cẩn? Đây là muốn chơi trò gian trá, thế nhưng làm nữ nhân đương nhiên sẽ không nói thẳng như vậy bạch, làm ảnh hậu há có thể không thời thượng cô gái như thế cũng là nhất câu nhân. Lấy thân thể của hắn cường hãn, lại có thể sợ nữ nhân đòi huống từ lần trước ca nhạc hội quả thực không có làm sao theo nàng, tự nhiên muốn để cho nàng tận tình thỏa mãn, Thần Nam cũng cười vào phòng tắm. Đợi hai người giặt xong nguyên ương dục xuất hiện, Đường Cẩn bước đi đều nhẹ đống, má phấn treo đổ mồ hôi, Thần Nam nhìn đồng hồ, đã qua nửa giờ. Ta nói bà bối, ngươi làm cho những người khác đợi lâu như vậy, buổi họp báo sớm tản đi đi. Thần Nam cười nói. Không quản bọn hắn. Bọn họ tản mới tốt, miễn cho ta lại đi tham gia buổi họp báo, như vậy ngươi là có thể vẫn cùng ta. Đường Cẩn lơ đến cười duyên nói, tự nhiên bắt đầu một lần nữa chỉnh lý tán loạn tóc đen. Đợi Đường Cẩn một lần nữa trang phục hoàn tất, mới đưa kéo mà quần dài một lần nữa mặc lên người, trong nháy mắt lại khôi phục tiểu thiên hậu thanh thuần ngọt thái độ. Đi thôi, đại thúc Đường Cẩn tiến lên khoác lên Thần Nam cánh tay, hai người cùng đi ra cửa phòng. Thang lầu góc trị thủ vài tên bảo tiêu thấy hai người xuất hiện, vội vàng tản đi, những người này mỗi người hâm mộ muốn chết, cái gì là nam nhân, cái này mới là nam nhân, chơi trong mắt mọi người không thể tiết độc tiểu thiên hậu cũng thì thôi, còn muốn mọi người ở trong đại sảnh chờ đấy, đây là bực nào có thể ngư bức, bực nào có thể tôn sùng, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Đường Cẩn kéo Thần Nam cánh tay xuống lầu tới đến đại sảnh, làm cho Thần Nam kinh ngạc là, những người đó, vô luận là đạo diễn minh tinh, còn các giới nhân vật nổi tiếng, cư nhiên chưa từng đi, đều lặng lặng các loại chờ ở trong đại sảnh. Mà các phóng viên chưa từng nghe nói Ngọc Nữ Tiểu Thiên Hậu cùng nam nhân cấu kết, ngày hôm nay thấy tận mắt nàng và Thần Nam cùng một chỗ, cũng hoài nghi nhìn như thanh thuần Đường Cẩn trên thực tế sớm đã bị người bao nuôi, liền càng sẽ không rời đi. Cũng chờ phỏng vấn này nặng ký tân văn, một ngày xác nhận, không khác nào làng giải trí một viên tạc đạn nặng ký. Nhìn Đường Cẩn khỏe mắt đuôi lông mày hiện lên thỏa mãn mị ý, còn có trải qua mưa móc làm dịu trở nên càng thêm sáng bóng diễm diễm gương mặt của. Những người này đủ lão tài xế, làm sao không biết chuyện gì xảy ra còn Ngọc Nữ ngày sau đây, thật ném nữ nhân khuôn mặt. Chiến Hoàng hận thiết bất thành cương lẩm bẩm, hai người nhưng là cùng đi gian phòng. Ngay cả Chiến Hoàng cũng đoán được hai người làm cái gì, đỏ mặt, một đôi mũi chân không ngừng đạm đạp chấm đất mặt. Mà các nam nhân thì biểu tình phức tạp, nhất là Mưu Toan nhúng chàm Đường Cẩn người, tâm lý càng là hâm mộ muốn chết, các nữ nhân thì các loại đấu kỵ Đường Cẩn, mở ra buổi họp báo đám đông ném xuống cùng nam nhân của chính mình ước hội, toàn bộ giới điện ảnh và truyền hình chỉ sợ cũng chỉ có Đường Cẩn một người, những thứ kia bị quy tắc ngầm minh tinh cũng chỉ là làm dưới hoạt động, có rất ít người dám to gan như vậy. Thế nhưng những người này không người nào dám lời nói nhảm, nhưng lại mỗi người biểu tình cung kính, từ vài tên hoàn khố bị đánh trở về, không ít nhân vật nổi tiếng đa biết dô y Thần Nam thân phận, người như thế há lại là bọn hắn dám đắc tội, không chỉ có như vậy còn muốn các loại khen tặng. Nếu như là một cái điếu ti đoạt lấy Tiểu Thiên Hậu, sợ rằng xuất môn cũng sẽ bị người đánh chết, nhưng là bây giờ những người này lại cảm giác hai người cùng một chỗ thuận lý thành trương. Thậm chí trên đường đi mướn phòng làm cho mọi người đợi không lấy đều là địa vị thể hiện, đây mới thực sự là ngưu bức nam nhân, đối nhân xử thế làm được nhân ra phân thượng này, cũng không vọng kiếp sau gian đi một lần, cái này mới là nam nhân thần tượng A Nam Ca, Nam Ca hai người mới vừa trở lại một cái. Không ít lớn hoàn khố chủ động tiến lên chào hỏi, sau đó tự động đứng ở Thần Nam phía sau. Thần Nam bất dĩ vi nhiên gật đầu. Đưa mắt nhìn Đường Cẩn gió phất dương liếu vậy tay cầm váy dọn lên sân khấu, sau đó vòng quanh bả vai lẳng lặng quan sát Đường Cẩn buổi họp báo. Buổi họp báo loại sự tình này đối với Đường Cẩn mà nói quen việc dễ làm, chỉ là đối với xảo quyệt các phóng viên mà nói, phim nhựa lễ ra mắt đã không là bọn hắn chú ý trọng điểm, Ngọc Nữ Tiểu Thiên Hậu tình cảm riêng tư vấn đề mực có là bọn hắn trọng điểm chú ý. Xin hỏi Tiểu Thiên Hậu, ngươi từ trước đến nay giữ mình trong sạch, chưa bao giờ có chuyện xấu truyền ra. Xin hỏi ngươi mới vừa rồi là cùng cái kia Vi tiên sinh đi mướn phòng sao, có phải hay không đùa rất thoải mái một gã to gan ký? Giả thẳng thắn hỏi. Chương 1679, trong truyền thuyết Tiểu Tam. Những ký giả này đại sự không dám đưa tin, cả ngày thu thập minh tinh đường viền hoa tân văn, đưa tới mọi người nhìn một cái tân văn đều là minh tinh, ngay cả minh tinh ăn thối lắm đều có thể lên tiêu đề, hiện tại có như vậy đào móc đường viền hoa cơ hội. Những người này tự nhiên không chịu bỏ qua, cạn kiệt cơ trí sở trường, đào giống tâm tư đào móc chuyện xấu, hơn nữa mấy vấn đề này tuyệt đối có thể nhắc tới mọi người khẩu vị. Xin hỏi Đường Cẩn tiểu thư, vừa rồi cái kia Vi tiên sinh là bạn trai của ngươi phải không? Xin hỏi Tiểu Thiên Hậu, ngươi vừa rồi ném mọi người mặc kệ, chẳng lẽ là cùng nam bằng hữu yêu yêu đi? Ngươi trước kia thân phận là Ngọc Nữ Tiểu Thiên Hậu, xin hỏi hiện tại ngươi vẫn còn thân xử tử sao? Nếu như không phải, vậy ngươi về sau làm sao bây giờ còn lấy Ngọc Nữ tự xưng sao? Các phóng viên đào giống tâm tư, đưa ra các loại xảo trá thai quái, khiến người ta khó có thể mở miệng vấn đề, sau đó từng cái. Voi hít thuốc lắc giống nhau chờ đấy Đường Cẩn trả lời. Không sai, hắn chính là bạn trai ta, làm sao, ta theo bạn trai ta yêu yêu quan các ngươi chuyện cao y na ho cái vương pháp quy định dự họp buổi họp báo không cho phép cùng nam bằng hưu yêu yêu còn như xưng hô, xem fan phim ảnh thấy thế nào. Nếu như mọi người cảm thấy thích hợp đã bảo Ngọc Nữ, nếu như cảm thấy không thích hợp, chính là để cho thiếu một phụ ta muốn cũng không có quan hệ, ta cần phải làm là đem đặc sắc biểu diễn dâng hiến cho mọi người. Đường Cẩn cũng không tị hiểm, thẳng thắn nói. Đem đại tiểu thư điêu ngoa, ngạo kiều, sắc bén, vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra. Tiểu La Lệ thời điểm nàng cũng rất phản nghịch, dám cùng các hoàn khố đua xe, trêu đùa thần nam, tâm tư giảo hoạt, hiện tại vẫn như cũ như vậy, bởi vì xuất thân tôn quý, lại có thần nam cái tòa này núi dựa lớn, ai dám đem nàng như thế nào đây, có thể nói nàng tùy hứng, sắc bén tính khí một điểm không thay đổi. Đường Cẩn cùng một dạng minh tinh điện ảnh hoàn toàn bất đồng, người khác đủ dựa vào quy tắc ngầm thượng vị giả, đối mặt loại vấn đề này tự nhiên không dám trả lời thẳng, cho nên kiệt lực giấu giếm sinh hoạt cá nhân, mà Đường Cẩn thì hoàn toàn không tồn tại mấy vấn đề này, nàng là thực lực phái nữ minh tinh, dung nhan trị mạnh nổ, căn bản không cần nuông chiều những người này. Trả lời xong tất, nàng còn cười ngọt ngào ngắm nhìn thần nam, cái kia thanh thuần điểm mỹ tiếu dung, thức tha thích thú dáng người, làm cho không thiếu nam ký giả suýt nữa không có tại chỗ phun máu mũi. Đường Cẩn sau khi nói xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới Đường Cẩn như vậy hào hiệp, không hổ là ngọc nữ tiểu thiên hậu A, tâm tư quả nhiên đủ đơn thuần, đủ trực bạch, dĩ nhiên thẳng thắn. Một lát sau, trong đại sảnh liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm, vì Đường Cẩn thẳng thắn ủng hộ, hoàn toàn chính xác, có bạn trai làm sao vậy, nhân ra tiểu thiên hậu dựa vào là thực lực, dựa vào là dung nhan giá trị, có thể làm cho tất cả mọi người chờ ở chỗ này, cái này bản thân lì hệ nở là thực lực thể hiện, dựa vào quy tắc ngầm thượng vị giả dám phơi nắng mọi người bồ câu sao, từ mặt bên mà nói, Đường Cẩn có can đảm trước mặt mọi người thừa nhận mình có bạn trai, cũng là đang khiêu chiến quy tắc ngầm, có vài người dựa vào quy tắc ngầm xuất cảnh, tự nhiên không dám công khai tuyên bố nam bằng hữu, thực lực cao cấp phái minh tinh điện ảnh thì sợ gì những thứ này. Vẫn đối với Đường Cẩn sắc mặt không chút thay đổi đích Lô Tháng Mỹ đứng ở dưới đài, mắt thấy Đường Cẩn cùng thần nam ly khai, mắt thấy các hoàn khố đối với thần nam tôn kính, Đường Cẩn lời nói nàng căn bản không nghe lọt ai, nhưng không ngừng vụng trộm liếc về phía thần nam. Lúc này nàng đỗng nhiên hiểu một vấn đề, trách không được Đường Cẩn như vậy hỏa, nguyên lai là bị người đàn ông này một tay thổi cho nô y tiếng, có thể để cho nhiều như vậy siêu cấp hoàn khố tôn kính. Làm cho mới vừa hai gã thiếu gia bị đánh giấm cũng không dám thả một cái còn muốn lấy lòng. Người đàn ông này còn đáng sợ hơn tới trình độ nào, muốn nói hắn thổi cho nô y tiếng một cái minh tinh điện ảnh còn chưa phải là chuyện một câu nói hơn nữa. Lâu Nguyệt Mỹ đã nghe được đồn đãi, Đường Cẩn chính là cầm giải kim tượng đều không là vấn đề. Dưới cái nhìn của nàng đây nhất định lại là người đàn ông kia công lao. Bằng Đường Cẩn về điểm này gầy còm diễn kỹ làm sao có thể, nàng cũng là đỉnh cấp mỹ nữ. Đồng dạng thuộc về đương hồng minh tinh điện ảnh, nếu là không có Đường Cẩn, nàng tuyệt đối sẽ phong ấn sau, nhưng là có Đường Cẩn ở, nàng mỗi khi chỉ có thể đành phải thứ hai, mặc kệ Đường Cẩn biểu hiện như thế nào, nàng không phục. Lúc này thấy Đường Cẩn công bố thủ đoạn ngập trời nam bằng hữu, dĩ nhiên là cho rằng đây hết thảy đều là thần nam giao phó Đường Cẩn, Đường Cẩn ở nàng nhãn dễ gẳng vốn là dựa vào quy tắc ngầm lên trước. Đường Cẩn tiểu thư nhất tên nữ ký giả bỗng nhiên đứng lên hỏi, xin hỏi bạn trai của ngươi gọi là thần nam chứ không sai? Đường Cẩn nhíu mày mũi nhọn, tự nhiên cười nói, lộ ra hai cái má lún đồng tiền khả ái, vị này đồng học, ngươi muốn nói cái gì vị này đồng học ha ha. Đối với Đường Cẩn hài hước trả lời, mọi người không khỏi báo dĩ tiếng vỗ tay, ngày sau chính là ngày sau, đối mặt ký giả làm khó dễ, còn có thể như vậy từ dung, diễn kỹ quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cái kia nữ ký giả lại bất dĩ vi nhiên cười cười, giọng điệu lại trở nên càng thêm sắc bén. Mọi người đều biết, thần tiên sinh là có lao bà người, có người nói hắn còn có tình nhân. Đông Hoàn tập đoàn trước chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài chính là của hắn thế tử. Đang ở hôm qua Thiên Ngọc Lôi quốc tế chủ tịch hội đồng quản trị Liễu Mỹ Yên nữ sĩ công khai cùng thần tiên sinh bên đường hôn, xem như là thành nhận tình nhân của mình thân phận. Như vậy xin hỏi Đường tiểu thư, ngươi nói thần tiên sinh là bạn trai. Ngươi, như vậy ngươi há lại không phải là trong truyền thuyết tiểu tam? Đường Cẩn tiểu thư có thể hay không đối với mê điện ảnh thông báo một chút, đến cùng có phải thế không vậy? Nói xong, cái kia nữ ký giả khỏe miệng chứa đựng đắc ý cười nhạt, lòng nói ta vấn đề này nhìn ngươi trả lời thế nào. Vấn đề này có thể nói sắc bén không gì sánh được, thẳng vào chỗ yếu hại, làm cho tất cả mọi người trừng lớn con mắt, Đường Đường ảnh hậu làm cho làm tiểu tam, còn kiêu căng như vậy, là người không biết can đảm. Hay là đang bán manh? Đường Cẩn và nở dê đại minh bỗng nhiên nói, hôm nay là nành sói binh vương lần đầu buổi họp báo, mấy vấn đề này cùng buổi họp báo không quan hệ, ngươi không cần thiết trả lời. Và nở dê đại minh e sợ cho Đường Cẩn khó chịu, muốn giải vây cho nàng, án ý nghĩ của mọi người, Đường Cẩn chắc là cự tuyệt trả lời, hoặc là tại chỗ giận dữ. Loại vấn đề này đổi đến bất kỳ một cái nào minh tinh điện ảnh trên người chỉ sợ cũng phải bạo tẩu, huống nhất đương hồng tiểu thiên hậu đây. Nhưng là ngoài mọi người dự liệu là, Đường Cẩn cũng là lơ đệnh, vẫn mặt mang mỉm cười ngọt ngào dung, trả lời ngắn gọn, không sai, ngươi nói những thứ này ta đều biết vậy thì thế nào ta làm việc chỉ hỏi bản tâm, ta thích hắn liền ở cùng nhau, còn như kỳ tha không ở ta suy nghĩ bên trong. Đường Cẩn tiểu thư, lẽ nào ngươi không để ý tới tiểu tam thân phận sao ngươi mê điện ảnh sẽ ra sao rất khó tưởng tượng một đời ảnh hậu dĩ nhiên lấy tiểu tam làm vinh, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ảnh hưởng Nạp Lan tổng tài gia đình, không sợ ảnh hưởng đến lì hệ ưu đồng sinh hoạt sao đúng vậy, làm tiểu tam không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, thật là chúng ta nữ nhân sỉ nhục. Lâu Nguyệt Mỹ cười lạnh trả lời một câu, nàng không phải ký giả, thình lình nói ra một câu nói, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn qua đây. Mọi người lập tức nhận ra vị này đại mỹ nữ là đương hồng minh tinh điện ảnh Lâu Nguyệt Mỹ. Nhìn nàng cái kia kiêu ngạo, người gây sự bộ dạng, hầu như tất cả mọi người nghĩ tới một vấn đề, nàng có hay không bị người quy tắc ngầm quá sợ rằng không có chứ nếu là có quá sẽ như vậy ngạo khí tổng hội trột dạ đi. Có người lẩm bẩm, có người phản bác, xem bề ngoài có thể nhìn ra một chim tới nữ nhân càng nói xạo thanh âm càng lớn, càng lẽ thẳng khí hùng. Nhân ra quy tắc ngầm quá sẽ nói cho ngươi biết ta. Chương 1680, ảnh hậu phong thái. Là sao nghe được Lâu Nguyệt Mỹ lời nói, Đường Cẩn ngọt khuôn mặt đẹp du nhưng lạnh lẽo, ta đã nói rồi, ta chỉ truy cầu ta thích, kỳ tha không phải ta phải cân nhắc, tối thiểu ta đem ta thuần chân nhất cảm tình cho người ta yêu, ta Đường Cẩn không hối hận, tối thiểu so với cái kia không biết cùng nhiều thiếu nam nhân trải qua giường tiện nữ nhân mạnh, làm kỳ nư một con trai còn muốn lập đền thờ. Lại đâu chỉ là không biết xấu hổ cùng kỹ nhất nữ nhân khác nhau ở chỗ nào ngươi Lâu Nguyệt Mỹ tức. Giận suýt nữa bị xông lên đài đi, ngươi nói ai là kỹ nhất nữ nhân Đường Cẩn lạnh lùng cười, ta nói ngươi sao là ai ai biết. Bất chợt dừng lại, Đường Cẩn biểu tình bỗng nhiên thay đổi nghiêm khắc, ngoài ra ta nhắc nhở ngươi Lâu Nguyệt Mỹ, đây là ta buổi họp báo, ngươi không phải ta mời tới ký giả, với ngươi không quan hệ, nếu như ngươi dám kêu loạn, ta khiến người ta mời đi ra ngoài. Ngươi Lâu Nguyệt Mỹ tức giận bộ ngực phập phồng, cũng là không lời nào để nói. Đường Cẩn tiểu thư, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao cái kia tên nữ ký giả người gây sự, tự cho là bắt được Đường Cẩn mạch máu. Ngươi dùng đầu cân nhắc một chút được chưa Đường Cẩn dùng tiêm chỉ điểm dưới đầu của mình, không có hai vị tỷ tỷ đồng ý, ta sẽ công khai quan hệ với hắn thực sự là ngu ngốc. Giờ khắc này, Đường Cẩn đem mình ngạo kiều, phản nghịch tính cách biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Không suy nghĩ thế tục những thứ kia khôn sáo, đối mặt ký giả người gây sự dĩ nhiên nghiêm nghị không sợ. Đương nhiên loại này đơn thuần ngạo kiều cũng chỉ có đại tiểu thư có thể làm được, các nàng từ thói quen nhỏ lấy chính mình làm trung tâm, chỉ truy cầu của mình thích, thiếu suy nghĩ người khác cảm thụ, đây là một loại khác đơn thuần, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, sau đó lại là một hồi tiếng vỗ tay như sấm, cái kia tên nữ ký giả Trương Liếu Trương Trùy muốn nói cái gì, cũng là không nói ra. Nhân ra tiểu thiên hậu cái gì đều bình thản nói, nàng còn có thể nói cái gì đỏ lên khuôn mặt lúng. Túng ngồi xuống lại. Chiến hoàng nhìn Đường Cẩn ôn nhuận đơn thuần, rồi lại sắc bén vô cùng dáng vẻ, âm thầm líu lưỡi, cô bé này thực sự là dám yêu dám hận bất chấp hậu quả nha. Sau đó điện ảnh phía đầu tư, lại nói vài cái liên quan tới diễn viên vấn đề chọn lựa, buổi họp báo liền tuyên bố kết thúc. Đại thúc, chúng ta đi thôi. Đường Cẩn căn bản mặc kệ buổi họp báo đến tiếp sau công việc, càng bất kể những ký giả kia hoàn khố, trực tiếp dẫn theo làn váy nhảy cứng hạ sân khấu, tiến lên khóa ở thần nam cánh tay. Vị cô nương này, ngươi cổ trang thật phiêu bày ra, đơn giản là cổ vận lưu chuyển, cổ điển mỹ khiếp sợ bốn tòa nhà, ngươi nhất định là chụp xong làm trò vừa qua tới chứ tốt kinh diễm một gã hoàn khố không dám đánh Đường Cẩn chú ý, chứng kiến tiểu gia bích ngọc cổ điển xinh đẹp chiến hoàng, lập tức liền đem chú ý đánh tới trên người nàng. Một trận khen tặng sau ngăn cản chiến hoàng, mỹ nữ, cho chút thể diện cùng uống chén trà đi, ta đã nói với ngươi, ngươi chỉ cần theo ta cam đoan tương lai. Người nữ nhân nhất hảo, một lần là nổi tiếng, mặc dù khiến cho so ra kém tiểu thiên hậu, cũng có thể hồng biến đại giang Nam Bắc. Những lời này liền rất có sức dụ dỗ, nếu như một dạng tiểu minh tinh tại loại này lớn hoàn khố ném ra nặng ký cành ô liu dưới lập tức phải tâm động, nhưng là chiến hoàng người nào cuồng lòng sau khi chết. Nàng chính là Long Hoàng chiến đội lúc dưới đệ nhất cao thủ, tu vi đã đạt đến địa cấp, sao lại bị lời của hắn sở động cốt chiến hoàng có thể là đã ra danh bích ngọc tiểu lạc tiêu, chợt nhất sập hồ đồ, đã từng bao nhiêu lần xem thần nam không vừa mắt muốn giáo hơn hắn đây, vừa rồi đường cận. Công nhiên lôi kéo thần nam trên đi mướn phòng, chiến hoàng nhưng là đang bực bội trên, khó có được đến cái nơi chút giận, nàng nơi nào sẽ nuông chiều, một cái nở nang bắp đùi thon dài nâng lên, trực tiếp chính là một cái phách dưới đùi áp. Cái kia thon dài mỹ nhất chân nhìn như nhu nhược, lại tựa như ẩn chứa thiên quân lực, sắc bén bá đạo, cái kia hoàn khố cũng là một luyện gia tử, lập tức giơ tay lên ngăn cản, nhưng nơi nào chống đỡ được, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, một đôi tay đều đang run rẩy. Một cái bất nhập lưu tiểu minh tinh dám đánh phòng thiếu, ngươi muốn chết hai gã bảo tiêu cũng sắp chiến hoàng trở thành không có tháo trang sức diễn viên, phi thân lên, tiếng gió thổi soạn soạn, khí phách nghiêm nghị mà mỗi bên ra một cước chạy chiến hoàng đã tới. Triệu Thắng, hổ tử đám người đứng ở cái kia xem náo nhiệt, cũng không tới hỗ trợ, nói đùa, nếu là thật đánh lên, Long Hoàng chiến đội nuông chiều người nào nha. Cút chiến hoàng một tiếng khét đều, đồng dạng phi thân lên, nàng hát phát luận vũ, chỉ có bay lượn phong thái lại tựa như hồ điệp bay lượn, vừa tựa như nhũ yến xuyên lâm, không đợi hai gã hộ vệ chân đá phải, của nàng nhỏ và dài tú chân đã có một chút hai gã bảo tiêu ngực. Bang bang hai tiếng, hai gã bảo tiêu cũng bị đoán bay ra ngoài. Nhìn như tiểu gia bích ngọc chiến hoàng, như gió thu quét lá rụng, trong chớp mắt liền thu thập ba người. Mọi người một mảnh ngạc nhiên, nha đầu kia người nào nha, nhìn cổ điển ôn luyện, xuất thủ thật đúng là điên rồi. Rất nhiều minh tinh đều là công khai ghi giá, ở các hoàn khố xem ra, ngâm nước minh tinh rất bình thường, nhưng là trải qua này một lần, lúc đầu cho rằng chiến hoàng là minh tinh, chuẩn bị đi lên đến gần mấy người, toàn bộ ngừng lại, bất quá chiến hoàng lưu loát thân thủ. Hay biểu hiện cũng là để cho nàng cổ điển Mỹ còn có mùi vị, đã có người đang lặng lẽ tìm hiểu chiến hoàng thân phận. Chiến hoàng căn bản lười lại để ý đến bọn họ, ở hồ tử mấy người vây quanh, tư thế vai hùng ảo hào ra đại sảnh. Đường Cẩn, ta yêu ngươi Tiểu Thiên Hậu, ta yêu ngươi. Tiểu Thiên Hậu, ở trong mắt ta ngươi vĩnh viễn là ngọc nữ, địa vị không thể thay thế, ngươi tịnh lệ đem bạn ta đi về phía trước. Bên ngoài còn tụ lại không ít người hái mộ. Vẻ màu trang, dơ chống đỡ đường cẩn hoành phi, không ngừng hô đường cẩn tên, hướng biển lan nở dê giống nhau đi phía trước chen, tuy nhiên cũng bị thường trực bảo an cho ngăn lại. Đại thúc, các ngươi đi tiểu điếm ta thì không đi được, ta trở về trường học thu thập một chút, buổi tối chúng ta cùng nhau về nhà. Đường cẩn tiểu ý hòa thuận vui vẻ nói. Được, đợi cùng mọi người tụ họp một chút ta phải đi tìm ngươi. Thần Nam nói. Không gặp không về nha. Xoát đường cần đeo lên đen nhánh kính mắt lớn, trong nháy mắt thay đổi lạnh lùng, dung nhan sắc bén, cùng vừa rồi nhu tình đưa tình bộ dạng quả thực tưởng như hai người. Ở giữa đường đậu một chiếc đánh đấm khí tôn đắt tiền đỉnh cấp siêu tốc độ chạy xỉ vở bối SSG, đây chính là đường cần tỏa giá. Đường cần vòng eo man vặn, sợi tóc phiêu phiêu lên xe thể thao, trực tiếp ngồi xuống lái xe chỗ ngồi, xe sang trọng mỹ nhân huyễn khốc phong thái, mặc kệ nam nhân nữ nhân đều xem con mắt đăm đăm. Ông xỉ vờ bối xưởng đồng siêu tốc độ chạy một cái lưu loát với đuôi, thoáng như một đạo màu đỏ thiểm điện nhanh chóng đi, lái xe chỗ ngồi đường cẩn sợi tóc bay lượn, kính mát lớn bao phủ mặt cười đã lánh lại khốc. Xe sang trọng mỹ nhân, kiêu ngạo vô địch, sắc bén đi, không mang đi một mảnh vân hải, quả thực huyễn khốc đến bạo nổ. Nhà sân rộng hoàn toàn yên tĩnh, vô luận nam nhân nữ nhân đều ở điền cuồng nuốt nước bọt, đây mới là đỉnh cấp ảnh hậu phong thái á đi thôi Nam Ca, ta đã định xong tự điếm. Và nở dê đại minh tiến lên phía trước nói, nhất bang hoàn khố vây quanh thần nam chạy tới tự điếm, đương nhiên còn có những thứ kia mộ danh mà đến, chuẩn bị đục nước béo có kết bạn thần nam người, đều bị Triệu Thắng, văn thành đám người cản trở về, các huynh đệ gặp nhau tổng không tốt cả một đám ngoại nhân ở đây. Chương 1681, quỷ mới tin ngươi. Và nở dê đại minh, văn thành, hơn nữa Long Hoàng chiến đội Triệu Thắng, chiến hoàng, hổ tử, lương tử các loại chờ bốn người. Còn có đặc biệt Lữ Dương Kiến Quân, một nhóm tổng cộng 7 người vây quanh thần nam đi tới tiểu điếm, rượu món ăn lên, mọi người bắt đầu thoải mái chè chén. Thần nam vung tay lên, 7 miếng bình thường nanh sói thành chiêu đãi quý khách dùng linh quả hiện lên 7 người trước mặt, thần nam cười nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được mấy viên linh quả, mọi người nếm thử. 7 miếng trái cây hương khí dày, linh khí bức người, chỉ nghe một khẩu, mấy cá nhân tu vi đều ở đây mơ hồ tăng lên. Làm cho tinh thần bọn họ nhất thời chấn động, và nở dê lớn minh đạo, Nam ca, cái này quá quý trọng chứ, loại này linh quả ta chưa từng thấy qua, chính là ở mấy lớn cổ võ gia tộc chỉ sợ cũng không có, nếu như ban đầu giá tuyệt đối sẽ đánh ra giá trên trời. Triệu Thắng nở nụ cười, Đại Minh, không phải đánh ra giá trên trời, mà là căn bản phách không đến, ta đã có thể cảm giác được, nếu như dùng loại này linh quả, ta sợ rằng lập tức hội đột phá đến thiên cấp, quả thực quá quý trọng, lao thần à, ngươi chính là thu trở về đi. Tuy là nói như thế, mấy người tuy nhiên cũng nhìn linh quả không ngừng nuốt nước bọt. Thần Nam cũng cười, không phải đột phá đến thiên cấp, cái này mấy viên trái cây sẽ để cho thiên cấp tu vi trở xuống trực tiếp ngay cả tăng 3 cấp, thiên cấp ở trên nói cao hơn 2 cấp, bất quá đây là ta cố ý đưa cho các người, cảm tạ mọi người cho tới nay đối với người nhà ta chiếu cố, là bằng hữu cũng không nên khách khí. Thần tăng 3 cấp đây cũng quá nghịch thiên đi, mấy người toàn bộ choáng váng, chính là tấn chức một cấp bậc. Tỷ như từ hoàng cấp đến huyền cấp có vài người cả đời đều không đạt được, trái cây này thì có thể làm cho người liên tấn 3 cấp, còn có thể đột phá thiên cấp, mỗi người đều ý thức được cái này có thể là bảo vật vô giá, nhất thời kích động tay đều run run, lúc này bọn họ làm sao không biết thần Nam tiễn cho bọn hắn một hồi cơ duyên to lớn. Chỉ có chiến hoàng biểu tình băng lãnh, quệt cái miệng nhỏ nhắn đối với linh quả bất tiết nhất cố, luôn là nhìn lén nhìn thần Nam lại không để ý tới nàng. Làm cho yêu hoa chiến hoàng hận một mạch cắn răng. Nam ca, cái này quá quý trọng, ngươi chính là chính mình thần Nam nói, là huynh đệ không muốn rong rải, cho các ngươi ăn thì ăn. Chúng ta đây sẽ không khách khí. Và nở dê Đại Minh cười nói, bất quá Nam ca, ta trước không ăn lưu lại được chưa nói thật ra, luyến tiếc nha. Là nha, loại giá trên trời này gì đó người nào cam lòng cho lập tức ăn tươi nha. Bình thường đó là có thể nghe thấy trên vừa nghe đều là mạc đại cơ duyên. Triệu Thắng cũng cười nói. Nếu là cho các ngươi, đương nhiên các ngươi tùy ý, bất quá mọi người tốt nhất sớm một chút dùng, miễn cho đưa tới họa sát thân. Thần Nam cười nói. Mấy người biểu tình lập tức thay đổi ngưng trọng, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thứ này một ngày truyền đi, tuyệt đối sẽ bị người đánh vỡ đầu đoạn, không làm được thật sẽ đưa tới họa sát thân, dồn dập trịnh trọng đem linh quả thu vào. Ta không muốn. Chiến hoàng một tay lấy linh quả đẩy sang một bên, hoàn hảo linh quả là dựa vào pháp lực huyền phù, bằng không thật đúng là cũng bị nàng ném xuống đất. Mấy người nhìn thần Nam, lại nhìn chiến hoàng, đều không nói chuyện, bọn họ há có thể không rõ. Chiến hoàng đây là cho thần Nam đùa giỡn tiểu tính tình đây, loại sự tình này bọn họ tốt như vậy nói cái gì. Nhìn chiến hoàng giả vờ băng hàn mặt cười, thần Nam cười hắc hắc, thực sự không muốn không muốn. Chiến hoàng như đinh đóng cột. Còn chừng thần Nam liếc mắt. Ha ha, thần Nam cười cười, hổ tử, nếu chiến hoàng không muốn, trái cây này cho ngươi. Ta đây có thể nhận. Hổ tử cười hắc hắc tay nắm cửa dối tới, hắn há có thể không biết thần Nam là để cho mình thay mặt chiến hoàng nhận lấy. Biến, ai nói từ bỏ thấy hổ tử muốn cướp, chiến hoàng một tay lấy linh quả đoạt lại, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, trên má phấn còn treo móc hai khỏa nước mắt, xuất ra tùy thân mang hà bao, thận trọng đem trái cây thu vào. Nhìn chiến hoàng ủy khuất bực bội bộ dạng, thần Nam bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân không phải thương phẩm, không phải tùy thời có thể thu, thu nhiều một cái liền ý nghĩa nhiều một phần trách nhiệm, hơn nữa hắn cũng không muốn tổn thương kỳ tha mấy người phụ nhân tâm, huống chính mình còn muốn tu luyện, cũng không thể quá nhiều ràng buộc với nhi nữ tình trường. Đến, mọi người khó có được tụ chung một chỗ, cùng uống một ly. Thần Nam hướng mọi người giơ ly lên. Chiến hoàng lau nước mắt, cho hắn cái liếc mắt, cũng sắp rượu uống vào. Ha ha, mấy người nhìn thấy một màn này cũng không tiện nói gì, nếu như thần Nam không có thê tử, bọn họ khẳng định liền rực dây hai người ở cùng một chỗ, thế nhưng hiện nay loại tình huống này bọn họ đích sắc không tiện nói gì. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, mọi người cũng giải tán, chỉ là đi ra bên ngoài, chiến hoàng đi theo thần Nam phía sau, nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn nhỏ giọng thầm thì, xú vô lại, phạm sai lầm cũng không biết phụ trách. Ngươi chính là nam nhân mà ha hả, thần Nam cười khổ, tâm tư có chút mất trật tự, thấy tình hình này, Long Hoàng chiến đội mấy người thật nhanh lên xe, chạy như một làn khói cái không còn bóng, và nở dê Đại Minh chữ nhật xanh cũng chạy tới trên xe chờ đấy thần. Nam. Hư chiến hoàng hư một tiếng, thấy mọi người ly khai to gan hơn chút, quyệt cái miệng nhỏ nhắn không phải tốt nhãn thần mà liếc thần Nam. Ha hả, thần Nam xoa huyệt thái dương nhìn chiến hoàng, rất nồng đậm à. Nhìn đi không thật thật muốn xem cho ngươi xem, chỉ cần ngươi thích, tổng như thế khôi hài có ý tứ nha. Chiến hoàng túi đầu lẩm bẩm, khuôn mặt đỏ bừng, tay nhỏ bé khẩn trương xoa lấy làn váy. Vừa rồi khí phách không ai bị nổi chiến hoàng ở nam nhân nhìn soi mói trong nháy mắt thay đổi thẹn thùng bất an. Kỳ thực ta nói thực sự là tóc, ngươi chính là không tin. Thần nam bất đắc dĩ long nổi lên tóc của mình, ngẩng đầu nhìn phía trên cũng không tồn tại nóc nhà. Quỷ mới tin ngươi. Chiến hoàng đỏ mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn, cũng là không đi. Kỳ thực đi. Thần nam lại xoa xoa huyệt thái dương, nhìn một chút hai bên, cũng không thiếu mê điện ảnh. Xoay người liền hướng trong đại sảnh đi vào, thẳng vào một cái ghế lô. Chiến hoàng mím môi cũng không nói chuyện, ở phía sau lặng lẽ đi theo hắn cũng vào ghế lô, chỉ là khuôn mặt có chút phát sốt, lòng nói hắn sẽ không thật muốn xem đi, ai hét, mắc cỡ chết cá nhân. Ha ha, nhìn thấy một màn này, Van Der Zee đại minh chữ nhật xanh cười ha hả, Van Der Zee lớn minh đạo, cái này chiến hoàng nhưng là Long Hoàng chiến đội no một, nổi danh tiểu là tiêu, cũng liền nam ca có thể thu thập ở nàng. Ngươi xem ngoan như vậy, cùng bị tức tiểu tiểu tức phụ giống nhau. Văn Thanh bĩu môi, nhân gia liền nguyện ý chịu, nếu như ngươi, ngươi thử xem, chiến hoàng không làm thịt chết ngươi mới là lạ. Ha ha, ta có thể không làm được, chính là cưới trở về cũng phải bị nàng bắt nạt chết, cũng chỉ có nam ca mới có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện thần phục. Hai người cười ha ha, bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thực đi thần nam ở trong ghế lô đứng vững, quét mắt rủ xuống cổ trắng. Thẹn thùng nhất sập hồ đồ chiến hoàng, kỳ thực cao y viên na y linh quả đủ có thể khiến ngươi tấn cấp thiên cấp trung kỳ, ngươi bây giờ vũ khí liền không thích hợp, như vậy đi, ta đưa ngươi hai dạng đồ vật. Tùy ngươi, ngươi không tiễn ta có thể đem ngươi như thế nào đây. Chiến hoàng túi đầu lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn cũng là không tự chủ móc ra cười đắc ý dung. Ha ha, thần nam lại là sờ đầu cười khổ, thuận tay lấy ra một bả không đủ nửa thước dài, rộng trưng một ngón tay. Dường như dao găm vậy dài ngắn cực phẩm linh khí phi kiếm đưa cho chiến hoàng, đây là phi kiếm, liền tặng cho ngươi làm vũ khí đi. Chương 1682, đều là ta không cần. Nhìn kiếm quang lượn quanh tiểu kiếm, chiến hoàng nhăn nhó có chút ngượng ngùng tiếp. Có muốn hay không, không quan tâm ta có thể thu lại. Thần nam cười nói, muốn thì muốn. Chiến hoàng quệt mồm đem tiểu kiếm nhận lấy, theo bản năng thôi động nội khí vận với thân kiếm. Ông không đến nửa thước tiểu kiếm dĩ nhiên buộc phát ra ra y hơn một trượng lóa mắt kiếm khí. Sắt đá cẩm thạch mặt bàn lại bị kiếm khí chém rụng một góc, mặt cắt san bằng thoáng như cắt đậu hũ. Hảo kiếm chiến hoàng lập tức sợ ngây người, lấy của nàng nhãn quang ha có thể không biết thanh kiếm này giá trị, tuyệt đối là giá trị liên thành A hoàn toàn chính xác, cực phẩm linh khí phi kiếm, ở mặc cho bực nào môn phái, bất luận cái gì quốc gia cũng sẽ là quốc bảo, căn bản không thể nhận ra. Nghĩ đến hắn tặng lễ vật quý trọng như vậy cho mình, chiến hoàng tâm lý mỹ tư tư, nhưng là thần nam lời kế tiếp lại cho nàng rót nhất chậu nước lạnh, ngươi trước đừng mỹ cái này đem phi kiếm chẳng qua là ta vô dụng nhất một bả, tặng cho ngươi chính là vì không chiếm địa phương. Xú phôi đản chiến hoàng mài tiểu bạch nha hung ác trợn mắt nhìn nhãn thần nam, kém chút không có sông lên cắn hắn, thằng ngãi này cũng quá khinh người, tặng đồ đạc cho người ta, ngươi liền không thể nói hai câu làm cho nhân gia vui vẻ nói sao. Được rồi đừng quẹt miệng. Thần nam lại lấy ra một cái dịch thấu trong suốt bích lục thủ hoàn đưa cho chiến hoàng, đây là chữ vật thủ hoàn, nhỏ máu nhận chủ liền có thể sử dụng, ngươi bình thường có thể đem vũ khí, ám khí gì thả ở bên trong. A, chữ vật thủ hoàn ở đâu? Chiến hoàng cái miệng nhỏ nhắn ngoác thành chữ O, loại bảo vật này càng là truyền thuyết, hắn dĩ nhiên cho mình, hắn đối với chính mình tâm tư ai hết, thật cảm thấy khó xử. Chiến hoàng tâm ly đang mỹ ngẩng đầu nhìn một cái. Thần nam dĩ nhiên mất dạng. Nàng vội vàng đuổi theo, khi thấy thần nam hướng Van Der Zee đại minh làm bùa vừa ỉ nỉ đi tới. Xú phôi đản, có thể thật vô sỉ nha, dĩ nhiên tiễn cho người ta vật chân quý như thế. Chiến hoàng nhìn thần nam bối ảnh tiếu mắng một câu, khoe miệng lại làm giấy lên ngọt ngào mà cười đắc ý dung. Đừng tưởng rằng đồ của ta đưa ngươi chân quý bao nhiêu không, bất quá đều là ta không cần mà thôi. Đừng quên ngươi trước đây nhưng là vẫn nhìn ta không hợp mắt. Nhiều lần tìm lao tử phiền phước, ta đây là của đi thay người. Chiến hoàng đang xinh đẹp không có biên, thần nam thanh âm bỗng nhiên ở nàng vang lên bên tai. Ngươi có thể vô sỉ bại hoại, ta cắn chết ngươi. Chiến hoàng tức giận suýt nữa bạo tẩu, ngẩng đầu liền muốn đuổi theo thần nam, đã thấy làm bùa vừa y nỉ quần quận nổi lên một đạo bụi mù nhanh chóng đi, chỉ chừa một đạo khói xe cho nàng. Vô sỉ tên, chạy thật là nhanh. Chiến hoàng nhìn ô tô phương hướng ly khai. Hung hăng dậm chân một cái, bất quá xem đến tay chữ vật thủ hoàn, trong nháy mắt khí liền toàn tiêu, mang trên mặt điểm mỹ tiêu dung, trong lòng voi nhét cái nai con giống nhau bang bang nhảy, trên mặt nhộn nhạo xuân ý, túi đầu, ôm xuân, mỹ tư tư ly khai, tới ở bên cạnh mọi người ánh mắt kinh ngạc, đó đã không phải là nàng phải cân nhắc. Và nở dê đại minh chữ nhật xanh đi ô tô đem thần nam đưa đến Bắc Ảnh, cái này mới rời khỏi. Bắc Ảnh, minh tinh nôi, ha ha, thăm lại chốn xưa. Thần nam thưởng thức vườn trường phong cảnh vào cửa trường, nhìn ăn mặc tiêu sái xinh đẹp cát, có một loại tinh thần phân chấn bồng bột cảm giác. Hát xì một chiếc kim loại màu đỏ hót chờ xưởng đồng siêu tốc độ chạy, ném ra một đạo xinh đẹp độ cung rừng ở thần nam trước mặt, cái kia lưu loát ngang ngược thân xe, đường nét đẹp đẽ xưởng đồng. Xưởng đồng bên trong mang kính mát, sắc mặt lánh khốc mỹ nữ, huyễn khốc tới cực điểm, đem không ít học sinh ánh mắt đều hấp dẫn qua đây. Thần nam mỹ lấy con mắt nhìn chằm chằm xưởng đồng bên trong mỹ nữ kia trêu khẽ sợi tóc tháo xuống kính mát, lộ ra nhất trương tuấn tiếu lánh khốc mặt mũi đến, tiêu chuẩn mỹ dung minh tinh khuôn mặt, cao thẳng thông quản mũi, nhỏ dài lông mi dường như dùng bút họa xuất hiện một dạng dài mảnh, bay thẳng nhập tấn, nếu như thượng kính, ở trên màn hình tuyệt đối là một đỉnh cấp mỹ nữ. Chỉ là tháo trang còn có thể hay không thể xem, thần nam cũng là không biết. Cái này nhân loại cũng không phải đường cần đồng học, được xưng kinh thành tứ đại mỹ nữ một trong Lâu Nguyệt Mỹ là ai? Lâu Nguyệt Mỹ đầu tiên là biểu tình kiêu căng ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời, sau đó nhanh nhẹn xoay người, lạnh như băng trên gò má nổi lên xuân phong qua thai một dạng tiêu ý, thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Thần nam nhíu lông mày, nguyên lai là Lâu Nguyệt Mỹ đại tiểu thư. Làm sao Lô Đại Minh Tinh tìm ta có việc? Thần tiên sinh Lâu Nguyệt Mỹ hơi do dự một chút nói, ta đích xác tìm ngươi có việc, nơi đây nói chuyện bất tiện, chúng ta đến bên kia nói đi. Lâu Nguyệt Mỹ cũng không để ý thần nam có đồng ý hay không, trực tiếp tiến lên kéo lại thần nam tay, lôi kéo hắn vào bên cạnh rừng cây. Thần nam quét mắt hoàn cảnh chung quanh, trên mặt đất bích thảo thanh thanh, điểm chế một ít hoa, rừng cây tươi tốt lại lưu lại khe hở. Ở trong rừng trên đất trống thỉnh thoảng có thể gặp được nam nữ sinh ước hội sau lưu lại tìm cách các loại đồ đạc, không cần phải nói nơi này là các điều kiện tốt nhất ước hội nơi, thời gian này chính là đầu hạ, nhiệt độ không khí thích hợp, sợ rằng đến buổi tối một đôi đúng học sinh tuyệt đối không thể thiếu. Thần nam không khỏi nhíu mày một cái, cổ tay chấn động bỏ qua rồi người nữ nhân này, Lâu Nguyệt Mỹ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì chuyện gì nói thẳng đi. Thần tiên sinh, vừa vào rừng cây, Lâu Nguyệt Mỹ liền như đổi một cái người, dáng người như dương liễu nhẹ nhàng đong đưa, khỏe mắt đuôi lông mày mỹ ý lưu chuyển, hàm răng khẽ mở cười nói, ta mời ngươi tới là có lời muốn nói với ngươi, nếu như ta không có đoán sai, đường cẩn là ngươi nâng lên tới chứ ngươi mới là sau lưng nàng người kia, bằng không bằng đường cẩn diễn kỹ làm sao có thể trở thành nhất làm hồng ngọc nữ nhân tiểu thiên hậu, nếu không phải là ngươi, cái danh này phải là của ta. Là sao thần nam không nói cười cười? Ngươi cho là ngươi diễn nghệ thiên phú so với đường cẩn mạnh mẽ dung nhan trị so với đường cẩn cao dĩ nhiên, lẽ nào tiên sinh không cảm thấy sao? Lâu Nguyệt Mỹ khoa trương vặn vẹo một cái thân hình như rắn nước, sóng mắt xuân ý nhộn nhạo, tư thế mị hoặc vô biên, nếu như người bình thường khẳng định bị vị này đương hồng minh tinh điện ảnh đem hồn câu đi, sợ rằng lập tức sẽ thần phục ở của nàng giày cao gót, vỡ dài dưới, thế nhưng ở thần nam trong mắt, của nàng, mị hoặc căn bản là không coi vào đâu. Ta không cảm thấy. Thần nam cười cười, Lô Đại Minh Tinh, ngươi mời ta tới không phải liền vì nói những thứ này đi, như vậy xin lỗi không tiếp được. Lâu Nguyệt Mỹ không nghĩ tới chính mình đối với bất kỳ nam nhân nào mọi việc đều thuận lợi dung mạo, nhân gia dĩ nhiên không để bụng, cái mông khoa trương bãi động, chặt đi hai bước phong tình sở sở mà ngăn cản thần nam, tiên sinh, đừng có gấp mà, kỳ thực đường cần đưa cho ngươi ta đều có thể cho ngươi, hơn nữa ta sẽ làm so với nàng tốt hơn. Ta sẽ phục vụ ngươi so với. Nàng hầu hạ thoải mái thập bội. Ồ thần nam giả vờ trầm ngâm nói, điều kiện đâu có thể để cho Lô Đại Minh Tinh cam tâm tình nguyện kính dâng thanh xuân. Sẽ không có điều kiện chứ kỳ thực cũng không tính là điều kiện. Lương tình tương duyệt nha thấy thần nam lên đường. Lâu Nguyệt Mỹ cười mỹ ý liên tục. Tiên sinh, chỉ cần ngươi bằng lòng quăng đi đường cận. Đem ta dâng lên ngọc nữ ảnh hậu vị trí. Ta Lâu Nguyệt Mỹ cam đoan về sau theo gọi theo đến. Cam nguyện thị phụng tiên sinh. Làm tiên sinh cụ ra mạ, làm cho ngài tận tình rong. Rồi, ngươi muốn làm ngọc nữ hình minh tinh điện ảnh ngươi thật cảm thấy ngươi thích hợp thần nam mỹ lấy mắt nhìn Lâu Nguyệt Mỹ. Trước 1683, nam cũng trúng thương. ta cảm thấy rất thích hợp nhỉ, cái kia quá khí minh tinh điện ảnh Dương 20, còn có cái kia Lưu 20 không phải là ngọc nữ hình sao, các nàng người nào không phải là bị bao dưỡng ở trên vũ đài, còn chưa phải là một bộ thanh thuần phạm nhi, đem khán giả mê đến chết. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ta rất thích hợp diễn ngọt ngọc nữ hình. Vừa nói chuyện, Lâu Nguyệt Mỹ doanh doanh nhất chuyển, không hổ là tứ đại mỹ nữ, như vậy nhất chuyển, eo nhỏ nhắn chân thành, cái mông lan ở dê mở, tiếu dung ngọt, tư thế chỉ có, thật đúng là như thật. Chỉ bất quá ở thần nam trong mắt, nàng như thế nào so được với Đường Cẩn thiên nhiên khứ điêu sức, không khỏi cười khổ lắc đầu, minh tinh điện ảnh a, trên võ đài dưới vũ đài, tuyệt đối là hai trường mặt mũi. Nếu như nàng phẫn ngọc nữ, chung quy là tứ đại mỹ nhân một trong, khán giả thì như thế nào nhận biết phá nàng có phải hay không ngọc nữ, dù sao bao nuôi loại sự tình này người nào lại sẽ nói ra đi, thẳng đến có một ngày bao dưỡng người ngọn nhị, mới có thể đem nàng vứt sạch. Tiên sinh, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền tới phụng dưỡng ngươi, về sau ta sẽ là của ngươi trong lòng đất tình nhân, ta sẽ cho ngươi biết, ta so với Đường Cẩn thích hợp ngươi hơn, hội phục vụ ngươi thoải mái hơn. Vừa nói chuyện, Lâu Nguyệt Mỹ chân nhắn cái lưỡi vòng dưới kiểu diễm môi, sóng mắt liêu đãng, bày ra cái mị hoặc vô cùng biểu tình, sau đó nhẹ nhàng quỳ trên đất, tay nhỏ bé mo về thần nam đai lưng, sẽ muốn cho nàng phục vụ. Nơi đây hoàn cảnh ưu nhã, nếu như cùng Lô Đại Minh Tinh tới một hồi giã chiến, thật đúng là món thích thú sự tình. Vừa rồi ở hiện trường buổi họp báo, còn đối với thần nam bất tiết nhất cố, kiêu ngạo đại cực điểm Lô Đại Minh Tinh, nhưng bây giờ chủ động cầu thảo, không thể không nói rất hí kịch tính. Mẹ đây chính là quy tắc ngầm sao, thực sự là nằm cũng trúng thương nha. Thần nam rốt cuộc minh bạch lớn một chút phía sau màn đại hoàn, cũng không cần ý bảo, sẽ có nữ minh tinh vì thành danh chủ động tiện đến tay, có vài người tìm đúng người cũng thì thôi, có thể có xuất cảnh cơ hội, mà có chút thiếu nữ thì là bị giới điện ảnh và truyền hình người trầu rịa không công quy tắc ngầm, căn bản ngay cả xuất cảnh cơ hội cũng không có. Tuy là như vậy, vì thành danh, các nghệ nhân vẫn là lao vào chỗ chết, nối liền không dứt, chỉ vì cạnh tranh mấy cái huy nhất thành danh cơ hội. Đương nhiên, Lâu Nguyệt Mỹ thân là tứ đại mỹ nữ một trong, gia cảnh khẳng định không tầm thường, nàng đã thành danh, chẳng qua là vì càng vào nhất bộ phong thần, đem Đường Cẩn chen xuống, vì thành danh tự tìm quy tắc ngầm. Giới điện ảnh và truyền hình nước sâu nha, cư nhiên tìm đến lão tử trên đầu. Thần nam cười khổ. Kỳ thực Lâu Nguyệt Mỹ còn thật không phải là cho không, của nàng nhãn quang rất chính xác, thần nam nếu là thật dưới khí lực phủng một cái nữ nghệ sĩ phong thần, vậy còn không cùng chơi giống nhau, cũng liền động động miệng lưỡi sự tình, liền là trở thành quốc tế siêu cấp siêu sao cũng không phải việc khó. Nhưng là hắn nhãn quang sớm đã không ở nơi này, làm sao sẽ đối với Lâu Nguyệt Mỹ cảm thấy hứng thú ở tu chân giới, so với nàng xinh đẹp nữ tu không biết có bao nhiêu. Càng không cần phải nói Lâu Nguyệt Mỹ cầu thảo là vì đem Đường Cẩn dẫm ở dưới chân. Cút đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Thần nam nhẹ nhàng vung tay lên, lập tức đem Lâu Nguyệt Mỹ đẩy ngồi ở trên cỏ, xoay người ra rừng cây. Ngươi Lâu Nguyệt Mỹ đứng lên tức giận dậm chân một cái, trong ánh mắt lửa giận trùng thiên. Thân là kinh thành tứ đại mỹ nữ, bối cảnh thâm hậu, nàng cũng rất kiêu ngạo, nàng đã là siêu sao, người nào dám quy tắc ngầm nàng chỉ cần nàng nghĩ. Người nam nhân nào không lập tức quỷ của nàng dày cao gót dưới, chỉ là nàng lại không nghĩ rằng nàng lần đầu tiên chủ động cũng bị quy tắc ngầm, liền bị người cự tuyệt, dù cho ngươi tính cách tượng trưng chơi một chút cũng được, nhân ra dĩ nhiên bất tiết nhất cố đi, để cho nàng ngạo kiểu bội thụ đả kích. Họ thần, ta muốn để cho ngươi hối hận. Lâu Nguyệt Mỹ lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, muốn tìm người trả thù thần nam, nàng đều sắp bị giận điên lên, thân là tứ đại mỹ nữ. Cầu thảo nhân ra đều không để ý, để cho nàng cảm thấy to lớn xỉ nhục. Đáng tiếc Lâu Nguyệt Mỹ tuy là tự cho là thông minh, như thế nào thoát khỏi thần nam cảm giác, thế nhưng Lâu Nguyệt Mỹ mặc dù nhưng đã là minh tinh, lại trung quy vẫn là học sinh, thần nam còn khinh thường với đối với một cái phàm nhân nữ hài động thủ, bất đắc dĩ lắc đầu, ly khai nơi đây. Đường Cẩn thân là ảnh hậu, cũng không có thiếu tốt nữ đồng học, phim mới buổi họp báo thuận lợi cử hành. Tự nhiên có không ít đồng học tới chúc mừng, mọi người ở trong phòng ngủ vô cùng náo nhiệt. Đường Cẩn ở là trường học nữ sinh nhà trọ, quản lý rất nghiêm ngặt, thần nam nếu muốn đi tới, môn vệ lao đại nương căn bản sẽ không đồng ý. Hắn đơn giản biến mất thân hình, đi thẳng đến Đường Cẩn ở cửa phòng, khe khẽ gõ một cái cửa phòng. Đại thúc, mau vào. Đường Cẩn đã sớm đang chờ hắn, mở cửa phòng thấy là thần nam, vươn trắng non tay nhỏ bé trực tiếp đưa nàng kéo vào. Thần nam đi vào nhìn một cái, nhất thời có chút há hốc mồm, trong phòng ngồi 4-5 cái dáng người hiểu điệu, thanh xuân tịnh lệ nữ sinh, những nữ sinh này đều mặc trắng tinh đồng phục học sinh, màu đỏ ngang gối váy ngắn, phía dưới đồng tất trói buộc thẳng tắp thon dài chân nhỏ, mỗi người thanh xuân thời thượng, lộ ra thanh xuân tinh thần phấn chấn. Không hổ là bác ảnh, học biểu diễn cơ hồ không có quá xấu nữ sinh, mấy nữ sinh đều có vài phần tư sắc. Ta cho mọi người giới thiệu, đây là bạn trai ta thần nam. Đường Cẩn lôi kéo thần nam tay cho mọi người làm giới thiệu. Các nữ sinh ngươi xem ta xem ngươi, đều hơi kinh ngạc. Đường Cẩn hiện tại nhưng là chỗ đang trong thời kỳ tăng lên. Tại sao có thể có một cái như vậy bình thường bạn trai đây? Ngay cả có chắc cũng là một cái xã hội danh lưu, thành công nhân sĩ mới đúng. Hãy nhìn thần nam tùy ý dáng vẻ, lại cùng nhân vật nổi tiếng không liên quan nha. Dung mạo nhưng thật ra nói còn nghe được, nhưng là dung mạo lại không coi như ăn cơm. Có một phổ thông nam bằng hữu không thể nghi ngờ hội trói buộc Đường Cẩn phát triển, học diễn nghệ nữ sinh đều rất hiện thực, điểm này không thể nghi ngờ, bằng không các nàng cũng sẽ không tuyển trạch cái này chuyên nghiệp, làng giải trí nước sâu cũng không phải bí mật. Có hai nữ sinh thậm chí không tự chủ xuyên thấu qua cửa sổ xuống phía dưới ngắm, muốn nhìn một chút thần nam mở cái gì xe, các nữ sinh so với đúng là xe, nhất đến tối muộn cửa trường học có thể đều là tiếp nữ sinh xe sang cho A. Xe đẳng cấp cũng lớn chí có thể cho thấy sau lưng các nàng thân phận của người. Nhưng là các nàng lại cái gì cũng không thấy, bởi vì thần nam căn bản là không có lái xe. Đường Cẩn, đây chính là ngươi thường thường nhớ mãi không quên đại thúc sao, cảm giác tuổi tác cùng chúng ta không sai biệt bao nhiêu nha. Nhất tên nữ sinh cười duyên nói, trong ánh mắt sóng điện loẹ loẹ, nghệ thuật phạm nhi vóc người vốn tới ẻo lui, không hổ là học biểu diễn. Nếu như một dạng nam nhân sợ rằng trực tiếp liền đem hồn câu đi nha. Đường Cẩn cười nói, Vương Tinh, đừng phóng đãng, ngươi một bộ kia vô dụng, ta đây su đại thúc gặp qua nữ nhân xấu xí nhất đều mạnh hơn ngươi. Thiệt hay giả không phải khoác lác đi. Vương Tinh ngừng lại, nàng đã phát hiện đã biết bộ không có gì bất lợi câu nam nhân động tác đối với thần nam vô dụng. Đương nhiên là giả. Thần nam thật thà sờ sờ đầu, chứng kiến những thứ này thanh xuân nữ học sinh. Hắn cũng không khỏi nhớ lại chính mình trung học đệ nhị cấp thời điểm, không cần thiết đối với các nàng trời thâm trầm. Chứng kiến hắn xấu hổ dáng vẻ, nữ học sinh nhóm càng không tin hắn hội là đại nhân vật gì, thế nhưng các nàng tin tưởng một điểm, có thể để cho tiểu thiên hậu nhìn chúng nam nhân tất có chỗ kỳ lạ. Thần tiên sinh hạnh nộ một gã vóc người dáng đẹp nữ sinh vòng eo chân thành đi tới thần nam trước mặt hướng hắn đưa tay ra. Chương 1684, hắn có thể không thích hợp ngươi. Nữ sinh trước tự tay, theo lễ phép thần nam cũng chỉ được tự tay cùng với nàng cầm. Thần tiên sinh nữ sinh câu nhân nguyệt nha nhãn hướng ra phía ngoài bảy đặt lửa điện hoa, thân thể dĩ nhiên đến gần rồi thần nam, ghé vào lỗ thai hắn hộp ôn nhuyễn hương khí, la nở dê mị thanh âm nói, xin hỏi ngài ở nơi nào thăng chức hoặc là nhà nào thiếu gia đâu nói chuyện đồng thời. Tên nữ sinh này nhẹ nhàng đong đưa, mềm nhũn bụng nhỏ tử nhược hữu nhược không mà ở thần nam phía dưới ca ca. Sau đó cửa y nha ho lấy ly khai hắn. Các nữ sinh mỗi người cười duyên, dưới bình thường tình huống đối phương nếu như là sơ ca, đối mặt một chiêu này tuyệt đối sẽ mặt đỏ tới mang thai, hiện ra nguyên hình, nhưng là làm cho các nàng thất vọng là, thần nam tuy là còn là một bộ xấu hổ dáng vẻ, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình. Lợi hại à, có nét đẹp nội tâm, dĩ nhiên thờ ơ các nữ sinh cảm khái, chẳng lẽ Đường Cẩn đã bị hắn bắt lại? Bằng không làm sao không có phản ứng các ngươi đừng thử, chúng ta đã sớm trải qua giường. Đường Cẩn thẳng thắn, khuôn mặt thường đỏ cười, cái kia sóng mắt linh động, mắt ngọc mày ngài xinh đẹp dáng dấp lập tức đem mấy nữ sinh hào quang che giấu đi, tiểu thiên hậu danh tiếng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ha ha thần nam cười khổ, không hổ là học biểu diễn nữ sinh, đều là câu người chết không đền mạng chủ, thuận miệng cười nói, ta không có ở cái gì địa phương thăng trước, ta chính là cái người rảnh rỗi. Còn như danh môn đại thiếu gì gì đó, càng là theo ta không dính dáng. Thảo nào vừa rồi thăm dò thần nam cái kia tên nữ sinh thâm dĩ vi nhiên gật đầu, khoa trương vặn cái mông đi tới Đường Cẩn bên người, biết thần nam không phải là cái gì thai to mặt lớn, hơi có điểm không kiêng nể gì cả ý tứ, cười đùa đối với Đường Cẩn nói, chúng ta ngọc nữ tiểu thiên hậu, ta rốt cuộc biết ngươi vì sao như thế thích hắn, chỗ của hắn thật lớn nha, thảo nào đem ngươi mê thành cái dạng này, hì hì. Cúc Đường Cẩn cười liền đẩy ra nàng, thế nhưng Tiếu Dung cũng là rất kiêu ngạo. Cái kia tên nữ sinh lại không đi, cười đùa lại xề gần Đường Cẩn bên hai, "Hảo tỷ muội, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nam nhân như vậy vui đùa một chút thượng hả, ngươi cũng rơi vào đi, lấy ngươi thân phận địa vị bây giờ, hắn có thể không thích hợp ngươi." Đường Cẩn lại một tên nữ sinh nói, "Ta nghe nói Lâu Nguyệt Mỹ đối với kén vợ kén chồng yêu cầu nhưng là nhất tuổi trẻ, tối xuất khí, cao cấp nhất tài giỏi đẹp trai, tốt nhất là ngoại quốc tập đoàn tài chính người thừa kế. Lấy ngươi tư sắc tương lai lão công tuyệt không thể so sánh nàng kém." Các nữ sinh oanh oanh nghiến nghiến, dĩ nhiên ngay trước thần nam liền bình phẩm từ đầu đến chân, chút nào không có để hắn vào trong mắt, khanh khách Đường Cẩn nở nụ cười, tự tay vòng lấy thần nam cổ. "Ta cũng nói cho các ngươi biết, hắn kiếp này chính là ta Đường Cẩn trợ phu, ta là không phải hắn không lấy chồng, còn như Lâu Nguyệt Mỹ cái kia tiểu đệ tử, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, nàng chính là cho ta lão công quỷ liếm cũng không xứng." Các mấy nữ sinh một mảnh hư thanh, làm cho Lâu Nguyệt Mỹ quỷ liếm, đơn giản là nằm mơ, cái kia Lâu Nguyệt Mỹ nhưng là cao ngạo rất, người bình thường làm sao có thể coi trọng, đừng xem ngươi danh khí biểu lộ tháng Mỹ lớn, thế nhưng ngươi xem lên, thật đúng là không nhất định là Lâu Nguyệt Mỹ đồ ăn. Ha ha, cao ngạo rất thần nam không nói cười cười. Thật không biết các nàng khi biết Lâu Nguyệt Mỹ quỷ liếm nhân ra đều không để ý sau, hội là biểu tình gì. Không nói với các ngươi. Đường Cẩn liên tục phất tay, các người đám này tiểu lãng hàng đi nhanh lên đi, ta phải cùng ta lão công trở về Hố Hải, về nhà thăm mụ mụ đi. Đường Cẩn, chúng ta với ngươi cùng nhau xuống lầu, chúng ta lại không đi cùng với ngươi ở, vừa lúc tiện đường. Đường Cẩn cũng không lý tới các nàng, tự cố khoác thần nam cánh tay ra cửa, các nữ sinh đi theo sau, còn như Đường Cẩn cho nhà mang vài thứ kia, nàng nhưng là có chiếc nhẫn, bất quá cho tới nay không có bại lộ ra mà thôi. Ta ngược lại là rất tốt kỳ, bọn họ làm sao trở về, lẽ nào tọa cao thiết sao vậy, còn phải hỏi, khẳng định mở Đường Cẩn xe. Ai hét, lại bị Đường Cẩn bao nuôi, hắn thật là hạnh phúc. Tiểu thiên hậu sinh hoạt cá nhân quá làm người khác chú ý, chính là chỗ này chút khuê mật, đồng học đều rất quan tâm, các nữ sinh ở phía sau khe khẽ bàn luận lấy, tuy là không muốn cho thần nam nghe được, thế nhưng thần nam người nào, sớm nghe xong cái nhất thanh nhị sở, bất đắc dĩ lắc đầu. Học biểu diễn các nữ sinh thanh xuân manh tịnh không giả, nhưng cũng thật là lớn gan. Đoàn người đi xuống lầu, làm cho các nữ sinh kinh ngạc là, nhà trọ trước chỗ đậu xe trên chẳng biết lúc nào dĩ nhiên sinh ra hai lượng hào hoa tỏa giá, thì ra chỉ có Đường Cẩn chiếc kia xỉ vợ bối SSG, hiện tại thì nhiều hơn một chiếc lạm bùa vừa ị nỉ cùng một chiếc phe ra di siêu tốc độ chạy. Xéo đối diện buồn hoa trước còn đứng bốn gã thân thể khỏe mạnh đại hán. Ở bọn đại hán bên cạnh còn đứng một gã diễm quang tứ xạ nữ nhân, đang vòng quanh bả vai căm tức nhìn thần nam, cũng không phải Lâu Nguyệt Mỹ là ai thấy thần nam xuất hiện, Lâu Nguyệt Mỹ cười lạnh một tiếng, chính là hán, cho ta làm thịt, hung hăng đánh bốn gã đại hán lập tức cười gần hướng thần nam đánh tới, cái này Lâu Nguyệt Mỹ quỷ liếm không thành tiểu muốn trả thù, nàng chưa từng bị loại này bị khuất, căn bản không nghĩ quá nhiều, đã nghĩ đem thần nam giẫm ở dưới chân, hảo hảo làm thấp đi, giao hấn hắn một phen. Bốn người tuy là thân thủ không tệ, nhưng ngay cả cổ võ giả đều không phải là, thần nam nơi nào sẽ để vào mắt, Đường Cẩn ôm cánh tay hắn nở nụ cười gằn, không nhúc nhích chút nào. Bởi vì thích chụp diễn làm trễ nãi tu luyện, lần trước thần nam lúc đi Đường Cẩn ngưng khí thất tầng tu vi, hiện tại cũng mới ngưng khí tầng 8, nếu như nàng động thủ mấy người này đều không là đối thủ, càng không cần phải nói thần nam. Cúc thần nam vung tay lên. Mấy cái này hung mãnh đại hán liền voi bóng cao su một dạng bay ra ngoài, té hét thảm liên tục. Lâu Nguyệt Mỹ nhất thời sợ hoa dung biến sắc, hai chân trực đã run rẩy, thế nhưng nàng lại không chạy, nhất đôi con mắt tức giận trừng mắt thần nam. Lâu Nguyệt Mỹ, ngươi muốn chết phải không? Ngay cả ta người nhà họ thần cũng dám đắc tội từ phe ra gì siêu tốc độ chạy thượng xuống tới một gã tướng mạo tuấn lãng, nhãn thần hung ác nham hiểm thanh niên, từ lái xe chỗ ngồi lại xuống tới một gã bảo tiêu. Cái kia bảo tiêu không nói hai lời, xông lên hướng về phía mấy người đại hán một trận đoán. Cùng lúc đó, từ làm bùa vừa ý nỉ trên cũng xuống một nam một nữ, nam tử kia cũng xông lên hướng về phía vài tên đại hán mở đoán. Chắc giật đàn, ta thần ra sự mắc mớ gì tới ngươi, cút ngay cho ta. Cái kia hung ác nham hiểm thanh niên tức giận mắng. Không đợi được kêu là chắc giật bầy nam tử nói, nàng kia lại dẫn đầu mở miệng trước, thần côn, thần tiên sinh là ta chắc ra con rể. Chuyện của hắn chính là ta chắc ra chuyện, ngươi nói quan chuyện không liên quan tới chúng ta thần côn lạnh rên một tiếng, lập tức đã nghị phát tác, bất quá khi liếc lên thần nam mặt hiện không vui nhãn thần lúc, lập tức đem chân rụt trở về, xoay người hướng Lâu Nguyệt Mỹ đi tới, tốt ngươi một cái đồ đê tiện, lại dám di chuyển huynh đệ của ta, ngươi là cái thá gì? Không cần phải nói là ngươi, chính là ngươi Lô gia, ở trong mắt ta dám cũng không phải, ngày hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắn trực tiếp vươn tay sẽ bóp Lâu Nguyệt Mỹ cổ, Lâu Nguyệt Mỹ sắc mặt nhất thời thay đổi, nàng vừa rồi không sợ thần nam, là bởi vì dù sao chủ động quyến rũ quá, mặc dù khiến cho trả thù hay sao, thần nam còn không đến mức quá khó khăn vì nàng, thế nhưng cái này thần côn lại là nổi danh âm hiểm, tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa thần gia nhưng là tứ đại gia tộc, địa vị ổn áp nàng Lô gia, để cho nàng rốt cục bắt đầu sợ hãi. Chương 1685, khiếp sợ các nữ sinh. Dừng tay nhãn nhìn hắn tay muốn bắt đến Lâu Nguyệt Mị trên cổ, thần nam mị lấy con mắt nói, thần côn, chuyện của ta với ngươi có quan hệ, muốn ngươi tới nhúng một tay ha hả. Thần côn ngượng ngùng cười cười, tay cũng là không dám nữa đi phía trước rồi, chậm rãi xoay người nhìn thần nam cười nói, tam đệ, ngươi trung quy xuất từ ta thần gia, chuyện của ngươi ta làm sao có thể mặc kệ đâu, chuyện ngày hôm nay ngươi không cần lo cho, ta nhất định phải diệt Lô gia vì ngươi hết giận. Làm càn thần nam lạnh rên một tiếng, ta đã nói rồi, thần gia lại không quan hệ với ta, ngươi nếu như dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Coi như số ngươi gặp may. Thần côn quét mắt Lâu Nguyệt Mỹ, cũng là không dám nữa động thủ, chê cười hướng thần nam đi tới. Thấy hắn không dám động thủ, Lâu Nguyệt Mỹ vô cao vót bại lộ bộ ngực dài ra một hơi thở, lại vẫn tức giận chừng thần nam liếc mắt, dư chưa ngôi giận a vài cái tay chân sớm bị đánh co rúm ở trên mặt đất. Đừng nói không có năng lực hoàn thủ, ngay cả có năng lực đối mặt thần gia cùng Trác gia bọn họ cũng không dám hoàn thủ. Thần gia cũng không cần nói, tứ đại gia tộc một trong, mà Trác gia từ Trác mẹn nình thành thần nam nữ nhân, Trác gia địa vị cùng ngày câu thăng, mặc dù khiến cho không phải tứ đại gia tộc cũng không xê xích gì nhiều, bọn họ đồng dạng không dám đắc tội. Tam đệ thần côn đi tới thần nam trước mặt, lão gia tử biết ngươi trở về, cố ý để cho ta tới đón ngươi, đi thôi tam đệ. Theo ta về thăm nhà một chút, tất cả mọi người rất nhớ ngươi đây. Muội phu nàng kia cũng đi tới thần nam trước mặt, ta là mẹn lĩnh biểu tỷ An Trân, ngươi nếu đi tới kinh thành, làm sao có thể không về thăm nhà một chút đâu. Dừng một chút, nàng kia nói tiếp, mẹn lĩnh đã mấy ngày không có tin tức, gì ta phu ý tứ cu nở dê muốn ho y hỏi ngươi có hay không mẹn lĩnh tin tức, người nhà đều rất gấp đây. Ha ha, thần nam cười khổ, mặc dù khiến cho An Trân không đề cập tới mẹn lĩnh chuyện, hiện tại mẹn lỉnh không ở, chính mình về tình về lý đều hẳn là đi chắc ra nhìn, huống còn có mẹn lỉnh không về chuyện còn như thần gia, hắn căn bản liền không muốn đi. Thần côn, ta đã sớm nói, từ bị trục xuất thần gia ngày đó trở đi, ta liền đã không phải là thần gia người, ngươi trở về đi. Tam đệ thần côn còn muốn nói điều gì, thần nam khoát khoát tay, đừng nhiều lời nữa, ta lời nói còn chưa đủ minh bạch chưa. Sau đó thần nam lạc hướng An Trân, vung tay lên, đi thôi. Mang ta đi các người chắc ra. Nàng kia nhất thời đại hỉ, bất quá thấy Đường Cẩn dĩ nhiên thân mật muốn cùng thần nam cùng lên xe, không khỏi có chút chần chờ. Vị này chính là cái này, là người của ta. Thần nam không có lại để ý đến nàng, hướng lạm bùa vừa ý nì đi tới. An Trân vội vàng chạy tới kéo cửa xe ra, các loại chờ hai người lên xe. Tái kiến Đường Cẩn cười hướng các nữ sinh phất phất tay, liền ôm thần nam cánh tay cùng hắn ngồi chung ở tại chỗ ngồi phía sau. Mấy nữ sinh đều xem choáng váng, Đường Cẩn bạn trai này thân phận gì nha, dĩ nhiên có thể để cho thần gia cùng Trác gia nhân đồng thời tới mời, xem ra Lâu Nguyệt Mỹ tựa hồ còn đối với hắn có ý kiến gì, nam nhân này cũng quá thần bí đáng sợ điểm. Nhất là vừa rồi cười nhạo thần nam hai nữ sinh, tâm lý đã hối hận muốn chết, vừa rồi nếu như cùng cái này nhân loại giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng nhân ra câu nói đầu tiên có thể làm cho các nàng diễn vai nữ chính đây. Giờ có khỏe không trước tiên đem người đắc tội. Bên kia thần côn nhìn lạm bùa vừa y nì nên ngang mà đi, khí sắc mặt tái xanh, thần nam ở hắn trong hôn lễ đoạt đi rồi chắc mẹn lỉnh, thần côn vẫn ghi hận trong lòng, nhưng là hại với thần nam thực lực căn bản không dám biểu hiện ra ngoài, không chỉ có như vậy còn muốn hư cho ràng xà, hiện tại thần nam công khai cuốn mặt mũi của hắn, làm cho hắn hận ý càng đậm, thế nhưng hắn đồng dạng chỉ có thể nghẹn ở tâm lý không dám biểu hiện ra ngoài. Thần côn quét mắt Lâu Nguyệt Mỹ, mặc dù rất muốn cầm Lâu Nguyệt Mỹ chút giận một chút, nhưng là bởi vì thần nam đã nói trước, hắn đồng dạng không dám động thủ, hung hăng chiếu trên đất tay chân đá hai cái, tức giận chui vào phe ra gì. Chính mắt thấy được tình cảnh vừa nãy, Lâu Nguyệt Mỹ lúc này nàng chân chân thiết thiết biết thần nam đáng sợ, vẫy tay một cái liền đả thương chính mình bốn cái bảo tiêu. Vô luận là Trác gia vẫn là thần gia đều là nàng Lô gia không chọc nổi, mà hai gia tộc này ở thần nam trước mặt tuy nhiên cũng tôn kính cùng ba tôn tử giống nhau, có thể nói thân phận của người đàn ông này so với nàng nghĩ còn muốn thần bí đáng sợ. Nhìn thần nam cùng đường cẩn thân mật bối ảnh, Lâu Nguyệt Mỹ trở nên thất thần, gấp bội cảm thấy thất lạc, chủ động đi hầu hạ nhân gia đều không để ý nàng, Lâu Nguyệt Mỹ rốt cục ý thức được chính mình sợ rằng thực sự không cách nào siêu việt đường cẩn. Ai, đã sinh đường cẩn làm sao sinh ta Lâu Nguyệt Mỹ đã có ta Lâu Nguyệt Mỹ, vì sao lại để cho đường cẩn trước nhận thức họ thần, ta không làm tứ đại mỹ nữ nha Lâu Nguyệt Mỹ thật sâu thất lạc, nhìn làm bùa vừa ý nỉ phương hướng ly khai rất lâu mà xuất thần. Làm bùa vừa ý nỉ đi tới chắc ra đại môn sớm đã mở ra, chắc đỉnh rời tự mình ra đón, đưa bọn họ làm cho vào phòng khách. Thần nam ngồi xuống, đường cẩn an vị ở bên cạnh hắn, làm như hoa hẹ hót nhất ngọc nữ ảnh hậu. Chắc đỉnh rời sao lại không nhận biết đường cẩn, nhìn đường cẩn cùng thần nam thân mật dáng vẻ, chắc đỉnh rời làm sao không biết vị này tiểu thiên hậu chỉ sợ cũng là nữ nhân của hắn, nhưng là hắn lại không dám nói gì, bởi vì hắn thấy, con gái của mình mẹn đỉnh cũng bất quá chỉ là cái tình thân phận của người mà thôi, hắn ở đâu có tư cách dám nói đường cẩn, thần nam có thể tới hắn chắc ra, đã làm cho. Chắc đỉnh rời gấp bội cảm thấy tự hào, cũng có ý chữa trị một chút trước đây cùng thần nam cứng ngắc quan hệ. Mẹn lính biểu tỷ An Trân, còn có cùng đi tiếp thần nam tên kia chắc ra đệ tử liền tại mặt bên tương bồi, đại trà thủy thượng đến, chắc đỉnh rời cười định nói, cô ra có thể tới ta chắc ra, ta đã rất thỏa mãn, không bằng ta bày ra tiệc rượu vì cô ra đón gió như thế nào đại thúc đêm nay còn phải cùng ta trở về hố hải, đi nhà ta nhìn, sợ rằng thời gian không còn kịp nữa. Đường Cẩn tiếp lời nói, dí dỏm ngắm nhìn thần nam, là đem đại thúc ha hả thần nam gật đầu, đúng là như thế, rượu và thức ăn thì miễn đi, ngày hôm nay ta tới chính là cùng ngươi nói một chút mẹn lỉnh chuyện. Lẽ nào mẹn lỉnh không có cùng với ngươi chắc đỉnh rời kinh ngạc hỏi, đối với nữ nhi của mình, hơn nữa còn là kinh thành tứ đại mỹ nữ đứng đầu, chắc mẹn lỉnh cũng là chắc đỉnh rời trong lòng kiêu ngạo, đối với nữ nhi hắn vẫn rất quan tâm. Thần nam lắc đầu, không có, bất quá ngươi yên tâm. Ta biết nàng ở nơi nào, về sau nàng cũng sẽ cùng với ta, các ngươi yên tâm là tốt rồi, không cần thay nàng lo lắng. Ta đây an tâm, mẹ nình cùng với ngươi tự nhiên là an toàn, ta tuổi tác cũng lớn, chắc ra có thể có hôm nay cũng là thua thiệt mẹ nình vất vả xử lý. Ta hy nhìn các ngươi về sau thường về thăm nhà một chút, cái này tốt xấu cũng coi như là của các ngươi ra phải không ha hả thần nam âm thầm cười khổ. Lần này đi tìm các nàng, lúc nào có thể tìm tới. Lúc nào trở về hắn cũng không xác định, thế nhưng nhìn chắc đỉnh rời mong đợi dáng vẻ, lại không tốt đả kích hắn, làm mặc dù gật đầu nói, yên tâm đi. Đợi khi tìm được mẹ đỉnh, chúng ta hội cố mau trở lại, nay ngày không còn sớm, chúng ta liền không nữa dừng lại. Chương 1686, cửa phong tình. Tuy là chắc đỉnh rời giữ lại, thế nhưng đã cùng đường cẩn nói xong, đường cẩn đã đem chuyện đi trở về nói cho Lê Dân bồ câu. Nhất định phải ở đường cẩn ra ăn cơm tối, thần nam tự nhiên không làm cho đường cẩn thất vọng, chỉ phải cự tuyệt chắc đỉnh rời. Chỉ bất quá trước khi đi sau khi, thần nam cho chắc đỉnh rời để lại chút đan dược và pháp khí, dùng đến để cao chắc ra thực lực. Chắc đỉnh rời hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, tự nhiên là toàn bộ tiếp nhận, mang theo gia tộc tinh anh lao thẳng đến thần nam đưa đến ngoài cửa. Ly khai chắc ra đã là chạng vạng, ánh nắng chiều sinh huy, tây sơn một vòng hồng nhật mặc dù sắp xuống núi. Thời khắc thế này, thần nam cũng sẽ không che đậy, thấy bốn phía không người, trực tiếp lôi kéo đường cẩn một bước bước trên cao, mấy hơi thở sau liền xuất hiện ở đường cẩn trước gia môn. Đường cẩn ra là vào nhà thang máy, thì ra đối diện chính là Liễu Mị Yên chỗ ở, chỉ bất quá bởi vì Liễu gia di chuyển, cái tòa này phòng ở nhưng bây giờ là vô ích. Đường cẩn tiến lên điền mật mã vào, ca thẻ, hai người ngồi vào nhà thang máy đi thẳng tới trước gia môn. Vì phòng ngừa quá mạo phạm, đường cẩn gõ nhà mình cửa phòng. Lê Dân bổ câu sớm đã nhận được đường cẩn điện thoại của, sớm đẩy xuống tất cả công ty sự vụ tại gia đợi, nghe được cửa phòng vang lập tức tiến lên mở cửa phòng ra. Nhìn phía trước đứng, vóc người trâu tròn ngọc sáng, búi tóc cao mâm Lê Dân bổ câu, không chỉ có là thần nam nhãn thần nhất bày ra, ngay cả đường cẩn trận cả mắt lên. Mũ mì, hôm nay ngươi tốt phiêu bày ra a đường cẩn thở dài nói. nhãn thần sáng trong suốt, bắt lại Lê Dân bổ câu trên tay dưới quan sát. Ngày hôm nay Lê Dân bổ câu mặc giữ mình hưu nhàn quần dài, bạch sắc hoa văn quần dài dựa vào đặc tính đưa nàng vóc người vẻ bề ngoài đây đà cao gầy, đã cao vót lại sung mãn núi non, đường cong ưu mị thắt lưng, tròn trịa có vận bờ mông, đều là thành thục như vậy mê người, hợp với nàng cái kia quý phụ đặc lưu khí chất, có thể nói trâu tròn ngọc sáng, trang nhã trung lộ ra thành thục tôn quý phong tình. Nhìn thành thục mê người Lê Dân bồ câu, thần nam cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần, ở thai của nàng bờ là một đôi dịch thấu trong suốt lam bảo thạch khuyên thai, trắng như tuyết trên ngực kim cương hạng liên ở dưới ngọn đèn quang hoa lóe ra, đưa nàng sấn thác đã phong vận mê người, lại quý phụ khí chất mười phần. Đường Cẩn nhìn mẫu thân, con mắt chát liêu chát, nàng há có thể nhìn không ra Lê Dân bồ câu là cố ý tỉ mỉ trang phục qua nếu là mình về nhà, mẫu thân một dạng đều tương đối tùy ý. Lại sẽ không như vậy tỉ mỉ trang phục, đương nhiên nàng chưa từng phủ nhận quá mâu thân phiêu bày ra, sắp xỉ 40 tuổi vẫn như cũ phong thái mê người. Mụ mi, hôm nay ngươi quá đẹp, tựa hồ trẻ 10 tuổi. Đường Cần lại một lần nữa thở dài nói. Đứa nhỏ ngốc, ta làm sao với các ngươi thanh niên nhân so với Lê Dân bổ câu cười nhạt nói, bất quá thấy thần nam đã ở ngắm chính mình, trên gò má nhưng lại như là 28 thiếu nữ một dạng hiện lên hồng vân. Lại có chút thẹn thùng đem túi đầu xuống. Ha ha, nhìn thấy Lê Dân bổ câu thẹn thùng quyến rũ dáng vẻ, thần nam không khỏi lại nghĩ tới lần trước sự tình, hắn vội vàng lắc đầu, từ bỏ những thứ này ý tưởng rối bung. Đại thúc, ngươi nhìn bon nở ta có giống hay không tỉ mội Đường Cần ôm Lê Dân bổ câu cánh tay đứng ở nàng thân biên nhượng thần nam xem. Đại thúc ha ha, thần nam cười khổ, ở Lê Dân bổ câu trước mặt Đường Cần còn quan tâm chính mình gọi đại thúc. Lê Dân bổ câu sẽ ra sao bất quá thấy Lê Dân bổ câu tựa hồ rất lạnh nhạt, cũng liền bình thường trở lại, chính là một xưng hô mà thôi, tùy theo nàng đi thôi. Nghe được nữ nhi nói, Lê Dân bổ câu trên mặt tự nhiên nổi lên tiêu ý, nhãn thần có chút trông đợi các loại chờ thần nam cho làm ra đánh giá, chẳng biết tại sao, chỉ là nữ nhi tùy ý một câu nói, nàng tâm lý dĩ nhiên cực kỳ khẩn trương. Đối với mình ở nào đó trong lòng người ấn tượng, nàng vẫn là rất quan tâm. Ừ, thần nam gật đầu nở nụ cười, ngươi khoan hay nói, hai người các ngươi đứng chung một chỗ, nếu nói là tỉ mội thật là có người tin, dù sao người đó ngươi thần nam chỉ Lê Dân bồ câu, thoạt nhìn so với Đường Cẩn không lớn hơn mấy tuổi. Đối với Lê Dân bồ câu, hiện tại thần nam là thật không biết xưng hô như thế nào. Phốc phốc, Lê Dân bồ câu phong tình vạn trùng nở nụ cười, kìm lòng không đặng phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nàng rất tin tưởng, đừng xem mình là Đường Cẩn mẫu thân. Làm cho thần nam cứ gọi mẹ vợ các loại, chỉ sợ hắn còn kêu không được, bởi vì lần trước sự tình, giữa hai người dù sao có chút xấu hổ. Người không biết đại thúc, trước đây ta và mù mì đi ra ngoài, cũng có thật nhiều người ta nói chúng ta là tỷ muội đây. Đường Cần hưng phấn lạc hướng Lê Dân bổ câu cười nói, thấy được chưa mù mì, ngày hôm nay ngươi cô già cũng xác nhận, không bằng ta về sau liền gọi ngươi tỷ tỷ đi. Như vậy cũng có thể lộ vẻ cho chúng ta thân cận hơn phải không xú nha đầu, không có quý củ. Lê Dân bổ câu cười giận Đường Cẩn một câu, cũng là không có ý trách cứ, sau đó lại nhìn lén mắt liếc thần nam. Thấy mẫu thân không có phản đối, Đường Cẩn lập tức nhảy nhót nói, được rồi, cứ như vậy quyết định, về sau ta muốn nhúng tay vào mùm mì gọi tỷ tỷ. Xú nha đầu Lê Dân bổ câu cười duyên xoay người, mông ngọc hoàn mở, thức tha chân thành mà đi vào phòng khách. Đem hai người làm cho vào. Lê Dân bổ câu sớm đã tự mình chuẩn bị xong cơm nước, nàng lại vào phòng, thời gian không lâu liền thay đổi một thân hắc sắc hưu nhàn váy xuất hiện, vắn cái phong vận mê người phu nhân búi tóc. Nhìn mẫu thân không sợ người khác làm phiền thay đổi hóa trang, Đường Cẩn chát lấy con mắt sông thần nam cười cười, đại thúc, biết không đây chính là nữ nhân vì duyệt mình giả dung, chính là trong nhà tới trọng yếu khách nhân mụ mụ chưa từng bộ dáng như vậy quá. Có thể làm cho nàng như vậy chú trọng hình tượng ngươi là người thứ nhất. Ha ha, thần nam cười khổ, ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, mới cô ra đăng môn, nàng tổng phải chú ý dưới hình tượng phải không mới không phải, nàng dù sao lấy trước thích quá ngươi. Thần nam khoát khoát tay, Đường Cẩn, chuyện quá khứ cũng không cần nói ra, muốn không ta rất khó làm. Không đề cập tới chưa kể tới. Đường Cẩn bĩu môi nói, đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, nàng cùng mẫu thân của mình đều bực bội. Đối với lần trước sự tình còn canh cánh trong lòng đây. Thành phố nhất ủy nhất thư một cái đều muốn nhiệm kỳ mới, Đường Liên Phong đã điều nhiệm những thành thị khác, đêm nay chắc chắn sẽ không qua đây. Hơn nữa Lê Dân bổ câu cũng không thông báo hắn, hắn thì càng sẽ không tới. Thời gian không lâu cơm nước lên bàn, Lê Dân bổ câu cố ý đem cất kỹ nhiều năm nhất chai rượu chát lấy ra mở ra. Lê tỷ, rượu này ngươi nhưng là vẫn không chịu lấy ra, lần này lại bằng lòng lấy ra ngươi đối với ta cũng đều không có tốt như vậy quá. Đường Cẩn quệt mồm nói. Xú nha đầu, mới cô ra đăng môn tỷ tự nhiên muốn coi trọng chút, hắn chính là nam nhân ngươi, ta không coi trọng ngươi có thể vui vẻ sao hơn nữa, ngươi một ngày điên điên khủng khủng, ở nhà mình còn muốn ta hầu hạ ngươi hay sao? Lê Dân bù câu cười, rất tự nhiên tự tay đi cho thần nam đầy rượu. Ta tự mình tới chung quy là Đường Cẩn mẫu thân, là trường bối của nàng, thần nam sao được để cho nàng cho mình đầy rượu, tự tay đã nghĩ đem rượu bình nhận lấy. Lê Dân bù câu lại kiên trì cho hắn rót rượu, kết quả thần nam tay lập tức đụng phải Lê Dân bù câu trắng non trên mu bàn tay. Đang Lê Dân bù câu khuôn mặt một cái đỏ, hoảng loạn mà liếc nhìn Đường Cẩn, vội vàng đem bình rượu giao cho thần nam. Đường Cẩn nhìn thấy một màn này nháy mắt dí dỏm cười cười, cho rằng gì đều không phát hiện. Trên tay chân chuột mịn màng xúc cảm làm cho thần nam tâm lý kinh sợ, nhưng là hắn lại không Lê Dân bù câu suy nghĩ nhiều như vậy, đụng đụng tay rất bình thường. Tùy ý cười cười, tiếp nhận bình rượu cho mình rót đầy, lại cho Lê Dân bổ câu cùng Đường Cẩn phân biệt đầy đi một tí. Chương 1687, ngươi không tính là người xa lạ. Cơm nước làm rất tinh xảo, nhất là cái kia một phần phần ăn sáng, không chỉ có làm ngon miệng, hơn nữa mỗi dạng đồ ăn đều làm tạo hình tinh xảo, dùng bất đồng nguyên liệu nấu ăn điểm xuyết vẻ ngoài ưu mỹ, có thể thấy được cái bàn này đồ ăn Lê Dân bổ câu là tàn nhẫn hạ nhất phen công phu. Thấy hai người đều không sao, Lê Dân bổ câu mới ý thức tới chính mình quá nhạy cảm, mượn cớ đứng dậy đi chủ phòng, sờ gương mặt một cái, thật là nóng nha. Ai, ta đây là thế nào kém coi như vậy? Lê Dân bổ câu thầm mắng chính mình một câu, mình bình thường đối mặt nam nhân đều là ứng đối như thường, hiện ra hết cao quý, ngày hôm nay dĩ nhiên biểu hiện thất thố như vậy, tuy là như vậy sân tự trách mình, nàng cũng là dùng tay kia sờ sờ bị thần nam chạm qua tay bối. Nhãn thần có chút dư vị. Lại sau một lúc lâu, cảm thấy khuôn mặt không hề nóng, khôi phục bình thường, Lê Dân bổ câu mới một lần nữa trở lại trên bàn, không hổ là nữ cường nhân, rất nhanh nàng liền khôi phục lại, cùng Đường Cẩn cùng thần nam chuyện trò vui vẻ, tựa hồ trước đây chưa có phát sinh qua cái gì. Cơm tối kết thúc, thời gian cũng còn sớm, mới có buổi chiều 6, 7 giờ đồng hồ, đối với quá quán sống về đêm người mà nói, thời gian này không có khả năng ngủ. Lần đầu bồi Đường Cẩn về nhà mẹ đẻ, ở Lê Dân bù câu cố ý giữ lại dưới, đêm nay khẳng định không thể đi, muốn ngủ lại. Nhìn biết tivi, nói chuyện với nhau, Đường Cẩn tự giác vô vị, béo mập cằm ghé vào thần nam trên vai, tố thủ vòng lấy cổ của hắn cười nói, đại thúc, thời gian còn sớm, chúng ta đi quán bar ngồi một chút chứ, từ làm con chim này tóc ảnh hậu, mỗi ngày bị đội săn ảnh nhìn chằm chằm, ta sẽ thấy không có đi qua quẻ rượu. Ngày hôm nay vừa lúc có ngươi ở đây, chúng ta đi ngồi một chút thôi vậy đi thôi thần nam nói, hắn cũng hiểu được cùng mẫu nữ hai người ngồi không có chút xấu hổ, đang cầu mà không. Được. Mũ mì, ngươi muốn đi không Đường Cẩn hoạt bát nói, có nam nhân, bốc đồng Đường Cẩn cũng tựa hồ hiểu chuyện rất nhiều, cảm thấy mẫu hôn ở nhà một mình thực sự rất cô đơn, cũng có ý nhiều bồi bồi nàng. Ta có thể sao Lê Dân bổ câu có chút thụ sủng nhược kinh. Không nghĩ tới nữ nhi hội mời chính mình, tận lực sửa chữa qua lông mày nhíu một cái, nhãn thần có chút kích thích. Đường Cẩn từ phía sau nhô đầu ra, đem khuôn mặt dính vào thần nam trên mặt, vô cùng thân thiết cười nói, đại thúc, liền mang theo mũm mí đi chứ, nàng ở nhà một mình cũng không có ý nghĩa, đi quẻ rượu nghe một chút bài hát cũng không tệ. Vậy được đi Đường Cẩn tất cả nói, hắn còn có thể nói cái gì huống chính là đi quẻ rượu ngồi một chút cũng không có gì. Lê Dân bổ câu nhiều năm như vậy vì Đường Cẩn vất vả, cũng quả thực rất không dễ, Đường Cẩn thật vất vả một lần trở về, cũng có thể nhiều bồi bồi nàng. Được, ta đây liền với các ngươi tham gia náo nhiệt. Lê Dân bổ câu nói, lại vào phòng thay đổi một thân sáo trang mới ra ngoài, hợp với cái kia sâu thẳm khe danh trong quang hoa sáng chói kim cương hạng liên, cùng Lam Bảo Thạch khuyên thai, mười phần một cái phong vận mê người cao nhã quý phụ. Tỷ tỷ ngày hôm nay thật phiêu bày ra. Đến gần người của ngươi khẳng định không thể thiếu. Đường Cẩn dí dỏm kéo lại Lê Dân bù câu tay, ta đối với bọn họ không có hứng thú. Lê Dân bù câu biểu tình nghiêm túc nói. Vậy ngươi đối với người nào có hứng thú Đường Cẩn truy hỏi, lóe sáng nguyệt nha nhãn liếc mẫu thân. Không nói cho ngươi một cái xú nha đầu. Lê Dân bổ câu cười xóa khai trọng tâm câu chuyện. Ba người cùng nhau xuống lầu, cũng không có lái xe, Đường Cẩn ôm Thần Nam cánh tay, Lê Dân bổ câu kéo nữ nhi, ba người liền thưởng thức trong tiểu khu các màu hoa cỏ đi bộ ra tiểu khu. Nơi này là nổi danh khu nhà giàu, các loại cơ sở giải trí đầy đủ mọi thứ, bên ngoài xa hoa trụy lạc, sống về đêm mới vừa bắt đầu, chính là trong một ngày phồn hoa nhất thời điểm. Tam Thất Quán Ba, nơi đây hoàn cảnh rất tốt. Mấy người dọc theo đường cái đi một đoạn, Đường Cẩn chỉ vào một tòa lắp đặt thiết bị xa hoa, ba chữ phía trên nghe hồng lóe lên quán ba nói, tiện tay đem kính mát lớn trừ ở trên mặt, làm ảnh hậu, kính dâm là xuất môn chuẩn bị vật, để tránh khỏi bị mê điện ảnh hoặc là ký giả nhận ra vướng hữu. Ba người đi vào quán ba, vì cảm thụ quầy rượu bầu không khí cũng không vào thuê chung phòng, liền tìm chỗ nơi yên tĩnh ngồi xuống, điểm rượu đỏ bắt đầu nói chuyện phiếm xem diễn xuất. Cái này chú hát ca sĩ mới tới, hát cũng không tệ lắm. Đường Cẩn chỉ vào trên võ đài điên cuồng lay động, hát dốc nam ca sĩ nói, hoàn toàn chính xác, làm phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực minh tinh, nàng có tư cách làm chút đánh giá. Lê Dân bổ câu cùng nữ nhi nhưng thật ra đầu tính khí, không ngừng đối với DJ, ca sĩ làm phê bình, ba người thưởng thức rượu đỏ, vừa nói chuyện, ngược lại cũng vui vẻ hòa thuận. Một khúc kết thúc là vũ hội thời gian, DJ thay đổi âm nhạc. Một đôi đối với nam nữ đi vào sân nhảy bắt đầu khiêu vũ. Xinh đẹp tiểu thư, có thể mời nhảy điệu nhảy sao? Thần Nam cười xông Đường Cẩn đưa tay ra. Xú phôi đản, ta đáp ứng ngươi mời. Đường Cẩn trên mặt thủ sẵn kính mát lớn đứng lên, hai người chắp tay đi vào sân nhảy, theo vũ khúc tiến hành, Đường Cẩn cầm tựa vào Thần Nam trên đầu vai, lấy quan hệ của hai người, tự nhiên là không cần cấm kỵ, lẫn nhau ôm nhau một phen nhiệt vũ. Dưới trận, Lê Dân bổ câu cũng không nhìn nơi khác, liền rõ ràng quá ngọc lưu ly đèn chỉ nhìn hai người thân mật nhiệt vũ, nhìn thất thần, dần dần cắn chặt môi anh đào, biểu tình có chút thất lạc. Lê Dân bổ câu ngồi ở chỗ này, tự nhiên là quý phụ quang mang bắn ra bốn phía, không ngừng có người qua đây đến gần, xin nàng khiêu vũ, đối với trà trộn hộp đêm người mà nói, có thể liên lụy như vậy một vị phong vận quý phụ, nhất định là rất có cảm giác thành công, không ít người đều rất chờ mong. Nhưng đều bị Lê Dân bổ câu lạnh lùng cự tuyệt, ánh mắt của nàng Thủy Chung không có rời đi sân nhảy. Khe múa hoàn tất, hai người ngồi trở về, vũ khúc biến thành chậm bốn, Đường Cẩn đẹp đẽ cười nói, tỷ tỷ, ngươi làm sao không có đi khiêu vũ, bằng ngươi tư sắc sẽ không có người mời chứ? Trong miệng nàng tỷ tỷ dĩ nhiên chính là Lê Dân bổ câu. Cùng ngươi lạ khiêu vũ ta không có thói quen, không có cảm giác an toàn. Lê Dân bổ câu cười nói, nhãn thần vô tình hay cố ý mắt liếc Thần Nam. Điểm này Đường Cẩn nhưng thật ra tràn đầy cảm xúc, Lê Dân bổ câu tính tình cũng là kiêu ngạo chặt, hơn nữa có chút lạnh, hơn nữa cùng Đường Liên Phong tầng quan hệ này, thực sự rất ít cùng người xa lạ khiêu vũ, một dạng biết lai lịch của nàng người cũng không dám theo đuổi nàng. Nhìn Lê Dân bổ câu cô đơn tịch liêu dáng vẻ, Đường Cẩn tâm lý tê dần, không khỏi cười nói, tới nơi này không khiêu vũ xác thực không thể nào nói nổi. Nói xong, nàng nhìn Thần Nam, đại thúc, ngươi không tính là người xa lạ, liền theo tỷ tỷ nhảy điệu nhảy chứ, tỷ tỷ ngươi đồng ý không khanh khách, tiểu thần không tính là người xa lạ, nếu như hắn đồng ý, ngươi cũng đồng ý, ta đương nhiên không có ý kiến, không phải là nhảy điệu nhảy nha. Lê Dân bổ câu giả vờ bông lỏng cười nói, chỉ là tâm lý nhưng có chút hừng hực kích động. Ha ha, hai người đem lời đã nói đến loại trình độ này, Thần Nam có lòng lảng tránh cũng không thể hai người bọn họ chơi. Làm cho Lê Dân bổ câu quan khán đi. Được rồi, nếu Lê tỷ đồng ý, ta đương nhiên không có ý kiến. Thần Nam cười nói, gọi khác hắn cũng kêu không được, cũng theo Đường Cẩn gọi tỷ, như vậy bầu không khí cũng có thể ung dung chút. Đường Cẩn nhìn Thần Nam, lại nhìn Lê Dân bổ câu, bầu không khí có chút quỷ dị, nhưng thật ra Lê Dân bổ câu trước đứng lên, Thần Nam cũng không tiện trực tiếp đi khi nàng. Lê Dân bổ câu rỗi rỗi tay, ngay trước nữ nhi mặt lại cảm thấy không thích hợp. Vội vàng rút tay về, hai người cứ như vậy song song đi vào sân nhảy. Chương 1688, ta go ý tiểu Đông Dương. Đến rồi múa chỉ trung ương, hai người tự nhiên không thể đứng như vậy, làm nam nhân tự nhiên phải có phong độ, có trách nhiệm. Thần Nam cởi hướng Lê Dân bổ câu đưa tay ra, Lê Dân bổ câu tự nhiên dựa đi tới làm cho Thần Nam nắm ở hông của mình, mà hậu chiêu dựng cùng một chỗ. Hai người tay dựng ở chung với nhau sát vậy. Lê Dân bổ câu tay dĩ nhiên run một cái, theo toàn xoay người thay đổi mềm yếu vô lực, bị Thần Nam mang theo hoàn toàn trầm mê đi vào. dù sao cũng là Đường Cẩn mẫu thân, Thần Nam hiểu đúng mực, mặc kệ Lê Dân bổ câu thế nào, hắn đều cùng nàng bảo trì nhất định khoảng cách, nhưng thật ra Lê Dân bổ câu, mặc dù là đang khiêu vũ, nhãn thần lại là có chút nóng rực thủy chung nhìn Thần Nam, cái kia ánh mắt nóng lửa nhìn Thần Nam mặt mò có chút cảm thấy khó xử. Lê Dân bổ câu cũng là tận tình phát huy, nhãn thần nhìn Thần Nam, mềm mại thắt lưng thư giãn man vạn, chân thành dương dương, thỏa thích đệ chán phóng thành thuộc mị lực, hoàn toàn trầm mê trong đó, tựa hồ quên mất chung quanh tất cả. Một khúc kết thúc, Thần Nam rốt cục dài ra một hơi thở, lòng nói cuối cùng cũng kết thúc, đây cũng quá mệt mỏi một chút. Mà Lê Dân bổ câu tựa hồ còn không có từ nam nhân lực lượng cùng xoay tròn thích ý chung tỉnh táo lại, ngẩn nửa thiên thần mới hiểu được chi này múa quả thực kết thúc, nàng khẽ gật đầu một cái, bất đắc dĩ khép dưới bên thai sợi tóc, có chút ý do vị tấn về tới chỗ ngồi, ngay cả Đường Cẩn gọi nàng đều không nghe được. Ha ha, Thần Nam quét mắt thủy trong con ngươi ẩn hàm mị ý Lê Dân bổ câu, theo bản năng búng ngón tay một cái đầu, không thể không nói, Lê Dân bổ câu phần eo đấy đà mềm mại, cảm giác cũng không tệ lắm, xúc cảm hoàn toàn không phải non nớt nữ hài có thể so sánh. Các bạn nhóm mọi người khỏe à, ta là Tiểu Đông Dương, phía đông đông, Trầm Dương Dương trên võ đài truyền đến nam ca sĩ thanh âm, cái kia hơi có chút Tiểu Trầm Dương chút ý vị quái khang quái điều nhi lập tức đưa tới mọi người hứng thú, không ít người còn ôm lấy tiếng vỗ tay. Thần Nam nghe thanh âm có chút quen tai, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy trên võ đài tới một gã người xuyên bó sát người già kịp, để tóc dài. Tướng mạo có chút lôi thôi, trong lòng ôm đàn guitar, một thân không phải chủ lưu tạo hình thanh niên. Nhìn thấy người này, Thần Nam không khỏi vui vẻ, thực sự là đặc biệt sao, thật trùng hợp, đây không phải là Tiểu Mập Mạp nhạc quan sao, hắn làm sao làm quán ba chú hát ca sĩ rồi hả? Muốn nói Tiểu Mập Mạp nhạc quan học Tiểu Trầm Dương thật là có như vậy chút ý tứ, đều là mập mạp, có tin mừng cảm giác, chỉ là làm cho Thần Nam không hiểu là... Nhạc quan không phải ở viết sách sao? Lần trước thấy hắn còn ngầm cha đỡ đầu nữ nhân Hạ Man, một bộ đắc ý vô cùng bộ dạng, hiện tại làm sao vậy, vẻ mặt tiểu tụy, nghèo túng dạng, còn chạy đến quán ba làm chú hát. Bởi vì nhận thức, Thần Nam dĩ nhiên là chú ý tới nhạc quan tới. Đường Cẩn nhìn thấy Thần Nam ánh mắt, hiếu kỳ hỏi đại thúc, cái này nhân loại ngươi biết? Thần Nam gật đầu nở nụ cười, nguyên lai nhất cá đồng sự, chuyên môn thích vi tín trò chuyện kinh thành người mẫu. Khanh khách Đường Cẩn cũng cười. Trên Internet những thứ kia sổ pha người mẫu phần nhiều là phiến tử, có mấy người thực sự. Nghe nói cái này ca sĩ cùng Thần Nam nhận thức, ngay cả Lê Dân bổ câu đều chú ý bắt đầu nhạc quan tới. Cái tòa này quán ba kích thước không nhỏ, hơn nữa nhiều người như vậy, đang hồng tiểu lục, quan mập mạp không thể nào thấy được Thần Nam. Hắn hướng mọi người gật đầu thăm hỏi, mà kẻ học sau lấy Tiểu Trầm Dương bộ dạng mím môi một cái, âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Thật cao hứng có thể ở chỗ này thấy đến mọi người, ngày hôm nay có ta cho mọi người mang đến một bài ta ở quảng trường nhân dân ăn gà chiên, hy vọng mọi người có thể thích. Hảo hảo hảo, mọi người báo dĩ tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ăn gà chiên bài hát này hiện nay vẫn là rất lưu hành, mọi người đối với quan mập mạp phẫn Tiểu Trầm Dương tạo hình vẫn là rất chờ mong, đã có không ít người mới điểm rượu, chờ đấy nghe Tiểu Mập Mạp gà chiên. Mu tử C quan mập mạp liếm môi một cái. Vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên, không ai cho hắn nhạc đệm, hắn mình ôm lấy đàn guitar bên đạn vừa hát tới. Gần nhất ngươi trở nên rất lạnh nhạt làm cho ta có chút không biết làm sao, kỳ thực ta không có chờ mong nhiều lắm ngươi có thể giống như trước vậy yêu ta, chỉ là ngay cả ước hội ngươi đều chạy trốn. Quan mập mạp đàn guitar đạn một dạng, thanh âm không biết chuyện gì xảy ra, ngoại trừ mới đầu tự giới thiệu hấp dẫn con mắt tam bản phủ bên ngoài, thanh âm có chút mập mờ không rõ. Trong giọng liền như hàm chứa cây bông, ca khúc càng ngày càng giống bài hát du con, đem mọi người chỉnh buồn ngủ, cái kia. Không có uống rượu hoàn hảo, uống rượu nhiều trực tiếp liền nằm ở trên bàn mở ngủ. Quán ba chủ yếu chính là dựa vào bán rượu lợi nhuận, rượu tiêu không đi ra, cái kia trên cánh tay xăm xăm, giữ lại hình xăm đầu thanh niên lão bản lập tức liền nhíu mày. Dưới đài vang lên tiếng huyên náo, mọi người đã bắt đầu đối với quan mập mạp tiếng ca biểu thị bất mãn. Vừa rồi tam bản phủ để cho bọn họ chờ mong rất cao, chờ mong càng cao, thất vọng càng cao. Hát gì ngoạn ý, cho lão tử lăn xuống đi, bạn thân là tới tìm vui, không phải tới nghe người thôi miên. Nâng cốc tiền còn cho lão tử, mệt nhọc lăn xuống đi ngủ, chạy đến trên đài đắc ý gì ngoạn ý biến, còn nhỏ Đông Dương, ta xem ngươi đặc biệt sao, con cừu nhỏ còn tạm được, cừu cũng là biến dị giống, mềm ép ở một cao ý dưới đài một mảnh tiếng cửa trách. Mọi người dồn dập đối với nhạc quan bài hát biểu thị không dối gạt, có rượu nắp bình đã hướng trên đài bay đi. Trên võ đài, quan mập cắn răng, toàn bộ làm như không nhìn thấy, tự cố ôm đàn guitar ở đằng kia đàn hát, hắn nỗ lực để cao chút tiếng nói, nhưng là chung quy sức mạnh không đủ, trình độ hữu hạn, vẫn như cũ khó có thể nhắc tới mọi người hứng thú, đã có không ít người đứng lên phế cánh tay, vặn tay háo, muốn đem hắn đánh đi xuống. Khanh khách lê dân cách đều nở nụ cười, cái kia người nào, tiểu thần, ta xem ngươi vị bằng hữu này tựa hồ ăn chưa no bộ dạng, không còn khí lực biểu diễn, cũng không có gì khí dương cương, rất đại cá nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, tiếp tục như vậy nữa, hắn tối nay lệ phí di chuyển khả năng đều lấy không được. Nói xong, lê dân bổ câu đông nhiên ý thức được giọng điệu quá tùy ý thân mật, mấy cây trắng nón hành ngón tay lập tức bưng bít cái miệng nhỏ nhắn, lắc đầu ngượng ngùng cười cười, tránh khỏi xấu hổ. Quả thực trung khí không đủ, ăn chưa no cơm bộ dạng, ta theo mủ mị quan điểm giống nhau. Đường Cẩn cũng cười phụ họa, nàng là phim ảnh và ca hát ba lĩnh vực minh tinh, vẫn có thể xem ra vấn đề chỗ ở, còn cười đánh cái lười biếng tiểu hắc cát, ý kia mình cũng bị hắn hát buồn ngủ. Bọn họ đều có thể nhìn ra chút manh mối, thần nam há có thể không nhìn ra quan mập mạp sinh hoạt tương đối nghèo túng, rõ ràng bị hành hạ trung khí không đủ. Hơn nữa trước đây công quan bộ các đồng nghiệp không có ít đi ra ngoài hát, hắn đối với quan mập ngũ âm vẫn hiểu, hát trình độ một dạng, mà hôm nay thất thường phía dưới hát thì càng một loại, quầy rượu người vốn là soi mói, hắn có thể làm tốt chú hát ca sĩ mới lạ. Tiểu Đông Dương, còn không mau xuống tới, mau nhanh lăn xuống đến, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Mắt thấy tình cảm quần chúng xúc động, lão bản cũng nổi giận. Hết cách rồi. Quan mập mạp không thể làm gì khác hơn là rũ dưới đầu sân khấu, nhãn thần có chút lo lắng để phòng liếc lão bản, lo lắng lão bản cướp đoạt hắn mì ăn liền tiền. Quả nhiên, hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra, lão bản lông mi nhất lập, trình độ quá hoa, tối nay lệ phí di chuyển ngâm nước nóng, nhanh lên biến, ngươi bị sa thải. Chương 1689, Lục Chỉ truy hồn thanh âm. Nghe được lời của lão bản, quan mập mạp sắc mặt một cái trở nên tái nhợt. Có chút không cam lòng thầm nghĩ, Vương lão bản, ta không có công lao cũng có khổ lao, ta tối nay mì ăn liền tiền còn không có chiêu rơi, ngươi bao nhiêu mở cho ta điểm đi. Mở ngươi ma túy, đêm nay ngươi làm cho lão tử ít nhất tổn thất 80%, được chạy bao nhiêu khách nhân, lão tử còn không có tìm ngươi đòi tiền, ngươi dĩ nhiên quản ta muốn tiền công ngươi đặc biệt sao quan mập mạp muốn nộ xích lão bản hai câu, nhưng là nhìn lão bản trên cánh tay hình xăm cùng hình xăm đầu. Hắn không dám, lời đến khỏe miệng lại biến thành, lão bản, ta mới vừa rồi là phát huy thất thường, mời lại cho ta một cơ hội đi, ta cam đoan diễn tốt, muốn thì không được ta chủ. Động từ trước, một phân tiền không muốn. Sẽ cho ngươi một cơ hội lão bản nổi giận, sẽ cho ngươi một cơ hội ta khách nhân đều bị ngươi hát chạy, nhanh lên biến, đừng làm cho ta đánh ngươi. Lão bản vén tay háo lên, trên cánh tay hình xăm dữ tợn. Hai gã xem chàng tử cũng hướng bên này đã đi tới, quan mập mạp muốn đi lại không cam lòng, muốn cãi lại lại sợ bị đánh, trong chốc lát rơi vào cảnh lưỡng nan, hai gã tay chân tiến lên đỡ quan mập mạp sẽ hướng ra phía ngoài tha. Ai quan mập mạp thở dài một cái, tối nay mì ăn liền tiền lại không xếp đặt, trứng chọi đá, hắn chính là tâm so thiên cao, lá gan so với lô kim tiểu, rơi vào đường cùng liền muốn rời đi. Đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên ở Vương lão bản trong đầu nhớ tới, nhân ra cu nở dê không dê ra nở dê, cho hắn thêm một cơ hội đi. Nghe thanh âm này, lão bản nhãn thần bỗng nhiên nhất bày ra, xoay người khoát tay chặt lại, làm cho hắn trở về, cho hắn thêm một cơ hội. Hai gã xem chàng tử tay chân hai mặt nhìn nhau, vừa rồi lão bản đều hận không giết được nhạc quan, hiện tại tại sao lại muốn cho hắn cơ hội rồi hả, không sợ hắn đem khách nhân đều cho hát chạy nhà. Thế nhưng lão bản dù sao cũng là lão bản, lời của lão bản bọn họ hay là muốn nghe, lập tức buông lỏng ra nhạc quan. Nhạc quan tuy là đồng dạng vô cùng kinh ngạc lão bản đột nhiên biến tâm địa tốt, có thể là vì chén kia mì ăn liền tiền, vẫn là kiên trì đi lên sân khấu, khêu nhẹ hai cái đàn guitar nói, các vị, gì đó, vừa rồi thật ngại, có chút thất thần, phía dưới ta cho nữa mọi người diễn hát một bài Trương Vũ Sinh tiền bối Đại Hải. Đại Hải ngươi đặc biệt bao lớn hà đi. Ngay cả gà chiên đều hát không tốt còn hát đại hải so với gà chiên đều cao không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi là sủ gì thường sao nhanh lên lăn xuống đi, muốn không cứ gọi lao bản của các ngươi đến, bồi thường chúng ta tối nay tiền thưởng. Ta nhạc quan muốn hát, chính hắn đều sức mạnh không đủ, kỳ thực hắn rất tinh tưởng, chính mình căn bản là hát không tốt bài hát này, những khách nhân con mắt là sáng như tuyết, ngay cả gà chiên đều hát không tốt còn hát đại hải, tưởng chừng như là nằm mơ. Quan mập mạp hát cũng không phải, không hát cũng không phải, thời khắc mấu chốt lao bản nhưng nói, các vị, tiểu tử này vẫn có tiềm lực, vừa rồi hắn quả thực bởi vì chút chuyện phân tâm, mọi người cho hắn thêm một cơ hội, nếu như hắn hát lại lần nữa không được, tối nay tiền thưởng tính cho ta, mọi người ăn uống chùa. Ngươi đặc biệt sao mà có ngu ngốc? Khách nhân chửi rủa lấy, bất quá lao bản bằng lòng hát không tốt miễn tiền thưởng, bọn họ cũng không tiện nói cái gì nữa, vì một hồi có thể miễn tiền thưởng, có thể tinh thần chút rượu, cái này quán rượu tín dự bọn họ còn là tin qua, có uống chùa cơ hội ai sẽ không vui lâu dưới cái nhìn của bọn họ quan mập mạp ngay cả gà chiên đều hát không được, làm sao có thể hát thật lớn hải đại hải nhưng là so với gà chiên điều nhi cao đã đi xa, hắn chết chắc rồi. Quan mập mạp nhìn phía dưới không ngừng chút rượu chuẩn bị uống chùa những khách nhân, ngộng ép, có điểm không dám hát, chính mình hát không tốt đại hải là khẳng định, mới vừa mới bất quá là không cam lòng mà thôi, một ngày hát không được, làm cho quán ba bị tổn thất to lớn, lao bản để cho mình gánh trách nhiệm làm sao bây giờ mì ăn liền tiền không tới tay lại thiếu đặt mông khoản nợ, cái kia đặc biệt sao khả năng liền càng bi thảm. Quan mập mạp trái lo phải nghĩ, do dự, hát cũng không phải, không hát cũng không phải. Đâm lao phải theo lao. Đại thúc, ta rất ngạc nhiên, ngươi giúp hắn như thế nào nếu như động thủ đánh người liền không có ý nghĩa. Hì hì Đường Cẩn tựa ở thần nam bên người khẽ cười nói, nàng rất tin tưởng mới vừa mới khẳng định là thần nam khiến cho thủ đoạn làm cho lão bản cho phép quan mập mạp hát một bài nữa, muốn nhìn một chút hắn dùng cái gì thủ đoạn làm cho quan mập mạp dưới phải đến đài. Là nha, ta cũng rất chờ mong ngươi giúp hắn như thế nào. Lê Dân Bổ Câu cũng cười nói, quý phụ trang nhã phong thái dẫn tới không ít người ghé mắt, quán ba là thiên hạ của người trẻ, voi nàng loại này phong vận thành thục quý phụ tuyệt đối hiếm thấy, nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận Lê Dân Bổ Câu khí chất tao nhã, quý khí đích trang phục rất mê người. Hoàn toàn chính xác, lấy thần nam thân thủ nếu như động thủ đánh người, quả thật có chút hạ giá, đối với tới chơi mẫu nữ hai người mà nói đồng dạng sẽ cảm thấy rất không có ý nghĩa. Ha ha! Ta còn cần động thủ sao? Thần nam cười cười, chỉ là nhìn nhạc quan liếc mắt, một đạo vô hình công pháp ý niệm truyền vào nhạc quan não hải, đồng thời một cổ lực lượng vô hình cũng tiến nhập quan mập mạp thân thể. Lấy hắn thủ đoạn, nếu nói là làm cho một cái phàm nhân tinh thần phân chấn, thể lực sự dư thừa, vậy đơn giản không thể quá dễ dàng. Đây là hắn ngẫu nhiên lấy được một bộ âm luật thần thông lục chỉ truy hồn thanh âm, khệ đàn giả lấy tỷ bà phát xuất thần thông, có thể mê hoặc tâm trí của con người. Khiến người ta điên cuồng, khiến người ta kích thích, cũng hoặc là khiến người ta say mê, đều là ở thi thần thông giả một ý niệm. Quan mập mạp mặc dù là phàm nhân, lại hoàn toàn có thể nắm giữ cơ bản khệ đàn phương pháp, hơn nữa hắn khách nhân cũng là phàm nhân, đi qua cái này môn thần thông âm luật điều động nhân tâm tình vẫn là không có vấn đề, chung quy lúc trước đồng sự, thần nam cũng có ý truyền hắn một cái sống yên phận bản lĩnh. Lục chỉ truy hồn thanh âm quan mập mạp tinh thần chấn động, không giải thích được liền nắm giữ cửa này âm luật khệ đàn phương pháp, hơi chút ngay ngắn một cái để ý trong đầu tin tức, quan mập mạp sợ ngây người, loại này độ mạnh yếu, khệ đàn thủ pháp và kỹ xảo, quả thực tuyệt, hơn nữa hắn cảm giác mình bỗng nhiên thay đổi tinh lực rồi rào đứng lên, mặc dù khiến cho hát không tốt cũng hoàn toàn có thể hát xong đại hải. Chuyện gì xảy ra ta làm sao không giải thích được nắm giữ một cái khệ đàn kỹ năng tuy là vô cùng kinh ngạc, thế nhưng lúc này quan mập mạp cũng không kịp muốn khác. Bởi vì người phía dưới đã sắp muốn hướng hắn nhưng bình rượu, lại nét mực một hồi sẽ có người đánh hắn. Hát chứ quản hà nờ được chưa, ngựa chết thành ngựa sống đi. Quan mập mạp cắn răng một cái, năm ngón tay trái chỉ một cái lướt qua dây đàn, cơ hồ là bản năng hắn đã đem lục chỉ truy hồn dẫn thi triển ra. Từ cái kia xa viễn hải một bên, chậm rãi biến mất người, lúc đầu mơ hồ khuôn mặt dĩ nhiên dần dần rõ ràng. Muốn nói chút cái gì, cũng không biết kể từ đâu. Chỉ có đem để ở trong lòng, mở mịt đi ở cạnh biển xem cái kia chiều dâng lên đi theo âm luật, quan mập mạp tuy là không cao lắm ngang, nhưng là tuyệt đối có thể nghe rõ ràng tiếng ca cũng vang lên. Đàn guitar nhạc đệm chỉ là vừa vang lên bắt đầu liền hấp dẫn mọi người lực chú ý, theo quan mập làn điệu thay đổi sao động, những khách nhân cũng hứng thú vang dội, càng ngày càng kích thích, không ít người cùng hát đồng thời bắt đầu miệng lớn uống rượu, rượu muốn một chai lại một bình. Từng cái cùng hít thuốc lắc giống nhau kích thích, ngay cả bình thường thiếu người uống rượu cũng bắt đầu chủ động yêu cầu uống chút. Tới đại thúc, tỷ tỷ, chúng ta uống một ly. Chịu tiếng ca cảm hóa, Đường Cẩn cũng hướng về phía Thần Nam cùng Lê Dân bổ câu dơ lên cốc có chân dài. Chương 1690, Internet nhân vật nam chính truyền bá. Đại thúc, tỷ tỷ Thần Nam cười khổ, Đường Cẩn quan tâm chính mình gọi đại thúc, quản Lê Dân bổ câu gọi tỷ tỷ, này cũng gì thế hệ con a? Bất quá Lê Dân bổ câu không phản đối, hắn tự nhiên không tiện nói gì, quan mập bài hát cũng để cho hắn có chút kích thích, bưng ly lên, ba người đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Không sai, tiểu tử này tiếng ca tuy là miễn cưỡng, thế nhưng đàn guitar đạn so với vừa rồi mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, thật không biết hắn làm sao làm được, có bản lĩnh này, vừa rồi vì sao sử xuất ra Lê Dân bổ câu thưởng thức rượu, cảm giác mình tựa hồ càng trẻ, tâm tư thay đổi có chút hoảng dược. Tuy là Đường Cẩn biết là Thần Nam dở cho quỷ, thế nhưng Lê Dân bổ câu vẫn còn không nhìn ra. Không chỉ có là Lê Dân bổ câu, trong quán rượu khách nhân cũng đều đã hiểu, Tiểu Đông Dương tiếng ca mặc dù có đề cao, thế nhưng vẫn một dạng, hấp dẫn người nhất chính là hắn khệ đàn đàn guitar khúc, khiến người ta nghe cảm giác liền như thân ở kèn lệnh sục sôi, kim qua thiết mã đích thực chiến trường một dạng, nhịn không được sẽ kích thích, sẽ nhiệt huyết sôi trào, người một ngày kích động kích thích. Dĩ nhiên là sẽ thêm uống rượu. Kết quả cái này một trận uống xong đến, tiêu hao rượu so với bình thường cũng trong lúc đó tới ít hơn nhiều 50%. Vô luận là xem chàng tử hộ vệ hay là lão bản đều xem con mắt một mạch tỏa ánh sáng, tiểu tử này thần, vừa rồi hiểu xịu bẹp cùng chưa tỉnh ngủ giống nhau, hát mọi người muốn ngủ, cái này một chút thời gian dĩ nhiên đạn tấu lên như vậy rất cảm động từ khúc, làm cho mỗi người đều cảm giác khó có thể tin. Thế nhưng người nào cũng không có thể phủ nhận, bài hát này quả thực êm tai. Nhìn những khách nhân từng ly rót xuống rượu, Vương lão bản trên mặt đều cười thành hoa, tuy là hắn cũng không thái thanh sở vừa rồi tại sao mình trời xui đất khiến để quan mập một lần nữa lên đài, thế nhưng hắn hiện tại tuyệt đối không hối hận, những khách nhân uống có thể đều là tiền ở đâu, nhược phi quan mập mạp bình thường trình độ thực sự quá kém, Vương lão bản đều muốn tại chỗ giá cao ký hắn, lấy quan mập mới vừa biểu hiện. Tuyệt đối là kiếm buồn không lô buôn bán. Tới một cái nữa, Tiểu Đông Dương lại cho chúng ta khẻ một bản. Đợi quan mập đại hải hát xong, những khách nhân căn bản là chưa thỏa mãn, uống từng ngụm lớn lấy rượu, tiếng la bên thai không dứt, rất rõ ràng đối với hắn từ khúc thượng ẩn. Xin lỗi các vị, ta diễn xuất kỳ thực sớm vượt lên trước thời gian, chúc các bằng hữu chơi vui vẻ, ta Tiểu Đông Dương đi xuống trước. Quan mập mạp tràn đầy phấn khởi mà lao xuống mặt túi mình vái chào, tự cố hạ sân khấu, đối với người xem tiếng kêu thoáng như không nghe thấy, khá có một loại giới ca hát hai to mặt lớn cảm giác, tâm lý thoải mái. Nhạc quan mặc dù không biết Lục Chỉ Truy hồn thanh âm ở đâu ra, thế nhưng hắn lại biết mình ngày hôm nay tuyệt đối kiếm nhiều, bằng cái này thủ âm luật khó mà nói hắn có thể ở mỗi bên cái quầy rượu nhanh chóng nhảy lên hồng. Chính là không có gì người hái mộ Internet phát sóng trực tiếp gian cũng có thể ước mơ xuống. Không có người biết, quan mập mạp ngoại trừ chú hát ca sĩ, còn có một thân phận khác Internet nhân vật nam chính truyền bá. Đáng tiếc hắn phát sóng trực tiếp gian chỉ có hai cái khán giả, cùng người ta động mấy trăm, thậm chí trên vạn người phát sóng trực tiếp gian căn bản không so được. Cùng những thứ kia nằm ngủ đều có người khen thưởng Internet nữ chủ bá càng là không có cách nào so với, nhưng là có bài hát này. Quan mập lòng tin bắt đầu nhộn nhịp đứng lên, đã bắt đầu một lần nữa quy hoạch tương lai của mình. Một ngày lao tử trở thành nổi tiếng nhất nhân vật nam chính truyền bá, có thể ước hội dưới phan nữ, vui lùa một chút tiểu minh tinh. Quan mập mạp tâm lý ý dâm, bất quá khi trước khẩn yếu nhất là điền no bụng trước, hắn đã chừng mấy ngày không đống nhiên dáng dấp giống như cơm. Hắn diễn xuất thời gian sớm qua, vừa rồi lao bản bất quá là ở cho hắn cơ hội mà thôi. Quan mập mạp tuy là đang ở cao hứng, rất muốn trở lại một bài, nghe một chút khán giả hưng phấn tiếng thét chói tai, lại cũng không trước không xuống đài. Tiểu Đông Dương. Vương lão bản hướng hắn gật một cái tay, hát một bài nữa, nếu như ngươi còn có thể biểu hiện tốt như vậy, ta lập tức giá cao cam kết ngươi, mỗi tháng lương tạm 1 vạn, lệ phí di chuyển khác coi là, khen thưởng coi như ngươi. Cảm ơn lão bản, ta đây sẽ thấy tới một bài. Quan mập mạp hưng phấn đã không biết Đông Nam Tây Bắc. Đây chính là lương tạm 1 vạn nha, hơn nữa lệ phí di chuyển, khen thưởng, 1 tháng ít nói mấy vạn thu nhập. Đương nhiên, hắn còn không biết Thần Nam chuyện cho hắn bài hát này tương lai hội mang đến cho hắn bao lớn tiền lời, nếu không thì là lão bản mở cho hắn 30 ngàn lương tạm hắn cũng có ngại ít. Nói đùa, lục chỉ truy hồn thanh âm cho dù là người thường làm như kỹ năng, cũng đầy đủ hắn trở thành nổi tiếng nhất Internet nhân vật nam chính truyền bá, tương lai hồng biến đại giang Nam Bắc đều không là vấn đề, huống một cái nho nhỏ quán ba. Quan mập lại hát một bài thì ra ta là bên thứ ba, tuy là tiếng ca không lớn mà, thế nhưng dựa vào diệu thủ sinh hoa đàn guitar khúc, lần nữa thắng được cả sảnh đường reo hò khen ngợi, tiến vào khách nhân liền không hề rời đi, nhưng lại không ngừng có người mộ danh mà đến, rượu lượng tiêu thụ lại lập lên độ cao mới, tối nay mức tiêu thụ đã vượt qua ngày hôm qua 60%. Đi qua một lần nữa biểu diễn, quan mập đối với cửa này kỹ năng cũng càng thêm quen thuộc, ứng dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhìn phía dưới như nước thủy triều tiếng vỗ tay, mọi người say mê biểu tình, hưng phấn tiếng thét chói tai. Quan mập dường như tung bay ở vân thải trên, há lại một cái thoải mái chữ được tục ngữ nói người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Quan mập hăm hở xuống phía dưới đảo qua, lần này dĩ nhiên thấy được thần nam, thấy hắn đang cười nhìn về phía mình, lại nhìn về phía hắn hai nữ nhân bên cạnh lúc, quan mập mạp nhất thời nuốt ngụm nước miếng, Thái Nhu Xoa, cùng hắn dĩ nhiên là một đôi cực phẩm mẫu nữ hoa. Nam ca quan mập mạp hạ sân khấu, đi thẳng tới thần nam trước mặt, hưng phấn kiêu ngạo nói ra, Nam ca, đã lâu không gặp. Hắn nhìn Lê Dân Bồ Câu cùng Đường Cận, nhỏ giọng nở nụ cười. Nam ca, cũng là ngươi châu bỏ nhà, dĩ nhiên rót nhất đối với mẫu nữ hoa, cao, thật sự là cao, huynh đệ bội phục phục sát đất. Cúc thần nam đạp hắn một cái, chớ nói bậy bạn. Đường Cận cùng Lê Dân Bồ Câu nghe được quan lời của mập mạp, đối lập nhau cười cười, nhất là Lê Dân Bồ Câu khuôn mặt có chút phát sốt, thế nhưng hai người lại cũng không có phản bác, cũng không tức giận. Quan mập không phục nói, chẳng lẽ không đúng các nàng không phải với ngươi cùng đi ư, dù thế nào cũng sẽ không phải tỉ muội chứ. Quan mập vừa ngắm nhãn Lê Dân Bồ Câu cùng Đường Cận, ngươi thật đúng là đừng nói, hai người nhìn như vậy đứng lên chênh lệch chừng 10 tuổi, xương tỉ muội ngược lại cũng nói còn nghe được. Cùng đi chính là nhỉ, chớ nói bậy bạ, ta hỏi một chút ngươi, ngươi chạy thế nào quán ba tới chú hát, ngươi thì ra không phải viết sách sao? Thần nam đưa ly rượu cho hắn. Nghe được thần nam lời nói, Đường Cẩn hoàn hảo, chẳng biết tại sao Lê Dân Bổ Câu có chút thất lạc, nhìn thần nam ánh mắt mang theo một tia hoàn khí. Nam ca, một lời khó nói hết ta. Quan mập mạp ở thần nam ngồi đối diện xuống tới, có chút tham lam uống một hớp rượu mịch có nói ra, ai, ngươi không biết, ta trong khoảng thời gian này qua thảm, bất đắc dĩ mới đến quán ba chú hát, ngày hôm nay đụng tới Nam ca, ta đang muốn tìm ngươi hỗ trợ đây. Trước tiên nói một chút về chuyện gì? Thần nam cùng quan mập đụng ly một cái, hai người cho tự uống một khẩu, quan mập nói, ta không phải cùng người đó hạ man cùng một chỗ à? Ha ha, thần nam cười cười, lòng nói ta cũng biết ngươi cùng hạ man cùng một chỗ, đi cùng với nàng còn có thể có tốt, ngươi cũng không phải nàng cha đỡ đầu. Chương 1691, ngươi cầm tiền mặt đánh qua nàng. Hai người ôn chuyện, Lê Dân Bổ Câu cùng Đường Cẩn hai người đều biết điều không có lại nói, lặng lặng nghe hai người nói. Lại nghe quan mập nói tiếp, ta và hạ man quan hệ kỳ thực cũng không tệ lắm, ta cảm thấy cho nàng rất yêu ta, nàng liền là thích vong chơi vi tín, bất quá cái này cũng không tính là cái gì. A nam ca, hiện tại ai còn không chơi một vi tín, làm cái đàn trò chuyện đây, ngươi nói có đúng hay không? Nam ca ử, đối đầu. Thần nam cười nói, lòng nói hạ man ở vi tín hẹn pháo đi, cậu nếu có thể sửa lại ăn nhất thì mới lạ, bất quá thấy quan mập một chậu hỏa thích hạ man bộ dạng, hắn ngược lại không tiện đả kích hắn. Quan mập nói tiếp, về sau ta liền cầm ra tất cả tích xúc, cho vay mua sáu phòng, sẽ ngủ ở cùng nhau. Nhưng là về sau Internet nữ chủ bá chuyến đi này càng ngày càng hưng hỏa, hạ man để ta mua cho nàng máy tính, cả mạ giặt các loại chờ thiết bị, tiến vào chiếm giữ website làm nữ chủ bá. Ta đã nói với ngươi nam ca, quan mập biểu tình thay đổi hưng phấn, hạ man còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, bằng vào xuất sắc dung mạo, cao siêu mạng giao thiệp kỹ xảo, ở phát sóng trực tiếp răng rớt. Nhanh gặp may, về sau ngay cả khi ngủ đều có người khen thưởng, đỏ nhất sập hồ đồ. Thần nam lắc đầu, cùng quan mập cụng ly mộ cái tử, giống như nàng loại trang phục này bại lộ nữ tử, làm nữ chủ bá không hồng mới lạ, lao tử trước đây nhưng là cầm giả xét du lịch đánh nàng. Thần nam đang muốn nói mấy tờ giả xét du lịch là có thể làm cho hạ man lên giường, cuối cùng giáo huấn nàng đánh cái mông. Nhưng là thấy Đường Cẩn cùng Lê Dân Bổ Câu đang nhìn đăm đăm châu xem cùng với chính mình, nhanh lên lại, đem nói nuốt trở vào. Quan mập trừng lớn con mắt, kinh ngạc nói, Nam ca, ngươi cầm tiền mặt đánh qua nàng, chuyện quá khứ đừng nói nữa. Thần nam ngượng ngùng quét mắt Đường Cẩn cùng Lê Dân Bổ Câu, nếu như chỉ là Đường Cẩn ở, hắn đương nhiên không ngại nói một chút sự kiện kia, thế nhưng có Lê Dân Bổ Câu ở liền lỗi thời, chung quy coi là trưởng bối không phải. Mập mạp ngươi nói, Thần Nam xóa khai trọng tâm câu chuyện. Ha ha, Nam ca, gì đều không thể gạt được ngươi. Quan mập cười xấu hổ cười, nàng không chỉ có quần áo nón nảy bại lộ, có đôi khi còn nhảy thoát nhất y lìa khẽ múa, ngủ xuyên bikini phát sóng trực tiếp, tuy là kiếm nhiều lắm, có thể ta tâm lý không thoải mái, lại không dám nói nàng, Nam ca ta khổ não á ha ha, khổ não là được rồi. Thần Nam lòng nói, nếu như ta không có đoán sai, nàng khẳng định còn có thể cho người cam sừng. Người là được rồi. Quan mập chát liêu chát con mắt, kỳ thực ca Nam ca, ta thật rất thích hắn, Hạ Man Phiêu bày ra gợi cảm, là ta lý tưởng nữ tử. Kỳ thực nàng chỉ là coi ngươi là quá độ, nữ nhân như vậy không thích hợp làm lão bà. Bên cạnh nãy giờ không nói gì Lê Dân Bổ Câu đống nhiên nói một câu. Bất luận kẻ nào nam nhân đều sẽ có lòng tự trọng, bị Lê Dân Bổ Câu nói như vậy, quan mập có chút tức giận, bất quá thấy Lê Dân Bổ Câu quý khí mười phần dáng vẻ, nhìn một cái liền không phải người bình thường, tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hơn nữa Lê Dân Bổ Câu nhìn một cái liền là người từng trải, lại là nữ nhân, nói khẳng định có kiến giải, sự thực cũng chứng minh, nhân ra Lê Dân Bổ Câu nói không sai. Nhưng là ta thật rất thích hắn. Quan mập lặp lại một câu, nói tiếp, nàng tuy là kiếm tiền nhiều, nhưng xưa nay không để cho ta hoa, cũng may ta viết sách thành tích tạm được, ngược lại cũng không thiếu tiền, chính là như vậy xuống phía dưới ta cũng có thể tiếp thu, người nào làm cho nhân ra dáng dấp phiêu bày ra đây. Quan mập nói có chút kích động, lại rượu vào miệng, sắc mặt có chút phiếm hồng nói, nhưng là về sau cái này nha nhìn làm hoạt náo viên kiếm tiền, không cho ta viết sách, để cho ta cũng làm hoạt náo viên ách, nhân vật nam chính truyền bá, ta không lay chuyển được nàng, hơn nữa hoạt náo viên đồ chơi này hiện nay quả thực rất lưu hành, cũng rất kiếm tiền, ta nhất ngoan tâm phạm, cứ như vậy huynh đệ đổi nghề phạm hoạt náo viên. Ha ha, Thần Nam nở nụ cười. Ngay cả Lê Dân Bổ Câu cùng Đường Cẩn hai người cũng là không nhịn được cười. Ngươi làm hoạt náo viên như thế nào đây? Đường Cẩn theo một câu. Quan mập đang đắm chìm trong chuyện xưa của mình chung, cũng không nhìn kỹ mang kính mát lớn Đường Cẩn, bằng không nhất định sẽ thất kinh. Đây chính là tiểu thiên hậu A, trực tiếp bạo nổ Hạ Màn ta mở cái đường phố, tuyệt đối sẽ ở quán bar gây nên một hồi bao táp. Ai? Quan mập thở dài, nhìn nhân ra kiếm tiền, nhưng là ta liên quan không phải có chuyện như vậy. Đến bây giờ ta phát sóng trực tiếp gian VIP hội viên chỉ có một người, còn là một con mắt không nhìn thấy nữ nhân, cũng không biết bao nhiêu tiền, phổ thông khán giả cộng lại không cao hơn hai người, tiền của ta mua cho nàng lễ vật, còn cho vay gì cũng hoa không sai biệt lắm. Nàng làm sao không trả cho vay? Lê Dân Bổ Câu mặt băng bỏ đến, hai nữ nhân nghe được đã có chút lòng đầy căm phẫn. Nàng nói phòng này là ta tiễn của nàng, cho vay được nam nhân còn, nàng chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa. Ta phải phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Quan mập mạp gương mặt khổ sắc, ánh mắt quét mắt sân khấu, trên võ đài đã thay đổi một gã nữ nhân ca sĩ, lúc này mới nói tiếp, ta kiếm về điểm này tiền chỉ đủ ăn mì ăn liền, cái này còn chưa phải là ca nhất khổ não là nàng dĩ nhiên cho ta cam sừng. Lê Dân Bổ Câu quý khí mười phần nở nụ cười gằn, không có ai so với nữ nhân canh giải khai nữ nhân, nàng đã sớm liệu đến kết quả như vậy. Lê Dân Bổ Câu quý phụ khí chất thật là ép người, quan mập cũng không dám nhìn nàng, tự cố nói, có một lần ta ra ngoài trở về, đem cái kia đối với cậu nam nữ ngăn ở trên giường, ta chất hỏi bọn hắn, Hạ Man dĩ nhiên bắt ta không xem ra gì, nói đàn ông kia là bạn trai nàng, mã đản, ta muốn giao hấn đàn ông kia còn muốn đánh ta. Ai vì có thể để cho Hạ Man hồi tâm chuyển ý, ta nhịn. Cái này thì nhịn đáng đời cho người cam sừng. Đường Cẩn thẳng thắn, làm cho quan mập càng phát cuốn bách. Lắc đầu đầu, quan mập mạp liên tục thở dài, về sau ta lại đụng tới các nàng mấy lần, cuối cùng cậu tử dĩ nhiên cứu chiếm thức xào, hai người bọn họ cậu nam nữ đem chỗ ở của ta chiếm, đem ta đuổi xuất hiện, cũng may lão tử cơ linh ôm đài máy tính, nếu không ngay cả ăn cơm tên cũng bị mất. Khanh khách Đường Cẩn cùng Lê Dân Bổ Câu mỗi người dùng tay nhỏ bé che miệng cười đến run rẩy cả người. Làm quan mập mạp quẫn mặt đỏ bừng, Thần Nam cũng không lời sờ chán một cái, ngươi làm sao không có báo nguy Hạ Man nói đó là bạn trai nàng. Tiểu mập mạp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, vì Hạ Man ta nhịn, làm cho cái kia đối với cậu nam nữ trước ở đi, có thể bi thương là ta còn muốn còn phòng vay. Phong bản viết của người nào danh Đường Cẩn bỗng nhiên nói, kính mắt lớn xuống mặt cười có vẻ rất lạnh, quan mập cũng không dám nhìn kỹ, vô ý thức nói, hạ mang danh. Thật giỏi. Đường Cẩn mũi đều sắp tức điên, nếu viết tên của nàng, phòng vay vì sao ngươi còn ai, ta không phải quá yêu nàng sao? Mỗi khi nói yêu nàng thời điểm, quan mập mạp giọng điệu đều rất kiên định, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, quan mập mạp quả thực rất mê luyến hạ man, nếu như không mê luyến cũng không trở thành đến loại trình độ này. Đường Cẩn cùng Lê Dân bổ câu nhìn nhau, thân là nữ nhân các nàng đều bị tức hết chỗ nói rồi, nhưng là không thể không nói, loại tình huống này trong hiện thực còn thật không ít, cũng tỉ như Đường Cẩn, có người chiếm được nàng, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện loại này phủng ở tay tâm lý sợ ké, ngậm trong miệng sợ hóa tình huống. Chương 1692, giao hấn cầu nam nữ. Loại tình huống này một dạng đều là song phương địa vị, dung mạo hoặc là tài phú nghiêm trọng không xứng đôi sinh ra kết quả, cũng là nhất phương ở lấy bên kia làm vinh, cũng tỉ như quan mập, lần trước ở quán ba đụng tới thần nam hắn hội cầm hạ man mỹ lệ tới khoe khoang, nói trắng ra là lòng hư vinh đang làm ma. Cùng một chút nữ nhân thà rằng cho phú hào làm tiểu tam, mà không muốn cho điếu ti làm lão bà một cái đạo lý. Thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thực loại kết quả này đã được quyết định từ lâu, thử hỏi nhận thức quá cha nuôi hạ man làm sao có thể đạp đạp thực thực cùng quan mập sống qua ngày, trừ phi quan mập là đỉnh cấp phú hào, như vậy thân phận của hai người sẽ trái lại, hạ man tuyệt đối sẽ thượng cản lưu tu quan mập mạng. Cái này cùng ngươi tới quán ba chú hát có quan hệ sao? Thần nam thản nhiên nói. Đương nhiên là có quan hệ. Quan mập mạp biểu tình thay đổi rất bất đắc dĩ, làm nhân vật nam chính truyền bá không kiếm tiền, ta còn muốn cái phòng ở, lại muốn còn cho vay, ta nào có tiền ở đâu, vạn bất đắc dĩ ta đã làm nhân vật nam chính truyền bá, lại tới quán ba chú hát, vừa rồi hát biểu hiện không được, là ta thực sự bị hạ man hành hạ tâm lực tiểu thụy, cái kia điều làm sao có thể chọn đi tới nhà, nếu không phải là đột nhiên quan mập mạp lại nghĩ tới trong đầu đột nhiên xuất hiện lục chỉ truy hồn thanh âm khải đàn. Phương pháp, quan mập mạp cũng không đốc, loại này thần hồ kỳ kỹ nhưng là trước mắt hắn con bài chưa lật, tuyệt không thể nói ra đi, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, nam ca, thân thủ của ngươi tốt, nếu đụng đến ngươi, liền cho ta giúp một chuyện. Là như thế nào cách giúp thần nam nhẹ nhẹ mân một ngụm rượu? Giúp ta đuổi đi cái kia đối với cậu nam nữ, đem phòng ở cướp về. Ngươi không phải rất yêu hạ man sao? Phòng ở không là tặng cho nàng rồi không? Đường Cẩn kinh ngạc hỏi, vừa rồi luôn mồm yêu hạ man, hiện tại tại sao phải căn phòng loại này tiện nữ nhân? Quan mập nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đã nghĩ thông suốt, miễn mạnh nữa chắc là sẽ không có kết quả tốt, ta quyết định, đem phòng ở muốn trở về, tuyệt không thể tiện nghi cái kia đối với cậu nam nữ, đây chính là ta từng chữ mã đi ra tiền mồ hôi nước mắt, bên trong còn có trước đây đồng sự không ít khen thường đây. Quan mập lòng nói ta trở về nói cho các ngươi biết ta có khệ đàn thần kỹ sao, vừa rồi ta đã nhìn thấy có fan nữ ở hướng ta vứt mị nhãn, cái kia tư sắc so với hạ man không kém gì, có cái này thần hồ kỳ kỹ, lao tử liền la đu nở dê pha y so với hạ man xinh đẹp cũng không phải là không thể. Hắn không khỏi vụng trộm ngắm nhãn Lê Dân bồ câu, lòng nói loại khí chất này cũng không tệ à, tốt nhất là mâu nữ hoa, hắc hắc. Đáng tiếc loại này cấp bậc mặc dù khiến cho có kỹ thuật hắn cũng không dám nghĩ, cũng chỉ là ý dâm xuống. Mấy người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghe rõ, quan mập tìm thần nam chủ yếu nhất vẫn là hận người nam kia, cũng luyến tiếc phòng ở, làm cho hắn đi tìm hạ man muốn, hắn lại không dám, nói trắng ra là chính là sợ nam tử kia. Ai, bọn họ tới, chính là bọn họ hai cái. Quan mập đống nhiên chỉ một cái cửa quán rượu, sau đó nhanh chóng đem túi lầu xuống, lẩm bẩm. Cái này đối với cậu nam nữ, thực sự minh mục trương đảm, thường thường ở ngay trước mặt ta xuất hiện, không có việc gì bỏ chạy tới quán ba xem ta diễn xuất, còn cười nhạo ta, nam ca, hôm nay ngươi nhất định phải thay ta xả giận á. Thần nam ngẩng đầu nhìn lại, cửa quán rượu quả nhiên tiến đến hai người, nữ chính là ăn mặc yêu dã bại lộ hạ man, nam là một cái trên mặt một đạo sẹo, vẻ mặt lưu manh tức. Giận hắn tử, tuy là quan mập cai đầu dài thấp rất thấp, nam tử kia vẫn là liếc nhìn hắn, nắm cả hạ man liền chạy quan mập đã đi tới, hét, đây không phải là nhạc đại chủ truyền bá sao làm sao, kiếm được tiền lại có tiền uống rượu, rất như bức á. Nam tử kia bên khinh bị cười nhạt, khoe khoang một dạng tay không ngừng ở hạ man sau lưng ngang eo trong quần lót hoạt động, hạ man mặc quả thực bại lộ, bó sát người tấc áo lót tả cờ ngắn, bụng dưới, ngang lưng lộ ra bạch hoa hoa một mảnh. Rất hiển nhiên, chính là bình thường ở quan mập trước mặt hắn chính là như thế lấy le, chơi nữ nhân khác, đối phương lại nén lín giận, hắn không đắc ý mới lạ, cho hắn mà nói, chơi người khác nữ nhân cái này bản thân lì hệ nở là một loại vinh quang. Quan mập mạp hạ man cười phóng đãng lấy tựa ở hắn tử kia trong lòng, làm sao tháng này phòng vay tiền kiếm được không có lão nương vẫn chờ ngươi còn phòng vay đâu đừng đến lúc đó làm cho lão nương không có chỗ ở, ngươi có thể nói quá ngươi yêu ta, vì ta có thể làm một chuyện gì. Quan mập mạp nắm quả đấm một cái, nhưng khi nhìn đến hán tử kia hung ác nhãn thần, nhanh lên lộ ra cái ngượng ngùng tiêu dung, gì đó, yên tâm đi man man, ngươi biết ta là yêu ngươi, ta làm sao sẽ chịu ngươi ở đường cái đây. Khanh khách hán tử cùng hạ man không hẹn mà cùng cười lạnh. Người nhu nhược hạ man nhỏ giọng mắng một câu, bất quá khi chứng kiến thần nam lúc sắc mặt lập tức thay đổi cực vi khó coi, hắn lập tức liền nhận ra đây không phải là dùng giả xét du lịch lừa gạt áo. Cuối cùng dùng dây lưng rút chính mình cái mông người sao coi chuyện này đầu hạ man sợ cha đỡ đầu ghét bỏ chính mình, cũng không dám cùng cha đỡ đầu nói, thế nhưng cũng không có nghĩa là nàng đã quên cái này cha, lập tức kỳ quái nói, hét, làm sao quan mập mạp lao nương không ở gần lớn, dĩ nhiên. Tại chỗ này phao mã tử, làm sao còn phải ngâm nước mẫu nữ hoa ơi ừ, ta xem ngươi thực sự là can đảm mập. Ra nuôi đúng hay không nàng há có thể nhìn không ra lê dân bồ câu cùng đường cẩn là thần nam mang tới sở dĩ nói như vậy liền là cố ý hoa cha, nói trắng ra là chính là gây mâu thuẫn, muốn mượn nàng nhân tình thủ làm thấp đi giáo huấn thần nam. Bên cạnh nam tử kia lúc này cũng chứng kiến thần nam bên người hai vị mỹ nhân, người này nhìn một cái chính là một du côn dĩ nhiên không kiêng nể gì cả mà liếc về phía lê dân bồ câu dưới cổ trắng phương trắng nõn, thô bị cười gượng, ha ha. Thật là sâu câu à, dây chuyền này thật đặc biệt sao chói mắt. Hoàn toàn chính xác, lê dân bổ câu đây đà trắng như tuyết da thịt hợp với hạng liên quả thực chói loa mắt, làm cho thằng nhãi này nhìn chảy nước miếng suýt nữa không có chảy ra. Đồng bân thấy hắn không để ý chính mình tại tràng, hạ man có chút bất mãn, đây nếu là quan mập mạp, hạ man khả năng liền một cái tắt lên rồi, thế nhưng đối với loại này lưu manh, nàng cũng không dám nói sâu. Mang sắt vách, nhìn đâu vậy? Thần nam phất tay chính là một cái tát, lập tức đem được kêu là đồng bân hán tử đánh bay ra ngoài, trực tiếp liền đụng vào đối diện ghế dài trên, thằng nhãi này cái hốt nhất thời bắt đầu bao, rượu bay lời trời. Xã hội sự tìm việc nha. Đối diện ghế dài trên hai cái đang uống rượu thanh niên lập tức bất mãn, đứng lên đã nghị kêu là, thần nam lạnh rên một tiếng, đối với ngươi nhóm sự tình, yên tĩnh ngây ngô. Thần nam cái kia bình tĩnh nghiêm nghị bộ dạng. Sợ cho bọn họ lập tức không dám nói tiếp nữa, đã từng dòng binh chi vương lộ ra một điểm khí thế là có thể hù dọa bọn họ, huống thần nam còn đánh bay đồng bân, loại này hung ác loại người bọn họ thật không dám đắc tội. Ba bên cạnh bàn lại truyền tới nhất thanh thúy hưởng, không có dấu hiệu nào, đường cẩn phất tay chính là một cái tát đánh vào hạ man trên mặt, ngươi một cái đồ đê tiện, ở nơi này ném loạn dám, muốn chết trong nháy mắt, đôi trai gái này đều bị tát bay ra ngoài. Con mẹ nó! Dám đánh đồng ra, ta giết chết ngươi. Đồng bân còn muốn xông lên, thần nam phất tay lại một cái tát, đem thằng nhãi này ngay cả người mang nắm tay tát bay ra ngoài, triệt để đem hán tử kia đánh mộng ép, viền mắt mạo kim tinh, quỳ dạp trên mặt đất đầu ông trực hưởng. Chương 1693, cho các ngươi thất ca qua đây nói chuyện với ta. Ngươi một cái đồ đê tiện dám đánh ta. Hạ man không nghĩ tới đường cẩn lại đột nhiên đánh chính mình. Dương nanh múa vướt không cam lòng hướng nàng vọt tới, đường cẩn đại tiểu thư tính khí càng sẽ không nuông chiều nàng, đống nhiên đứng lên, làm nhiều việc cùng lúc lại là hai cái chùy ba tử, đem hạ man đánh gương mặt của trên lập tức chính là hai cái dấu tay, trực tiếp ngã nhào trên đất, cũng cho đánh mộng ép, quỳ dạp trên mặt đất tay bù mặt, muốn xông lên cũng không dám, bị tiểu nha đầu làm sợ. Thần nam quét mắt nhạc quan, mập mạp, ngươi cơ hội báo thù tới, đi giao hơn cái này đối với cậu nam nữ. Ta quan mập mạp chỉ lỗ mũi mình, không dám. Thảo, ngươi sợ cọp lông, đi tới, gặp chuyện không may ta bao che. Nghe nói thần nam bao che, nhạc quan lúc này mới ỉ vào lá gan xông tới. Ngươi đặc biệt sao còn dám đánh ta cho ngươi mượn cái lá gan. Đồng bân sợ thần nam, cũng không biết sợ nhạc quan, lập tức đứng lên đã nghị đánh nhạc quan. Nhưng là bình thường người nhát gan quan mập mạp, lúc này lại như hữu thần trợ, tùy ý một quyền lực lượng lại lớn thần kỳ. Tùy ý một cước cũng là sắc bén bá đạo, hai cái liền đem đồng bân làm gục xuống. Quan mập mạp khó tin nhìn một chút tay của mình, lại nhìn mình một cái chân, khó có thể tin chính mình khi nào thay đổi lợi hại như vậy. Lao tử rốt cục dương mi thổ khí. Sau một lát Nhạc Quan lại xông tới, hướng về phía Đồng Bân một trận đoán, Đồng Bân bị đánh ngộp ép, hắn vô luận như thế nào không nghĩ ra, bình thường hèn yếu tiểu mập mạp ngày hôm nay người lợi hại như vậy. Phần phật trong quán rượu vài cái xem chàng tử kể cả lão bản đều vỡ ra, dừng tay, nơi này là thất ca dựa theo, cũng xin mấy vị cho chút thể diện, không nên ở chỗ này nháo sự. Thất ca thần nam khoát tay áo, nơi đây hiện tại ta phụ trách, quan mập mạp ngươi đánh tiếp, đánh tới hết giận mới thôi. Bằng hữu lao bản rất giang hồ sông thần nam ôm quyền, nơi này đích xác là thất ca dựa theo, cũng xin bằng hữu cho chút thể diện, bằng không chọc giận thất ca, các ngươi cũng không quả ngon để ăn. Nói chuyện đồng thời, hắn còn ngắm nhìn đụng nát cái bàn, rất rõ ràng muốn bọn họ bồi thường. No y nha mở di đo thần nam khẽ ngừng đầu, nếu là các ngươi thất ca dựa theo, vậy hãy để cho ngươi thất ca qua đây nói chuyện với ta, mập mạp đánh tiếp. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Đồng Bân bọn họ cũng là biết, địa phương bản xứ nổi danh du côn, thủ hạ có vài cái tiểu người sống tạm bỡ, lại bị thần nam thuận tay đánh bay, để cho bọn họ kiêng kỵ. Hơn nữa thần nam khí thế để cho bọn họ từ tâm lý bồn chồn. Vương lão bản liếc nhìn bên cạnh một gã bảo tiêu, cho thất ca gọi điện thoại, làm cho thất ca qua đây. Ha ha, đối với cái này những người này, thần nam còn khinh thường với tự mình động thủ, nhẹ nhàng bao quát đường cẩn mềm mại eo nhỏ, cho Hiểu Nguyệt gọi điện thoại, để cho nàng qua đây giải quyết tốt hậu quả. Ư đường cẩn cười duyên gật đầu, trực tiếp một bên thân ôm đến rồi thần nam trong lòng, thanh âm nhu mỉ bắt đầu gọi điện thoại. Hiểu Nguyệt lao bản mộng ép, chẳng lẽ là thiên ngoại thiên nguyệt tỷ danh tiếng này cũng quá lớn một chút, để cho bọn họ đánh đi, các loại chờ thất ca tới hay nói. Từ đầu đến cuối Lê Dân bổ câu mặt trầm như nước, quý phụ phong vận thái độ quang hoa bắn ra từ phía, tư nở dê va cha mở xã hội nữ nhân tự nhiên bất đồng, chính là để cho người, Lê Dân bổ câu tùy thời đều có thể đem cảnh sát cục trưởng gọi tới, có nam nhân ở, nàng muốn biểu hiện hàm xúc chút thôi. 333 rầm rầm rầm lớn như vậy quán ba hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Nhạc Quan đánh thanh âm của người cùng Đồng Bân tiếng kêu thảm thiết, nay thiên quan mập mạp nhưng là quá ẩn, đối với Đồng Bân hắn không phải không hận, mà là không dám, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội báo thủ, đó là vào chỗ chết gọn. Hạ Man thời gian không lâu, Nhạc Quan lại chạy Hạ Man đã đi tới, hướng nàng giơ tay lên cánh tay. Hạ Man lạnh rên một tiếng, quan mập mạp. Người gan lớn dám đánh lao nương cho ta cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Người ta quan mập mạp do dự một chút, bàn tay vẫn là không có dám rơi xuống, dùng lời của hắn nói hắn là yêu Hạ Man, cho tới bây giờ bị Hạ Man quản đều được quen. Hừ, Hạ Man lại là một hồi hèn mọn, ở trong mắt nàng quan mập mạp chính là một người nhu nhược, mặc kệ tới khi nào nàng tùy thời có thể quát lớn. Tiểu mập mạp, ngươi làm sao không đánh nàng Lê Dân bổ câu lạnh lùng nói. Đối với cái này Hạ Man nàng nhìn không được. Tê dại, lao tử đánh ngươi làm sao vậy? Trải qua Lê Dân bổ câu nhắc nhở, nhìn nữa Hạ Man đối với mình khinh bỉ dáng vẻ, quan mập mạp đông nhiên phản qua tương lai, đột nhiên đi về tới, chạy Hạ Man khuôn mặt tử chính là một cái tát. Ba đánh Hạ Man một tiếng thét chói tai, quan mập mạp, ngươi can đảm mập, dám đánh lao nương. Hạ Man dương nanh múa vướt sông lên muốn cào Nhạc Quan, đem Nhạc Quan sợ một mạch lui về phía sau. Quan mập mạp, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể sao? Ngươi muốn cho Hạ Man cả đời kỵ trên đầu người tác uy tác phúc? Thần Nam thản nhiên nói, lần này hắn chưa cho Nhạc Quan đưa vào lực lượng, tất cả tùy hắn bản tâm, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Ta quan mập mạp cắn môi do dự một chút, tựa hồ đống nhiên nghị thông suốt, đón Hạ Man đi tới, đùng đùng lại là hai cái chùy ba tử, trực tiếp đem Hạ Man lật út trên mặt đất. Quan mập mạp lại dám đánh chính mình, làm cho Hạ Man cực kỳ không thích ứng. Đưa tay còn muốn xông lên, trong ánh mắt lại thoáng hiện ý sợ hãi, không dám. Chính là cần ăn đòn có xem náo nhiệt khách nhân cũng nhìn thấu manh mối, nhỏ giọng thì thầm. Hạ Man người như thế chính là khi dễ người thành thật, muốn không hắn làm sao không dám khi dễ Đồng Bân, liền dám khi dễ quan mập mạp đây. Quan mập mạp nhìn dương nanh múa vướt cũng không dám xông lên Hạ Man, chung quy không có không biết xấu hổ mới hạ thủ, xoay người lại hướng Đồng Bân tiến lên một trận đoán, đánh chân giải khí. Xoát xoát xoát, bên ngoài mổ tờ ầm vang, sáng như tuyết quang trụ cắt đêm tối, chiếu trong quán rượu đều sáng loáng, cũng không biết có bao nhiêu xe đi ra phía ngoài. Dầm dầm dầm mở đóng cửa xe thanh âm bên tai không dứt. 333 chỉnh tề chân đạp địa bản thanh âm, thời gian không lâu chừng 30 mấy danh hắc y bảo tiêu từ bên ngoài xông vào, từ bên ngoài bãi đỗ xe vẫn đứng hàng đến trong đại sảnh, mỗi người đều là hai tay khoanh đặt ở hạ bộ, nhìn không chớp mắt, mặt vô cảm tình. Những người này nhìn một cái chính là sống trong nghề, cái kia lạnh thấu xương khí tức làm cho lớn trong phòng khách khách nhân sắc mặt ngay cả biến, thở phào lãnh khí. Thời gian không lâu, một gã thân thể trung dung, ngực mơ hồ có thể thấy được một con hoa hoa lục lục mãng xà sâm người đàn ông trung niên bước chân thanh thản, mạn điều tư lý từ tưởng người xếp thành lối đi nhỏ bước đi thong thả vào. Thất ca vương lão bản xoay người, chạy chậm chậm đi tới trước mặt, cười nịnh đưa lên xì gà. Nhìn thấy một màn này, quan mập mạp sớm ngừng lại, trên mặt có chút tái nhợt nhìn tây trang đen nhóm, lại nhìn một chút thần nam, lén lút rời đến thần nam bên người. Nói thật ra hắn thật đúng là chưa từng thấy thần nam xuất thủ, vừa rồi đánh đồng bân một cái tát kia là một lần duy nhất, hắn không biết thần nam có thể hay không cháo được, nếu như không che được, ai hét, quan mập mạp nghĩ cũng không dám nghĩ, cả người một mạch bước lên khí lạnh, còn như đồng bân cùng hạ man quỷ dạp trên mặt đất. Căn bản là không có dám đứng lên. Đường Cẩn nhẹ nhàng hướng thần nam trong lòng nhích lại gần, bưng lên dịch thấu trong suốt cốc có chân dài nhẹ nhẹ mần một khẩu, căn bản là không có đứng lên. Giống như ôi y tại đế vương bên người hoàng hậu, một bộ hồng nhan mỹ nhân tiếu ngạo giang sơn tôn quý hoa mỹ khí độ. Chương 1694, thất gia, Nguyệt tỷ. Thần nam cái gì thân thủ lê dân bổ câu nhưng là tận mắt nhìn thấy, đồng dạng không có bất kỳ lo lắng, ngồi ở chỗ kia ung dung hoa quý, quý phụ khí chất bức người, lúc này trong mắt người ngoài, Đường Cẩn voi hoàng hậu, mà lê dân bổ câu ngược lại có chút giống quý phi ý tứ. Thất ca ngửa mặt hướng lên trời phun ra một khẩu nhàn nhạt thiên vụ nói, người nào ở quán ba nháo sự mẹ kiếp, ta xem hắn thì không muốn lăn lộn, không biết nơi này là ta dựa theo sao ta không đợi người khác tiếp lời. Một đạo thanh âm trong trẻo dễ nghe bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến, thanh âm không lớn, trong đại sảnh mỗi người lại đều nghe rõ rõ ràng ràng. Theo thanh âm, những thứ kia từ tiến đến liền mặt không thay đổi hắc y y bọn bảo tiêu sắc mặt cũng thay đổi, từng cái không biết là kích động hay là hại sợ. Trên mặt đều hiện ra sợ hãi màu sắc, sắc mặt đều thay đổi cực kỳ bất an. Người nào dĩ nhiên làm cho những người này sợ hơn nữa nghe thanh âm còn là một thiếu nữ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đưa cổ ra hướng ra phía ngoài ngắm, chỉ có Đường Cẩn vẫn như cũ phong khinh vân đạm mà ôi y y tại thần nam trong lòng uống rượu, hồng nhan mỹ nhân đã lười biếng lại kiểu mị. Thời gian không lâu, hai gã xinh đẹp thiếu nữ đi lại mềm mại cùng nhau hướng bên trong quầy rượu đi đến. Làm cho những thứ kia thân hình cao lớn bảo tiêu không tự chủ lui về phía sau, trong trẻo nhưng lạnh lùng mỹ lệ trực bước thất ra. Tháng Nguyệt tỷ, Trúc tỷ nhìn thấy hai thiếu nữ này, vừa rồi còn như bức không ai bị nổi thất ra lập tức liền đóng vai vừa rồi vương lão bản nhân vật, túi đầu xoay người, chạy chậm chậm đi tới hai gã trước mặt thiếu nữ, cao y na ho làn gió thơm đem Trúc tỷ cùng Nguyệt tỷ thổi tới, bình thường gặp nhau hai vị một mặt đều khó khăn, tiểu thất ngày hôm nay cũng là may mắn nhìn thấy. Thực sự là tam sinh hữu hạnh à, Trúc tỷ, Nguyệt tỷ, mời vào bên trong. Vương lão bản cùng những khách nhân từng cái biểu tình có chút quái dị, lòng nói cái này thất gia đều bốn mươi mấy tuổi nhân, lại quản hai thiếu nữ gọi tỷ, tư thế thả cùng ba tôn tử giống nhau, cái này hai thiếu nữ gì thân phận, cũng quá trâu bỏ đi. Hai gã thiếu nữ xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng, đuôi lông mày kiêu căng sắc bén, liền cùng không thấy được thất gia giống nhau, ánh mắt trực tiếp quét về phía trong phòng khách. Khi thấy trong góc phòng ôm lấy một gã ngọt mỹ nữ, đang từ từ rượu thử thanh niên lúc, biểu tình trên mặt lập tức trở nên kích động kích thích, thậm chí xuất hiện ửng hồng. Hai gã thiếu nữ nhìn nhau, cơ hồ là không hẹn mà cùng lắc lắc khêu gợi cái mông nhỏ, giống như một đối với nhẹ nhàng hương điệp cùng nhau hướng thanh niên kia đánh móc sau gáy. Thần ra hai cô bé thanh âm có chút nghẹn ngào. Tình Trúc, Hiểu Nguyệt, hai người các ngươi được không thần nam cũng đứng lên, Đường Cẩn biết điều đứng qua một bên. Bởi vì nhận thức, trên mặt nàng kính dâm cũng tự động cầm xuống dưới, mặt chứa ý cười nhìn phía hai gã thiếu nữ. Thấy hai người không quan tâm vãng thân thượng đánh, thần nam không thể làm gì khác hơn là cười hướng các nàng đưa ra cánh tay. Thần gia, chúng ta rất nhớ ngươi. Hai gã thiếu nữ cùng nhau nhào tới thần nam trong lòng, rơi lệ ma phấn, ở trong ngực nam nhân thân mật vớt ve, một bộ tiểu gia bích ngọc thuận theo răng rớp, đâu còn là vừa mực có sắc bén bá đạo. Tiêu căng khinh người đại lao rằng rớp. Thấy tình hình này, lê dân bổ câu sắc mặt có chút quái dị, nhìn ra nàng hơi có tức giận, bất quá cũng chính là trong chốc lát liền khôi phục bình thường, nghiêng đầu thấy nữ nhi tựa hồ nhận thức dáng vẻ của các nàng, sắc mặt cũng trở nên thả lỏng đứng lên. Ha hả, thấy hai người sở sở động tình dáng dấp, thần nam cũng có chút cảm hoài, khẽ vuốt hai vị thiếu nữ mái tóc nói, Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt, hai năm qua khổ cực các ngươi. Không khổ cực, chỉ cần thần gia tâm lý có chúng ta liền không khổ cực, chúng ta nguyện ý vẫn đi theo thần gia. Hai gã thiếu nữ động tình nói, nước mắt loà xòa, trên mặt còn mang theo ngọt ngào tiêu ý, dường như hai cái rốt cục chờ đến thiếu gia trở về tiểu nha hoàn. Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt Đường Cẩn cũng cười nhìn phía hai người, thần nam không có ở đây thời gian, giữa các nàng lẫn nhau đều là lui tới, có cái gì bất tiện sự tình đều là do Tình Trúc, Hiểu Nguyệt hai người đi làm, đã sớm quen thuộc. Tiểu phu nhân Tình Trúc, Hiểu Nguyệt cũng cười hướng Đường Cẩn gật đầu, nhợt nhạt thi lễ. Tiểu phu nhân Lê Dân Bổ Câu biểu tình lại thay đổi quái dị, thấy nữ nhi không mâu thuẫn, dần dần cũng lộ ra ung dung tiểu ý, dù sao đối với thần nam nàng điều tra qua, biết hắn sự tình, mới vừa mới bất quá là không thích hứng mà thôi. Từ đầu đến cuối, Tình Trúc, Hiểu Nguyệt đều ở đây thần nam bên người lấn tới lấn lui, một bộ chim nhỏ nép vào người bộ dạng, đối với phía sau thất gia các loại chờ nhất ba người, căn bản là không thèm để ý. Vừa rồi ngưu bức không ai bị nổi thất ca dẫn nhất bang hắc y đi hải bảo tiêu, cung kính xoay người, dám cũng không dám thả một cái. Thất ca lặng lẽ ngẩng đầu, thấy trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Trúc tỷ, Nguyệt tỷ ở thanh niên trong lòng trắng án, một bộ chim nhỏ nép vào người ôn thuận răng rớp, biểu tình thay đổi phá lệ đặc sắc, hắn lặng lẽ hướng Vương lão bản vây vây tay, Vương lão bản đều bị sợ bối rối, trong mắt hắn thất ca liền lẫn vào rất châu bò, cái kia hai thiếu nữ nhìn kỹ thất ra vì không có gì. Để hắn tâm lý buồn chồn, mà thanh niên kia có thể để cho hai thiếu nữ cam tâm tình nguyện phụng dưỡng làm nũng, thân. Phần kia phải có ngon hắn không sợ mới lạ, vội vàng đem chuyện vừa rồi cực nhanh mà ngắn gọn cùng thất gia nói một lần. Vị kia cái kia vi tiểu thư hình như là tiểu thiên hậu Đường Cẩn rốt cục có người ý thức được vẫn ôi y thì tại thần nam trong ngực thiếu nữ tựa hồ không phải là người tầm thường, thấy thế nào đều cùng tiểu thiên hậu Đường Cẩn rất giống á không phải dường như, chính là... Cái kia không phải là tiểu thiên hậu Đường Cẩn sao, ta đi quá của nàng ca nhạc hội, tuyệt đối không sai được. Tiểu thiên hậu làm sao tới quẩy rượu còn voi tiểu tình nhân giống nhau hôi y thì tại cái kia trong ngực nam nhân, đàn ông kia quá trâu bỏ đi chẳng lẽ là bao nuôi Đường Cẩn nam nhân không biết chớ nói bậy bạ, cẩn thận rước họa vào thân. Lập tức có người nhắc nhở, nhưng là chậm, sớm có vài tên hắc y để bảo tiêu xông lên phất tay thì cho loạn nghị luận người vài cái chùy ba tử, mang sắt vách. Thần gia cũng là các ngươi có thể nghị luận sao đều cho ta đem chuyện ngày hôm nay đã quên, còn dám nghị luận xé miệng của các ngươi. Bên kia thất gia sớm đã tự mình ra trận, cũng không lo phong độ, hướng về phía đồng bần chính là một trận đoán, có thể để cho thiên ngoại thiên tiếng tăm lừng lây Trúc tỷ, Nguyệt tỷ hầu hạ, có thể để cho thịnh hành hóa hạ tiểu thiên hậu cam tâm tình nguyện làm tình nhân. Thân phận của người đàn ông này chi thần bí đã làm cho thất gia lệnh cả người han chạy dài. E sợ cho ăn cơm tên khó giữ được, nhanh lên biểu thị ý thần phục. Mang sát vách, thần gia cũng dám đắc tội, bản ca nữ nhân ngươi cũng dám di chuyển, ta xem ngươi là chán sống thất ca hùng hùng hổ hổ, hướng về phía đồng bân bữa này đoán, đánh đồng bân đều không phải là tốt động tĩnh. Cái kêu biên quan mập mạp mộng ép, trong nháy mắt mình cũng thành thất gia bản ca, cái này cũng hơi thần kỳ một chút, lúc đầu cho rằng sẽ bị người giáo huấn, nhưng bây giờ thành ca. Khí kịch tính biến hóa làm cho quan mập không kịp nhìn, tâm tư mất trật tự, nhìn nhìn lại thần nam bên người được người gọi là Trúc tỷ, Nguyệt tỷ thiếu nữ cùng thần nam nị nị vai vai, tiểu thiên hậu phong tình sở sở, còn có cái kia quý phụ ôn thuận cười duyên, quan mập đông nhiên ý thức được chính mình đối với thần. Nam còn xa xa không được giải khai, thần nam thân phận tựa hồ hoàn toàn không phải có thể đánh tiểu quan hệ xã hội đơn giản như vậy à. Chương 1695 cùng bàn ca hảo hảo sống qua ngày. Loại tình huống này kẻ ngu si cũng có thể ý thức được thần nam không phải người bình thường, huống thông minh tuyệt đỉnh quan mập mạp hắn chợt vì lần trước ở quán ba lôi kéo hạ man cho thần nam lấy le sự tình cảm giác được nực cười, trước kia chỉ bộ trưởng cũng không cần nói, nhìn hiện tại nam ca bên người mấy người phụ nhân, người nào không thể so hạ man mạnh gấp trăm ngàn lần, cái này nam ca rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Làm sao ca nguyện chạy đến Đông Hoàn tập đoàn làm cái tiểu quan? Hệ xã hội A, quá không thể tưởng tượng nổi, quan mập triệt để mộng ép. 333 đánh xong đồng bân, thất ra lại đem đồng dạng mộng bức hạ man xách lên, phủi lại là mấy bàn tay đánh lên đi, mang sắt vách, thần ra ngươi cũng dám đắc tội, bản ca ngươi cũng dám cắm sừng, ách không đúng, bản ca ngươi cũng dám phản bội, khiếm biển. Cái kia đùng đùng đùng tiếng vang, đánh quan mập nhất run run, hắn lại vẫn lưu ý Hạ Man, có lòng khuyên can, nhưng là đối diện với mấy cái này hung hãn lớn người sống tạm bỡ cũng không dám vọng động. Băng miếng đâu không có với các ngươi cùng một chỗ bên kia thần nam cùng đường cận các loại chờ mấy người sớm ngồi xuống, tự cố thưởng thức rượu vừa nói chuyện, thường thường nhìn đánh đầu đầy đại hãn thất ra, giống như là ở xem chiếu bóng, làm cái gia vị dược tề mà thôi. Miếng tỷ sau khi trở về, nói hai ngày nữa còn muốn đi bái phỏng vài cái trước kia hảo tỷ muội, trùng hợp không có ở thiên ngoại thiên, hai chúng ta biết ngươi ở nơi này liền nhanh lên tới rồi. Hiểu Nguyệt cười nói, nàng tâm tư linh xảo, mặc dù nhỏ so với tình trúc quản sự nhiều, cho nên những thứ này địa hạ thế lực càng sợ Nguyệt tỷ. Ừ, thần nam gật đầu, hai người các ngươi cũng không tệ, tu vi đều không lọt. Vì có thể đi theo thần gia, hai chúng ta không dám buông lỏng, vì vậy tu luyện không được rớt, cũng tốt thường theo thần gia cùng mấy vị phu nhân tả hữu. Tình trúc cười nói, nhìn phía đường cận, chúc mừng tiểu phu nhân phim mới tuyên bố, hai chúng ta nhất định sẽ đi cổ động. Còn như Lê Dân Bồ Câu, thần nam không có giới thiệu, các nàng cũng chỉ là bảo trì tôn kính, không có đi trêu chọc. Nhìn đánh không sai biệt lắm, thất gia chạy chậm chậm đi tới Tình Trúc, Hiểu Nguyệt trước mặt, Trúc tỷ, Nguyệt tỷ, ta đã dạy dỗ hai cái vương bát đản, các ngươi xem việc này xử lý như thế nào. Còn như thần nam, hắn biết mình thân phận không đủ, căn bản không dám nói lời nào, ở Tình Trúc, Hiểu Nguyệt trước mặt hắn liền gì cũng không phải, có thể để cho hai người kia cam nguyện phục vụ. Cái kia thân phận thần bí đã sớm làm cho hắn ở lo lắng đề phòng. Hiểu Nguyệt lạnh rên một tiếng, đập rượu của ngươi đi, ngươi còn dám tới Hưng sư vấn tội, ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu, chính mình trước miệng dài. Ba ba ba thất ra hai lời không mà bắt đầu chính mình và vào miệng tử, vư ác quạt trùy ba tử, thất ra hung hăng đệ trừng mắt nhìn vương lão bản, lòng nói nếu không phải là các ngươi đám này tôn tử, lão tử còn như đắc tội hai cái nàng còn có cái kia thần bí thần gia chứ sao. Ba ba ba vương lão bản đồng dạng không nói hai lời, cũng bắt đầu một cái địa phiến miệng mình tử, toàn bộ trong đại sảnh chỉ nghe thấy hai ông chủ vả vào miệng tử thanh âm, làm cho giúp một tay nhìn xuống đều đau răng, còn như những khách nhân từng cái chỉ có cảm khái này thiên toán kiến thức rộng, cái này đừng không phải là trong truyền thuyết trên đường đại lao ăn tiểu mộ đánh tiểu lưu manh loại tình huống này không có một cái dám nghị luận. Bất quá tiểu thiên hậu ở chỗ này, vẫn có thể để cho bọn họ vụng trộm nhìn, quá lướt qua nghiện. Thần nam khoát khoát tay, vương lão bản cùng thất gia nhanh lên ngừng lại. Thần nam vô vô nhạc quan bả vai, mập mạp, ngươi không phải muốn lấy lại phòng ở sao, chính mình đi xử lý đi. Đúng rồi, quan mập mạp bừng tỉnh đại ngộ, đây chính là tự cầm trở về phòng tử, ở Hạ Man trước mặt biểu diễn bối cảnh thâm hậu tuyệt hảo cơ hội, lập tức xông lên đá sớm đã sủi lợp như bùn đồng bân một ước, con mẹ nó. Còn dám cùng bản ca đắc ý không, bản ca không cần quan mập nói, đồng bân đã sớm kinh sợ, dưới tay hắn nhiều nhất có mấy người tiểu lưu manh mà thôi, một đứa ra liền thu thập chính hắn gắt gao, người khác ở hắn nhãn dễ gẳng vốn là ngoài tầm với tồn tại. Bản ca, phòng ở ta lập tức dọn ra ngoài, Hạ Man cũng trả lại cho ngươi. Đồng bân chặn lại nói, trong miệng còn không ngừng phún ra ngoài huyết thủy. Mang sát vách, lên nữ nhân của lão tử dọn đi là được, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Dâm dâm dâm lại là một trận đá, bị thất gia xưng là bản ca, lúc này quan mập mạp cảm giác mình cũng như bức rất, nghiễm nhiên cũng là một bộ hô nở bộ dạng. Cái kêu bản ca ngươi nói trách bạn ta nguyện ý bồi thường mập mạp đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như thế, đem đồng bân kéo qua một bên đàm luận bồi thường công việc, thời gian không lâu, mập mạp đối với bồi thường hài lòng, thế nhưng dù sao nữ nhân bị người lên, trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng lại không biết xử lý như thế nào đồng bân. Hiểu Nguyệt thần nam nhìn về phía Hiểu Nguyệt. Hiểu Nguyệt lập tức liền hiểu, chỉ một cái thất gia, đem họ đồng quan vào ngục giam ở mấy năm, ngươi tới an bài. Dạ dạ dạ, ta nhất định an bài xong. Thất gia xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, hắn tâm lý tin tưởng, Nguyệt tỷ dùng đến mình, nói rõ chính mình tạm thời sẽ không có chuyện gì, bằng không sẽ không kém khiến cho chính mình. Cái này quan mập triệt để hài lòng, lại nhìn phía Hạ Man, ngươi một cái tiện kha y kha y. Hạ Man, ngươi về sau còn theo bản ca không, ta đã nói với ngươi, bản ca có thể không phải người bình thường. Thần nam vài cái người im lặng cười cười, cửa này mập vẫn là không bỏ được Hạ Man à, cũng khó trách, cây cải củ cải trắng có sở yêu, dù sao từ bắt đầu quan mập chính là đem Hạ Man coi là ngoài tầm với nữ thần, tới tay sau đó càng là vẫn cung ở tay tâm lý, bằng không cũng sẽ không bị Hạ Man hét tới uống đi. Nghe được Quan Mập nói, Hạ Man ngẩn ra, sau đó lập tức nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta về sau nhất định cùng bản ca hảo hảo sống qua ngày. Trung quy là nữ nhân, Hạ Man bị đánh không phải rất nặng, nàng lập tức lau mép một cái huyết hướng Quan Mập đi tới, ôn thuận ôm lấy cánh tay hắn, chỉ bất quá tâm lý cũng là khinh bị cười nhạt, vô luận khi nào lấy dung mạo của mình đều có thể chấn Mập An gắt gao, lòng nói bọn ngươi lúc không có người xem lão nương làm sao thu thập ngươi, còn đặc biệt sao bản ca, xem lão nương đem ngươi thu thập thành tôn tử. Đây chính là số mệnh, cây cải củ cải trắng có sở yêu, có vài người liền thích bị nữ thần ngược, không có biện pháp. Thần Nam lắc đầu, mập mạp mình làm ra tuyển trạch, hắn cũng không tiện nói gì, cũng liền do hắn. Nam ca, cũng là ngươi lợi hại. Quan Mập hướng Thần Nam gạt gạt ngón cái, mấy người nữ nhân một cái so với một cái tôn quý bức người, làm cho hắn cũng hoài nghi đây là cái kia tiểu quan hệ xã hội sao cái này cũng thái nhu xoa. Nam ca Hạ Man khoa trương ốn éo cái mông đi tới Thần Nam trước mặt, lộ ra cái cười quyến rũ, ỏn ẻn sinh ỏn ẻn nộ. Nam ca, lần trước ngươi đánh nhân ra đau quá à, ngươi thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc, bất quá lại làm cho nhân ra tốt dư vị đây. Nhân ra thật là nhớ lại muốn Thần Nam liếc nàng liếc mắt, bên hạ thân tử, mặc kệ nàng. Hạ Man cũng lơ đễnh, lại nhìn Đường Cẩn cười định nói, đây là ngọc nữ tiểu thiên hậu chứ ngươi mỹ quả thực để cho ta người nữ nhân này đều kìm lòng không đầu. Tiểu thiên hậu, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu rồi, cho ta ký cái tên thôi. Cút! Đường Cẩn băng nghiêm mặt, càng lười để ý đến nàng. Chương 1696, không sợ nàng sẽ cho ngươi cam sừng. Hạ Man đòi cái không thú vị, lại không chịu buông bỏ kết bạn nhất tỷ cơ hội, làm nũng vậy phe phẩy Quan Mập cánh tay, mềm mại lên tiếng nói, bàn ca. Nhân gia nhưng là tiểu thiên hậu mê điện ảnh kiêm mê ca nhạc, ngươi bang giúp nhân gia chứ sao? Nhiều ngày không bị nữ thần làm dịu, Quan Mập bị rung tê tê, bất đắc dĩ nhìn Thần Nam, Nam ca, ngươi xem một chút Man Man thích cái kia ngươi tiểu thiên hậu, ngươi bang nói chuyện đi. Thần Nam đối với Quan Mập thật là không có gì để nói, cái này rõ ràng được rồi quên vết xẻo đau à, lại bị Hạ Man cái kia lãng hóa cho mê hoặc, bất quá chỉ là cái ký tên, hắn cũng không tiện cự tuyệt Quan Mập. Nhìn một chút Đường Cẩn, tiểu Đường Cẩn, cho nàng lộng một cái đi. Nghe nói muốn ký tên, Vương lão bản vội vàng đem viết ký tên đưa tới, nhìn Quan Mập nhãn thần đều không giống nhau. Bản ca, ngươi nhưng là tôn đại thần, tới trạm nhỏ chú hát làm sao không nói trước chào hỏi nha, ta tốt trước giờ làm cho ngươi làm tuyên truyền. Bây giờ không phải là đã biết mà, Nam ca là huynh đệ ta không có ý tứ nói hắn, dù sao thanh danh của hắn quá lớn, sợ làm sợ các ngươi. Đúng vậy Vương lão bản vội vàng phụ họa, tâm lý nhưng có chút hèn mọn, nói ngươi tên của mình lão tử cũng không biết ra bên kia. Đường Cẩn trực tiếp tìm một bao thuốc lá rồng bay phượng múa ký danh, thuận tay ném cho Hạ Man, Hạ Man kích động tiếp được lại xuống tới, tiểu thiên hậu, kỳ thực ta rất thích đóng phim, ngươi không biết ta hiện tại chính là đương hồng internet nữ chủ bá, đã có mấy vạn cái người hái mộ, ngươi xem một chút ngươi điện ảnh có hay không nữ diễn viên phụ gì để cho. Ta diễn diễn ngươi là hoa hồng, ta chính là lá xanh, hoa hồng cần lá xanh sấn nha cái kia dính ngoài hoài thanh âm làm cho Đường Cẩn người nữ nhân này đều cả người tê dại. Mọi người một mảnh thổn thức, rốt cuộc minh bạch Hạ Man vì sao theo Quan Mập, nguyên lai là có mục đích khác, muốn mượn cái leo lên, chen vào giới điện ảnh và truyền hình á. Quan Mập cũng ý thức được điểm này, sắc mặt có chút khó coi. Không có, chớ cùng ta khoe khoang phong tao, ta có thể không phải của ngươi bàn ca. Đường Cẩn lạnh lùng nói, nàng phản nghịch tùy hứng, có cái gì nói thẳng, nơi nào sẽ nuông chiều Hạ Man. Hiểu Nguyệt hướng về phía Thất Gia đám người vung tay lên, nơi đây đối với ngươi nhóm chuyện, đều cút đi. Thất Gia như nhặt được đại xá, hướng về Hiểu Nguyệt, Tình Trúc đám người túi mình bái chào, xoay người vung tay lên, nhất băng người cuống quýt hướng đại sảnh bên ngoài chạy. Đứng lại Tình Trúc hô, chỉ Đồng Bân, ngươi đã khỏe quên vết sẹo đau không dám đem cô nương nói làm gió thoảng bên tai. Ngươi, miệng dài Tình Trúc chỉ một cái một gã hắc ý liề bảo tiêu. Thất ca, đã tội. Cái kêu bảo tiêu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tự tay cho Thất Gia hai cái chủy ba tử. Trúc tỷ, vừa rồi ta là quá khẩn trương, bỏ quên, mời lại cho ta lần cơ hội. Thất Gia bị thủ hạ vẽ mặt trên còn phải dẫn tiếu dung. Cúc Tình Trúc lạnh rên một tiếng, lần sau cho cô nương trưởng trí nhớ. Dạ dạ dạ người đến. Đem họ Đồng mang theo tiễn trong cục cảnh sát mặt đi, không, ta tự mình tiễn hắn đi vào, nhất định phải hảo hảo cho bản ca chút giận một chút. Một gã đại hán trở về, bắt lại đồng bân cần cổ, hướng nói chó chết giống nhau đem đồng bân ném ra quán ba. Đến bên ngoài thất gia không ngừng lau mồ hôi lạnh, ngày hôm nay quá kinh hiểm, cũng thật kích thích, nhất làm hắn kinh ngạc chính là, màn huỳnh quang thượng thành tinh khiết điểm Mỹ tiểu thiên hậu lại bị người bao nuôi, đây là hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới, hắn vẫn đường cần người hái mộ đây. Đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn lý giải, ở trong mắt bọn họ, minh tinh điện ảnh đều là bị người bao dưỡng, chỉ bất qua có người thân phận thần bí không ai dám tùy tiện đưa tin mà thôi. Bàn ca, nhân gia thích chụp diễn, ngươi lại theo nam ca nói một chút chứ sao. Hạ Man lại bắt đầu phe phẩy quan mập cánh tay làm nũng, quan mập còn liền dính chiêu này. Lại ngượng ngùng nhìn phía thần nam, nam ca, ngươi xem có thể hay không cho Man Man cái xuất hiện dưới ống kính cơ hội, nàng diễn quả thực tốt vô cùng. Mập mạp đường cẩn thẳng thắn, thứ cho ta nói thẳng, loại nữ nhân này, ngươi cho rằng cho nàng xuất hiện dưới ống kính cơ hội, ngươi còn có thể thủ được nàng sao? Ngươi không sợ nàng sẽ cho ngươi cắm sừng? Ta quan mập cắn môi, sắc mặt âm tình bất định, Hạ Man chặn lại nói, tiểu thiên hậu, ngươi yên tâm, ta là thật tâm đợi ta ra quan mập, ta chỉ là ưa thích chụp diễn mà thôi, chính là thành danh, ta cũng sẽ không quên hắn. Thích cũng không được, biến, cách ta xa một chút. Đường đại tiểu thư tính cách phản nghịch, trong mắt nhào nặn không được hạt cát, nơi nào sẽ tin tưởng Hạ Man hoa ngôn xảo ngữ, cũng không suy nghĩ quan mập mặt mũi của. Thấy mấy người nói, Tình Trúc ngắm nhìn đường cận, lại hơi liếc nhìn Lê Dân bồ câu, biết bất tiện lại ở lại, nói ra, thần gia, các ngươi chơi tốt, ta và Hiểu Nguyệt đi về trước. Cùng đi đi thần năm nói, bị bọn họ như thế nháo trò, mấy người nào còn có hứng thú đứng ở quán bar, Lê Dân bồ câu cũng đứng lên. Đoàn người đi ra ngoài, Vương lão bản xoay người, vẫn đưa đến ngoài cửa. Quan mập Hạ Man liên tục phe phẩy quan mập tay, nàng nằm mộng cũng muốn làm tài tử. Cao y na hó gì kẻn vông tha cơ hội như thế, chỉ cần vào vòng tròn, nàng tin tưởng bằng chính mình thủ đoạn tuyệt đối sẽ đỏ lên. Không phải là dựa vào quy tắc ngầm sao, người nào còn sẽ không đây. Nàng Hạ Man am hiểu nhất chính là cái này. Tục ngữ cây không có ra phải chết, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Nếu như Hạ Man người như thế tiến nhập làng giải trí, chỉ cần cho nàng cơ hội, bằng nàng thủ đoạn muốn đỏ lên còn thật không phải là việc khó. Huống còn có đường cẩn tầng quan hệ này đây, nàng cũng không phải là quan mập, có một thành quan hệ, tuyệt đối sẽ nói thành mười phần. Nam ca quan mập còn muốn nói điều gì, thần nam vô vai hắn một cái bảng, mập mạp, có vài nữ nhân không phải của ngươi, trung quy không phải của ngươi, lấy sự nghiệp làm trọng đi. Bằng ngươi lục chỉ truy hồn thanh nhầm nghĩ muôn cái gì nữ nhân không có ngươi không phải đang làm nhân vật nam chính truyền bá sao? Bài hát này để cho ngươi trở thành nhất đương hồng nhân vật nam chính truyền bá không khó chứ, liền là trở thành minh tinh cũng không phải việc khó, hảo hảo nắm chặt cơ hội. Nói xong thần nam xoay người rời đi. A quan mập trợn tròn mắt, hắn làm sao biết chính mình chiếm được lục chỉ truy hồn thanh nhầm? Quan mập mạp có chút sững sờ, chẳng lẽ là hắn một lát sau quan mập mạp đỗng nhiên thanh tỉnh chút. Tựa hồ hiểu cái gì, có thể lại cảm thấy bất khả tư nghị, hắn tại sao có thể có thần kỳ như vậy từ khúc còn có thể vô hình chung chuyện cho mình hắn làm không tin tưởng. Thế nhưng thần nam lời nói làm cho niềm tin của hắn đã nhộn nhịp, chỉ cần quen thuộc lục chỉ truy hồn thanh âm, trở thành nổi tiếng nhất. Nhân vật nam chính truyền bá vẫn là việc khó sao? Ừ, nhìn thần nam mấy người bối ảnh, quan mập trọng trọng gật đầu, lòng nói trước cùng Hạ Man vui đùa một chút chứ. Loại này chỉ nhận cha nuôi nữ nhân vui đùa một chút cũng không tệ, người lan ở dê sống tốt, coi như cái quá độ, các loại chờ lao tử thành danh vẩy lại nàng. Người tâm tư phạm vi nhìn, chính là theo thực lực tăng mà gia tăng, quan mập cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, quan mập tựa hồ ngộ hiểu. Thần gia đi ra bên ngoài, Thanh Trúc, Hiểu Nguyệt tiến lên đón thần nam, Hiểu Nguyệt bĩu môi ủy khuất nói, lần này chúng ta muốn cùng miếng tỷ cùng đi, liền cùng ở bên cạnh ngươi. Ngươi không thể lại ném ta xuống. Nhóm Tình Trúc cũng nói, mời thần gia không muốn lại để cho chúng ta để lại, chúng ta muốn cùng ngươi, chúng ta là miếng tỷ động phòng nha đầu mà, lý nên theo ngươi. Chương 1697, đồ tự tịch liêu. Ngạch nghe được Tình Trúc lời nói, thần nam ngửa mặt lên trời suy nghĩ một chút, Lý Lăng Ngọc cũng yêu cầu cùng đi theo, Liễu Hàn Yên từ Mỹ ngoại từ bảo hộ, huống chính cô ta thân thủ cũng không kém, Huyền Đình cùng Liễu Mỹ Yên bản thân đã là võ giả. Mặc dù khiến cho không có Lý Lăng Ngọc cũng sẽ không có nguy hiểm, tự có động thiên cũng thuận tiện, liền gật đầu nói, lần này ta thì mang theo các ngươi, với các ngươi miếng tỷ cùng nhau chuẩn bị một chút đi. A hai thiếu nữ cao hứng tức giận, to gan Hiểu Nguyệt càng là trực tiếp ở thần nam khuôn mặt trên hôn một khẩu. Cái kia thần gia chúng ta đi về trước, liền không quấy rầy các ngươi. Tình Trúc ngẩng đầu mắt liếc Đường Cẩn, vừa ngắm nhãn Lê Dân bổ cầu, lại tựa như có thâm ý mà nói ra, thần gia hảo hảo chơi hết, chúc ngươi tối nay đã thắng. Nói xong, hai cô bé mỗi người vui cười, đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhảy cấm chạy vào một chiếc hốt chờ trong xe thể thao, nhanh như chớp mất tung ảnh. Ha ha, thần nam sờ sờ mặt, còn có chút ướt át dày hương khí, không khỏi cười cười, mang theo Đường Cẩn cùng Lê Dân bộ câu, vẫn là áp đường cái phản hồi trở về trong nhà. Ngồi vào nhà thang máy trở về đến lầu thượng, Đường Cẩn vào phòng tắm vọt vào tắm, đợi xuất hiện đã là một thân đai đeo váy hóa trang, trắng như tuyết trên cổ bảo thạch hạng liên dạng ngời rực rỡ, chân ngọc thon dài thẳng tắp tròn trịa, cả người đã ngọt lại thanh xuân gợi cảm. Nhìn sắc trời một chút đã không còn sớm, Lê Dân bổ câu nói, tiểu thần, ngươi đi nằm ngủ Đường Cẩn gian phòng đi. Đường Cẩn cười khúc khích, tỷ tỷ, ta đây ngủ nơi nào à? Xú nha đầu, Lê Dân bổ câu vỗ nàng một bả, ngươi đương nhiên ngủ ngươi gian phòng của mình, ngươi nếu như không muốn có thể cùng ta ngủ một cái phòng. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý ngủ ta gian phòng của mình. Mụ mị thật tốt, Đường Cẩn bẹp hôn mẫu hôn một khẩu, quay người lôi kéo thần nam cánh tay, đi thôi đại thúc, chúng ta đi nghỉ ngơi á ha ha, cùng tiểu thiên hậu ở chung một phòng cầu còn không được. Thần nam cười nói, cùng Đường Cẩn tay trong tay vào phòng. Nhìn hai người bối ảnh, Lê Dân bù câu ưu thán một tiếng, đi tới tường bên cạnh đóng cửa đèn treo, xoay người có chút tịch mịch ngồi về sofa trên, trong bóng tối quý phụ đây đà thích thú thân ảnh có vẻ phá lệ cô đơn. Sau một lúc lâu, quỷ thần xui khiến, Lê Dân bổ câu đứng dậy đi tới Đường Cẩn cửa gian phòng, nghe đến phòng trong Đường Cẩn dồn dập thở dốc nỉ non tiếng cùng cờ bay phất phới đùng đùng tiếng, thân thể đều run rẩy theo, trong nháy mắt thay đổi nóng hổi, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, nở nang tay nhỏ bé nhẹ nhàng lướt qua chính mình nóng bỏng da thịt, không tự chủ nhắm lại con mắt. Trong phòng Đường Cẩn tiếng kêu thay đổi liên tiếp, rốt cục ở vài tiếng ngẩng cao tiếng kêu sau phục bình tĩnh lại. Lê Dân bổ câu lập tức tỉnh táo lại, cũng như chạy trốn trở về gian phòng của mình, một đầu nằm lì ở trên giường kéo qua chăn, sờ một cái khuôn mặt, thật nóng a o o, Lê Dân bổ câu voi mệt là giống nhau, đồng nhiên nằm lì ở trên giường khóc lên, nở nang thân thể nhẹ nhàng run rẩy, càng có vẻ tiêu điều. Đêm dài đằng đẵng, đối với tiệc tân hôn ngươi mới người mà nói có thể nói xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, nhưng đối với nàng một cái cô đơn ly hôn quý phụ mà nói, cũng là đêm trường gian nan, đồ tự tịch liêu. Bên trong gian phòng, Đường Cẩn suy yếu đứng dậy, chân bóng kiều tiếu cằm mệt mỏi nằm ở thần nam ngực, sang giọng, su đại thuốc, ngươi liền không thể điểm nhẹ, muốn làm cho nhân gia chết ra là ngươi phải nhanh đấy. Thần nam cười hắc hắc, ngươi một cái bại hoại, liền không thể theo nhân gia nói. Đường Cẩn vung nắm đấm trắng nhỏ nhắn ở thần nam ngực đau xót làm nũng tàn nhẫn lôi. Cuối cùng cũng là điểm mị trên gò má mang theo thỏa mãn tiêu ý áp vào hắn trong khuỷu tay. Ha ha, thần nam tự tay đưa nàng ôm, làm cho Đường Cẩn nghỉ tạm. Một lát sau Đường Cẩn mở ra đôi mắt đẹp, một đôi nguyệt nha nhãn chợt hiện bày ra nhìn thần nam. Đại thúc chuyện gì bảo bối? Thần nam long lấy của nàng tóc đen cười nói, mặc cho đen nhánh tóc đen tự giữa ngón tay chảy xuống, xuyên qua ngươi hắc phát tay của ta, đầu ngón tay ôn nhu làm cho Đường Cẩn càng thêm ôn thuận. Đường Cẩn cắn môi một cái. Đống nhiên tiếu cười nói, đại thúc, ta biết Lê tỷ thích ngươi, muốn không ngươi đem chúng ta cùng nhau thu chứ, ta đã nói với ngươi, tỷ tỷ phục dụng không ít ngươi lưu lại chú nhan đan thuốc, hiện tại còn rất tuổi trẻ phiêu bày ra, không biết bao nhiêu người truy cầu đây, nhất đối với mẫu nữ hoa cùng nhau phụng dưỡng ngươi, thật tốt nha, mẹ ta mấy năm nay một người đỉnh không dễ dàng, ta xem ra đến, nàng tâm lý còn ngươi nữa. Nói chuyện đồng thời, Đường Cẩn một đôi nguyệt nha nhãn mang theo nhàn nhạt mị ý liếc thần nam. Hồ đồ, thần nam ở nàng eo thon trên vỗ một cái, nàng là trường bối của ngươi, lão tử làm sao có thể sẵng bậy đâu, mau ngủ đi, ngươi nha đầu kia quá phản nghịch, quá tùy tính. Hi hi, su lại thúc, ta đùa ngươi. Đường Cẩn kéo qua chăn đắp lên trên người, lại tiến vào thần nam trong lòng, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay của hắn, đại thúc, vừa rồi Lê tỷ ở bên ngoài. Ta biết, thần nam cười nhéo nhéo gương mặt của nàng, biết nàng ở bên ngoài ngươi còn gọi lớn tiếng như vậy. Ngươi một cái bại hoại, nhân gia không khống chế được mà, ai cho ngươi mạnh như vậy, ta đều biết ngươi là cố ý để cho nàng nghe được. Đường Cẩn nắm đấm trắng nhỏ nhắn đấm trong lòng hắn, tự sân tự hoán, rồi lại khuôn mặt thỏa mãn. Ha ha, thần nam cười hắc hắc, lại không trả lời, nam nhân mà, người nào không thích lấy le một chút phương diện nào đó sở trường đây. Đường Cẩn nhìn thần nam con mắt, một lát sau chậm rãi cúi đầu lẩm bẩm nói, kỳ thực tỷ tỷ một người cũng rất cô đơn, nàng cũng rất kiêu ngạo, thiếu có nam nhân có thể làm cho nàng động tâm, có thể hết lần này tới lần khác nàng thích người lại là Đường Cẩn lại ngẩng đầu nhìn thần nam, muốn nói lại thôi, nàng tuy là phản nghịch, nhưng này sự tình cũng khó khăn. Ngủ đi, thần nam đưa ra cánh tay, Đường Cẩn ôi y tại ngực hắn, nhẹ nhẹ vô về nam nhân cường kiện da thịt, yếu ớt than nhẹ một tiếng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Chỉ là một lát sau, nàng con mắt lại mở ra, trong bóng tối một đôi thủy mâu chợt hiện bày ra, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thần nam biết Đường Cẩn tu vi thấp, có ý định đi qua song tu dẫn đạo nàng đột phá cảnh giới. Sáng sớm ngày thứ hai, một phen thân thiết sau, Đường Cẩn tu vi rốt cục thuận lợi đột phá đến rồi hóa long kỳ. Bên ngoài Lê Dân Bồ Câu đã sớm chuẩn bị cho bọn họ được rồi bữa sáng đang chờ các nàng. An điểm tâm xong, thần nam đem Đường Cẩn đưa đến trường học. Đại thúc bắc ảnh cửa, Đường Cẩn bắt được thần nam tay, ngươi lúc này mới hẳn rất nhanh liền có thể trở về đi, muốn không ta liền đi chung với ngươi tìm mẹ lỉnh tỉ các nàng. Không cần, Đường Cẩn, ngươi phách ngươi làm cho đi, nói không chừng rất nhanh thì có thể trở về, sớm muộn gì ta muốn mang ngươi rời đi, trước làm xong ngươi thích sự tình. Thần nam khẽ vuốt cô bé mái tóc cười nói, hắn biết Đường Cẩn thích chụp diễn, chỉ có để cho nàng đánh ra kinh điển, hài lòng, lại đi tu luyện mới có thể toàn tâm toàn ý, tự nhiên không liền lập tức mang nàng ly khai. Ừ, Đường Cẩn khuôn mặt vuốt ve nam nhân bàn tay to nỉ non, nói thật ra nàng sự nghiệp đang đứng ở tăng lên kỳ, tạm thời còn thật không nỡ buông tha chính mình nhiệt tình yêu thương diễn nghệ sự nghiệp, cũng chính vì vậy thần nam mịch có không có buộc nàng ly khai. Trở về đi, đến lúc đó ta đi tiễn ngươi. Đường Cẩn tiến nhập cửa trường, lại hướng thần nam phất tay một cái, mới có ý không thôi ly khai. Chương 1698, Mỹ Mại Tử tỏa giá. Thần nam trở lại hố hải, liền chiếm được Tử Lăng truyền âm, Nạp Lan Thi Ngữ, Tử Lăng, Băng Miếng, Liễu Mị Yên, Dương Lị đám người tụ chung một chỗ, đang ở đi dạo phố mua sắm, không nên để hắn tới bang tham mưu dưới mua cái gì y hề phục đẹp. Các nàng tụ chung một chỗ vui vẻ, thần nam không thể không đi, liền quét dưới mấy người vị trí cũng vội vàng đi theo. Nam nhân của chính mình tới, mấy người phụ nhân mua sắm càng thêm hứng thú vang dội, nhất là Tử Lăng, đã thật sâu yêu địa cầu trang phục, không ngừng trò gian trá tân trang mua bất đồng y hề phục. Thần nam nhìn không còn gì để nói, ngươi mua nhiều như vậy thật giống như ngươi có thể mặc, thế nhưng nữ nhân mua quần áo liền là một loại lòng dạ, ngược lại Thi Ngữ là phú bà. Nàng nguyện ý đài thọ liền làm cho các nàng mua đi. Lao công, ba mẹ tuổi tác cao, luyến tiếc ta ly khai, muốn cho ta vì quốc gia làm nhiều chút cống hiến, ngươi xem một chút làm sao bây giờ. Mấy người mua quần áo võ thuật, Dương Lị đi tới thần nam quét bên người, nàng y phục trên người lại đổi thành cảnh phục, Dương Lị trở lại một cái, Dương Hoành Hiên để nàng đem cảnh phục mặc vào, tiếp tục làm hỗ hải thị cục cục trưởng, nguyên lai cục trưởng chỉ là đại lý cục trưởng. Lý Lý thần nam cười vô vô nàng vai, nếu như vậy ngươi cứ tiếp tục làm cảnh sát đi, bất quá tu luyện không được có thể rơi xuống, ta đi tìm người, cũng không phải không trở lại, cho nên ngươi ngược lại cũng không cần đi với ta. Thần nam rất lý giải Dương Hoành Hiên tâm tình, nếu như hắn là Dương Hoành Hiên chỉ sợ cũng phải làm như vậy, nữ nhi có một thân bản lĩnh tổng yếu vì quốc gia nhiều hơn chút lực mới tốt. Vậy được, ta cứ tiếp tục trước làm cảnh sát, ngươi sớm chút trở về a. Ta ở hỗ hải chờ ngươi. Dương Lị cười nói, phụ thân một mực buộc nàng, hiện tại thần nam đồng ý, nàng cũng sẽ không quấn quýt, dĩ nhiên là vui vẻ không ít. Ngươi tới thừa dịp mấy người mua sắm võ thuật, Dương Lị lôi kéo thần nam tiến vào trong thang lầu, mắt phượng nhẹ nhàng khép lại, lông mi chuyển động, chậm rãi đưa lên cặp môi thơm. Biết thần nam phải ly khai, mấy người phụ nhân đều là nhiều đòi lấy một điểm la một điểm. Hắc hắc. Ngực lớn nữ cảnh sát ra thần nam một tay lấy Dương Lị ôm vào trong ngực, túi đầu đặt lên mỹ nữ cục trưởng cặp môi thơm, thỉnh thoảng có đi ngang qua người kinh ngạc nhìn sang, Dương Lị cũng không để ý, tận tình ở người nào đó trong lòng chán ngán lấy. Một phen thân thiết sau, Dương Lị mới có khỏe mắt đuôi lông mày treo mỹ ý, vẻ mặt thỏa mãn bị thần nam nắm tay đi tới. Cùng mấy người đi dạo xong đường phố, thần nam mới rời khỏi, ngày mai bọn họ sẽ phải rời khỏi trái đất. Trước khi rời đi tổng mau chân đến xem Liễu Hàn Yên cùng Mỹ Mại Tử. Dư Hàng thành phố, thị trưởng phòng làm việc. Liễu Hàn Yên liếc nhìn văn kiện, lại lòng có chút không yên, không ngừng xuất thần. Nếu là có người thấy, liền có thể nhìn thấy vị này từ trước đến nay nghiêm túc, bất cầu nôn tiếu mị nữ thị trưởng, khỏe mắt đuôi lông mày dĩ nhiên không ngừng hiện lên mị ý, thỉnh thoảng thất thần, khỏe môi không ngừng ôm lấy ước mơ tiếu dung. Cửa phòng nhẹ vang lên, mỹ ngoại tử từ bên ngoài đi vào, nhẹ nhàng ngồi ở Liễu Hàn Yên đối diện. Liễu Hàn Yên vội vàng đoan tránh tư thế, thu hồi khỏe mắt ước ao và mị ý Hàn Yên tỷ, nhớ hắn đi, nhớ hắn không bằng trở về hỗ hải nhìn chứ sao. Đối diện mỹ ngoại tử cười nói, nhãn thần cũng rất kích thích, thần nam trở về các nàng đương nhiên sớm đã biết dô y mực có không nhìn tới hắn, hắn cũng không tới xem chúng ta. Liễu Hàn Yên bĩu môi nói, lại có chút niềm tin không đủ. Mỹ ngoại tử cười nói, còn mạnh miệng, cũng không biết hai ngày này người nào mất hồn mất vía, nếu là hắn đi nhìn ngươi làm sao bây giờ. Liễu Hàn Yên trừng nàng liếc mắt, tiểu đệ tử, ngươi còn không giống với rừng một chút. Liễu Hàn Yên lại nói, muốn không chúng ta ngày hôm nay đi hô hải đi, hắn cũng thật đi nha. Tỷ, chống không chứ ta đều biết ngươi vì sao không đi, ngươi thể chất đặc thù, thân phận cũng không giống với, cùng mọi người cùng nhau không có ý tứ chứ sao. Mỹ ngoại tử cười nói, nói hơi lớn can đảm, tuy là Mỹ ngoại tử là người hầu gái thân phận, nhưng hai người thời gian dài cùng một chỗ, sớm đã thành lập tỉ muội giữa cảm tình, nói cũng tất nhiên không thể ước thúc. Không cho phép nói lung tung. Liễu Hàn Yên giận nàng liếc mắt, khuôn mặt đằng liền đỏ. Không có ngượng ngùng gì, ngươi cái dạng này ngược lại làm cho hắn càng thích ngươi. Liễu Hàn Yên lực chú ý bị hấp dẫn qua đây, kinh ngạc nói, ngươi người biết hắn càng thích ta bởi vì ngươi đặc thù nha, hơn nữa thân phận đặc thù. Không có nam nhân hội không thích nữ nhân như vậy. Mỹ ngoại tử cười nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, trong phòng vang lên thần nam thanh âm. Hàn Yên, Mỹ ngoại tử, ta liền ở bên ngoài a, hắn rốt cuộc đã tới. Hai người kích thích đứng lên, cơ hồ là không hẹn mà cùng hướng ngoài cửa phóng đi, chạy hai bước mới ý thức tới thân phận của mình. Thị trưởng cùng bảo tiêu, cứ như vậy đi ra ngoài còn thể thống gì. Hai người vội vàng khép hạ phát sợi. Tận lực bảo trì đoàn trang ưu nhã tư thế đi xuống lầu. Hàn Yên tỷ, một hồi chúng ta đi nơi nào đâu, tổng không tốt dẫn hắn tới nơi này chứ. Mỹ ngoại tử nói. Ta cũng không biết ta, ngươi tới an bài là tốt rồi, muốn không chúng ta liền nghe hắn, ngươi cứ nói đi. Liễu Hàn Yên nói, hầu như không phải không hẹn mà cùng hai người đều đã nghĩ đến cùng nam nhân thân thiết lúc tiểu diễm hình ảnh, bình thường cũng thì thôi, bây giờ biết nam nhân của chính mình liền ở bên ngoài. Lập tức cũng cảm giác được thân thể trống không lợi hại. Nhất là Liễu Hàn Yên, bên thai đều có chút phát nhiệt. Được rồi, chúng ta đây nghe cái kia bại hoại. Mỹ ngoại tử cười nói. Thị trưởng nhìn thấy quan viên đều cung kính hướng hai người chào hỏi. Liễu Hàn Yên đều mỉm cười gật đầu, trên mặt rạng rỡ, khỏe miệng mang theo tiểu ý, muốn nhịn đều nhịn không được. Thời khắc này Liễu Hàn Yên đều hài lòng lấy vội muốn chết, hận không thể một bước bay đến người nam nhân kia bên người. Những quan viên kia không vô cùng kinh ngạc, thị trưởng từ trước đến nay lấy nghiêm túc chứ danh, ngày hôm nay đây là thế nào, tuy là mặt ngoài nghiêm túc, thế nhưng người nhìn ra, trên mặt nàng tiếu dung nhịn đều nhịn không được. Còn có cái kia cái bảo tiêu, bình thường càng là lánh muốn chết, xem người liếc mắt liền sẽ cho người run run chủ, ngày hôm nay lại cười như vậy động nhân, đây là có gì vui chuyện, dĩ nhiên nhạc thành cái dạng này. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hai người nữ nhân trong lòng cất kích động nai con, tiểu trái tim kích động bang bang nhảy, nhìn như bình ổn cũng là đi lại dồn dập đi xuống lầu dưới. Liễu Hàn Yên hướng Mỹ ngoại tử nói, Mỹ ngoại tử, đi lái xe đi. Mỹ ngoại tử lập tức gật đầu, tuy là không tới lúc tan việc, thế nhưng nàng lại biết không có khả năng trở lại rồi. Liễu Hàn Yên từ trước đến nay cần chính, thế nhưng chỉ có người nam nhân kia đến xem nàng thời điểm là một ngoại lệ, mỗi khi đó cũng là nàng vui sướng nhất, vui vẻ nhất, vương lòng nhất thời điểm. Còn như Mỹ ngoại tử, tâm tình mong đợi một chút cũng không thể so Liễu Hàn Yên kém, thậm chí càng hơn. Ở Tây Nguyên Kỳ, vì có thể để cho thần nam tu luyện, nàng liều mạng tích góp từng tí một linh thạch, thà rằng chính mình không tu luyện, hai năm tìm không thấy, lúc này Nhật Bản nàng tâm lý đã sớm một đám lửa. Dưới lầu đầu một chiếc Porsche xưởng đồng siêu tốc độ chạy, đương nhiên đây là Mỹ ngoại tử tòa giá, lấy Liễu Hàn khói thân phận là bất tiện xứng như vậy xe sang. Chương 1699, người thời nay tình càng cắt. Một gã nị giả ca nguyện cho Liễu Hàn Yên làm bảo tiêu, loại sự tình này cao tầng không có thể không biết, đồng thời cũng sắp Liễu Hàn khói thân phận trương hiện càng thêm không giống người thường, cao tầng cũng là ngầm cho phép chuyện này. Mỹ ngoại tử đi lái xe, Liễu Hàn Yên thì đã không kịp đợi, người thời nay tình càng cắt, nàng đã không để ý tới thân phận của mình rồi, đi lại dồn dập hướng ngoài cửa lớn đi tới. Vô luận là trước cửa bảo an, vẫn là quan viên, nhìn thấy một màn này không không vô cùng kinh ngạc. Nay thiên thị trưởng tựa hồ có hơi thất thố A ra đại môn, Liễu Hàn Yên ánh mắt vội vàng chung quanh quét nhìn, tìm kiếm cái kia quen thuộc nam người thân ảnh, rốt cục tại đối diện Ngô Đồng thụ dưới, nàng nhìn thấy người đàn ông kia thân ảnh, khoe miệng hắn ngậm thuốc lá, một bộ xấu xa dáng vẻ, đang hướng về phía nàng cười. Hắn là cái dáng vẻ kia, một điểm không thay đổi. Liễu Hàn Yên tự lẩm bẩm, bởi vì tu vi tăng, thần nam dung mạo tươi mát, một điểm không thay đổi lão. Mà vài năm trôi qua, lúc này Liễu Hàn Yên đã là 32 tuổi nữ nhân, nàng thân thể thay đổi càng thêm đấy đà thành thục, êm dịu thức tha, có thể nói thay đổi càng phong vận, còn có nữ nhân vị. Lao công Liễu Hàn Yên trong miệng lẩm bẩm, du ngông chân thành hướng thần nam đi tới, có thể là bởi vì thân phận nguyên nhân, đi tới trước mặt nàng lại dừng lại, trong ánh mắt hàm chứa nước mắt nhìn đối diện thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi thanh niên, nước mắt không nghe lời chảy ra ngoài. Một lát mịch có lẩm bẩm nói, 2 năm không thấy, ngươi có khỏe không Hàn Yên bảo bối, ta rất khỏe, làm sao không tới sao thần nam cười hướng nàng đưa ra cánh tay. Giờ khắc này, Liễu Hàn Yên cũng không khống chế mình được nữa, nào còn có dư thị trưởng thân phận, một tiếng duyên dáng gọi to lão công, trên mặt mang mừng rỡ nước mắt, hướng thần nam trong lòng đánh móc sau gáy. Thần nam tự tay đem Liễu Hàn Yên mềm nhũn thân thể ôm vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc của nàng thoải mái nữ nhân trong ngực. Lúc này Liễu Hàn Yên mười phần một bộ tiểu nữ nhân răng dấp, tận tình hưởng thụ nam nhân bàn tay ôn nhu, voi mèo con giống nhau tận tình hưởng thụ nam nhân coi sóc cùng nung chiều. Vài tên tiến nhập phủ thị chính đại viện quan viên nhìn thấy một màn này kính mắt toái đầy đất, lòng nói thanh niên này người nào nha, dĩ nhiên có thể để cho thị trưởng thất thố như vậy. Từ bên ngoài xem ra, Liễu Hàn Yên thân thể đấy đà, tuyệt đối có thể nói là thần nam đại tỷ tỷ. Thị trưởng thân mật như vậy nhào vào một cái so với nàng tiểu thập tới tuổi trong ngực nam nhân, chấn kinh rồi mọi người, mà trên thực tế hai người tuổi tác xa không có kém nhiều như vậy, cũng liền kém 2-3 tuổi mà thôi. Một lát sau, thần nam nhẹ nhàng bang Liễu Hàn Yên lau đi khoe mắt nước mắt, được rồi bảo bối đừng khóc, lao tử đây không phải là trở lại rồi chứ sao. Ừ Liễu Hàn Yên cười gật đầu, lại lau nước mắt trên mặt, cao hứng cái miệng nhỏ nhắn không thể chọn. Lộ ra hàm răng khỏa khỏa trong suốt như ngọc, lúc này Liễu Hàn Yên đã đoan trang lại quyến rũ mê người, đồng dạng chấn kinh rồi mọi người, lì hệ ưu thành phố Trường Bình lúc lấy nghiêm túc chứ danh, từ trước đến nay đoan trang băng lãnh, ngày hôm nay loại trạng thái này đồng dạng vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận thức. 2 năm qua như thế nào đây có hay không không vui công tác vẫn thuận lợi chứ thần nắm cười, voi hống tiểu cô nương giống nhau, méo nhéo Liễu Hàn Yên gương mặt của. Lúc này Liễu Hàn Yên thuận theo nhu xảo. Mười phần một cái nhu thuận tiểu cô nương, nào còn có thị trưởng bộ dáng nghiêm túc. Xong rồi, chính là bận về việc công tác, quản lý lớn như vậy sạp luôn là rất bận rộn, hoàn hảo có Mỹ Ngoại Tử giúp đỡ ta, hết thảy đều ứng phó qua đây, chính là ngươi vừa đi lại 2 năm, nhân gia thường thường nhớ ngươi. Liễu Hàn Yên bĩu môi lại muốn khóc, trên má phấn 2 khỏa nước mắt trong suốt chợt hiện bày ra, nam nhân của chính mình động một chút là mấy năm không ở. Bất kỳ nữ nhân nào chỉ sợ cũng phải cảm giác được ủy khuất, cái này rất bình thường. Được rồi, đừng khóc bà bối. Thần nam vươn bàn tay to lại giúp nàng lau đi trên má phấn nước mắt. Ông một chiếc Porsche siêu tốc độ chạy voi hỏa mũi tên từ trong cửa lớn bay ra, bởi vì là xưởng đồng, có thể rõ ràng mà chứng kiến lái xe chỗ ngồi một gã hắc y ở Đông Dương thiếu một phụ, nàng sợi tóc phiêu phiêu, tư thế hiên ngang, ý nhị mười phần, chính là Mỹ Ngoại Tử. Mỹ Ngoại Tử bình thường sẽ ung dung rất nhiều tu luyện không được rớt, hiện tại đã là biến hóa long hậu kỳ tu vi, còn là một bộ khéo léo đẹp đẽ xinh đẹp răng rớp, chỉ là trước ngực cũng là cùng vóc người không tương xứng sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Mỹ Ngoại Tử đi qua địa phương đã định trước hội làm cho nam nhân chú mục chảy nước miếng. Hót chờ một cái vây đuôi, vẽ ra một đạo ưu Mỹ mà trôi chảy lộ cong, trực tiếp liền dừng ở thần nam bên người, cái kia xinh đẹp vây đuôi. Nhường đường người làm người ta ngoắc rơi cả cằm, quá khốc. Mỹ Ngoại Tử lại không quan tâm những chuyện đó, nhẹ nhàng từ trên xe nhảy xuống, cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng thần nam trong lòng ném vào. Mỹ Ngoại Tử, 2 năm qua bảo hộ Hàn Yên khổ cực ngươi. Thần nam tự tay cũng sắp Mỹ Ngoại Tử ôm, nhất nắm tay Liễu Hàn Yên, một tay nắm cả Mỹ Ngoại Tử. Không có việc gì, đây là nô tỳ phải làm. Mỹ Ngoại Tử biết thân phận của mình. Không nên cùng Liễu Hàn Yên tranh thủ tình cảm, có thể là thân thể của nàng căn bản không khống chế được chính mình, đen bóng hạnh trong con ngươi lệ quang trong suốt, vuốt tay tựa ở hắn trên đầu vai, thân thể mềm mại khó có thể khắc chế mà ở trên người hắn lấn tới lấn lui, lại tựa như là phải đem mấy năm chờ mong đều chen ra ngoài. Chúng ta lên xe chứ, nhiều người nhìn như vậy đây. Liễu Hàn Yên tiểu nói rằng, lúc này nàng có chú ý tới nhiều người như vậy vụng trộm nhìn nàng, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng một chút, ý thức được chính mình vừa rồi quá mức thất thố. Đi thôi, chúng ta lên xe. Thần nam nhất nắm tay Mỹ ngoại tử, một tay nắm Liễu Hàn Yên hướng hót chờ đi tới. Liễu Hàn Yên cùng thần nam quan hệ, cao tầng không có thể không biết, một cái thị trưởng làm cho làm tình nhân, nếu là người khác sớm bị làm, nhưng là thần nam thân phận đặc thù, cao tầng không quá hỏi, ngược lại cho Liễu Hàn Yên thăng trước, xem như là ngầm cho phép quan hệ của bọn họ. Ta tới lái xe Mỹ ngoại tử tránh thoát thần nam tay, dành trước ngồi xuống lái xe chỗ ngồi, thần nam lúc đầu muốn mở xe, bất quá thấy Mỹ ngoại tử dành trước, cả cười cười, lôi kéo Liễu Hàn Yên ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Xe thể thao mui trần thực sự thấy được, tất cả mọi người có thể chứng kiến, làm cho Liễu Hàn Yên thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng nàng lại không cấm kỵ, đoan trang ưu nhã cùng thần nam ngồi chung ở tại chỗ ngồi phía sau. Ông hót chờ như mũi tên rời cung liền xông ra ngoài, rất mau rời đi phủ thị chính đại viện. Liễu Hàn Yên thở dài một hơi, không có thuộc hạ đang biến buông lòng chút, dù sao cũng là lãnh đạo thân phận, bị các thuộc hạ chứng kiến, bao nhiêu vẫn còn có chút cố kỵ. Chúng ta đi nơi nào? Liễu Hàn Yên nói. Tùy ý, ta nghe các ngươi. Thần nam cười nói, bàn tay to bao quát Liễu Hàn Yên vai. Dù sao cũng là xưởng đồng, hai bên không ít người qua đường đều chú ý chiếc này xưởng đồng đây. Liễu Hàn Yên muốn rụt rè nghiêm túc, nhưng là thân thể lại không bị khống chế ôm đến rồi trong ngực nam nhân. Thần nam cười, trong lòng nắm cả mỹ nữ thị trường, cảm nhận được Liễu Hàn Yên thân thể rất nhỏ run rẩy cùng kích động, vẫn là rất kiêu ngạo. Không khỏi thích ý nở nụ cười. Vậy chúng ta đi vùng ngoại ô đi. Mỹ ngoại tử nói, cũng không để ý hai người có đồng ý hay không, đánh mạnh chân ga, tăng nhanh tốc độ. Xe như thiểm điện ở trên đường lớn phi trì nhi quá, rất nhanh thì ra thị khu đi tới hồi hương trên quốc lộ. Trước 1700, vô lên múa. Đầu mùa hè trong không khí phiêu đãng nhàn nhạt mùi hoa, chung quanh là an tĩnh hưng dã, cảm nhận được trong lòng mềm mại run sợ nữ nhân. Thần nam cười hắc hắc, bàn tay to bắt đầu không ở yên. Liễu Hàn Yên một tiếng nỉ non, động tình phía dưới, hướng trong ngực nam nhân ôm chặt hơn. Thần nam cánh tay nhất thấp, trực tiếp liền đem Liễu Hàn Yên thả ngã xuống trong lòng. Quen thuộc kia nam nhân ôm ấp là như vậy chân thực, Liễu Hàn Yên lại không để ý tới rụt rè. Một đôi tuyết cánh tay vòng lấy cổ của nam nhân, đôi mắt đẹp nhẹ nhàng khép lại, động tình đưa lên cặp môi thơm. Cảm nhận được nữ nhân động tình, thần nam hào hùng nảy xanh. Túi đầu môi hung hăng đặt ở Liễu Hàn Yên hơi thở mùi đàn hương từ miệng trên. Nam nhân hỏa nóng khí tức bài sơn hải đảo vậy vọt tới, Liễu Hàn Yên một tiếng nỉ non, trong nháy mắt liền mê thất ở tại nam nhân bá đạo hơn dưới, thân thể mềm nhất sập hồ đồ. Chu vi lâm một phi tốc độ hiện lên, trong không khí bồng bềnh mùi hoa, trái phải hai bên tiếng gió rít gào, dù sao cũng là ở trên xe, Liễu Hàn Yên có chút sợ hãi, càng có kiểu khác kích thích. Ngược lại đem an toàn của mình đều giao cho nam nhân, nàng cũng không cần sợ hãi, tận tình ở trong ngực hắn chán ngán lấy. Xe sang trọng biểu tốc độ, cho Liễu Hàn khói cảm giác liền như bay lượn, tuyệt vời tư vị tuyệt không thể tả. Lúc này Liễu Hàn Yên nào còn có dư thân phận của mình, thời gian không lâu liền triệt để bị lạc đi vào, tận tình ở thần nam ôm lấy, chán ngán lấy, hưởng thụ gặp lại vui sướng. Nghe phía sau Liễu Hàn Yên hành hành tức tức thanh âm, mỹ ngoại tử thân thể nóng lên. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau, thấy hai người ở thân thiết, không khỏi thân thể nóng lên, tâm lý voi có một đám lửa đang tiêu đốt, chợt đánh bánh lái, xe thể thao trực tiếp hướng thảo bên trong lòng đất chạy tiến vào, hát xì dừng ở trên sân cỏ. Nơi đây thuộc về dã ngoại, thấy chung quanh không người, hai nữ nhân cũng triệt để trầm tĩnh lại, dồn dập nhảy xuống xe, nhất là Liễu Hàn Yên thân thể sớm bị nam nhân đem làm cho hư mềm vô lực, sau khi xuống xe bước đi nhẹ bông suýt nữa không có té ngã. Bị thần nam cười đỡ. Trên cỏ bích thảo thanh thanh, nộn nộn nha nhi hiện lên một tia vàng nhạt, trong đó điểm chuế một chút hoa dại không biết tên, gió nhẹ thổi qua, cỏ nhỏ voi sóng biển giống nhau phập phồng, hoa nhi chập chờn phá lệ mỹ lệ, hoa dại trên hồ điệp chỉ có, ong mật vội vàng hút mật, cả cái hoàn cảnh thanh tâm ưu nhã, làm cho hai cái tâm tình của nữ nhân cũng phá lệ tốt. Chủ nhân sớm đã tâm lý lửa nóng, mỹ ngoại tử lại cũng không đoái hoài tới chính mình người hầu gái thân phận, là lướt thân thể hướng thần nam phi phát mà đến, ngó sen trắng một dạng tay nhỏ bé vòng lấy cổ của hắn, trong con ngươi thủy mâu nhộn nhạo, quyến rũ mê người. Thần nam cười ha ha, ôm lấy mỹ ngoại tử eo nhỏ, đưa nàng tại chỗ quăng, đông dương nàng vóc người là lướt, liền như ôm tiểu cô nương giống nhau, để cho nàng tận tình trên không trung bay lộn. Khanh khách mỹ ngoại tử cười vui vẻ, nàng góc áo tung bay, sợi tóc tung bay, tiếng cười như chuông bạc ở trên cỏ phiêu đãng. Lúc này mỹ ngoại tử mắt ngọc mày ngài, sắc mặt như ngân nguyệt, đem đông dương nàng ngọt quyến rũ vô cùng nhuần nhuyễn mà bày ra. Mỹ ngoại tử, mấy năm nay khổ cực ngươi, thần nam đem mỹ ngoại tử để dưới đất cười nói. Bảo hộ Hàn Yên tỷ tỷ là trách nhiệm của ta, vì chủ nhân làm một chuyện gì, mỹ ngoại tử đều không oán không hối. Mỹ ngoại tử nhẹ nhàng hạ thấp người, hiện ra hết nỉ dạ sắc bén lênh khốc, lại có đông dương nàng khiêm tốn, cái kia là lướt hiên ngang thân thể làm cho thần nam nheo lại con mắt, hắn dĩ nhiên nhớ lại mỹ ngoại tử đầu đêm đau đớn hầu hạ bộ dạng. Ha ha, đông dương nàng ôn nhuyễn có một phong vị khác cá lao công, ta cũng muốn. Liễu Hàn Yên cũng bu lại, mắt ngọc mày ngài hướng thần nam đưa tay ra cánh tay, đem thần nam tâm tư kéo lại. Nhìn nàng một thân nghiêm cẩn sáo trang, cũng là voi tiểu cô nương giống nhau muốn ôm, thần nam liếm liếm nhất môi, tiểu khác phong tình, tiểu khác mùi vị a, tái kiến hai người, thần nam cũng thật cao hứng, tự tay cũng sắp nàng ôm lấy, tại chỗ kén ba vòng. Liễu Hàn Yên cũng giống tiểu cô nương giống nhau cười khanh khách đứng lên, nàng đưa hai cánh tay ra làm bay lượn dáng vẻ, mang trên mặt hài lòng vô cùng tiêu dung, làm cho mỹ ngoại tử nhìn đều sững sờ, cái này cùng nàng tọa phòng làm việc. Thân là lãnh đạo bộ dáng nghiêm túc quả thực tưởng như hai người, nàng từ không nghĩ tới thân cư cao vị Liễu Hàn Yên cũng có ngây thơ chất phát một mặt. Đợi thần nam đem Liễu Hàn Yên bông, Liễu Hàn Yên lại vòng lấy cổ của hắn, thân mật tựa ở trong ngực hắn không muốn đứng lên. Chủ nhân mỹ ngoại tử cũng bu lại. Thần nam đưa ra bàn tay to đưa nàng cùng ôm, khẽ vuốt mái tóc của các nàng, tùy hai nữ nhân vào trong ngực chán án, lâu như vậy mới có cách nhìn, thần nam biết các nàng cần phát tiết một chút. Hai nàng người vuốt tay chôn ở trong ngực hắn, sợi tóc vuốt ve lồng ngực của hắn, vô cùng thân thiết vô hạn, tựa hồ muốn hai năm qua tưởng niệm ủy khuất đều phát tiết đứng lên. Nhìn trong lòng hai nữ nhân voi mèo con một dạng ôn thuận, chán án, thần nam cũng có chút động tình, đích thật là làm cho các nàng đợi lâu. Động tình phía dưới, thần nam nhẹ nhàng cúi đầu, ngửi các nàng phát hương, ở hai nữ nhân trên sợi tóc hôn khẽ một cái. Cảm nhận được nam nhân nhu tình cùng quan ái, hai nữ nhân mỗi người nỉ non lên tiếng, không khỏi hướng trong ngực hắn chôn càng sâu, rất lâu mà không muốn đứng dậy. Ha ha, nữ nhi như vậy, thần nam tâm tình cảm hoài nhộn nhạo, cũng chỉ có bàn tay to một bên vỗ về mái tóc của các nàng, vai để an ủi các nàng. Thật lâu sau, hai nữ nhân nhìn nhau cười cười, lúc này mới thỏa mãn ngẩng đầu, Liễu Hàn Yên bỗng nhiên nhìn cách đó không xa kêu lên, lão công, cái kia con bướm tốt phiêu bày ra nhà, ngươi giúp ta bắt lại nó thôi. Hàn Yên muốn, ta đây đã giúp ngươi bắt ra nó. Thần nam thận trọng đi tới, lấy tay đi che hồ điệp, hai nữ nhân mỗi người ngừng thở, khẩn trương cùng đợi. Phốc, thần nam tay che, hồ điệp chạy, hắn hoàn toàn là phàm nhân biện pháp, loại tình huống này di chuyển dùng thủ đoạn, một tay lấy hồ điệp bắt tới, cũng quá không có ý nghĩa, khó tránh khỏi mất ôm ấp tình cảm, thiếu lãng mạn. Nơi đây hai nữ nhân cũng chạy tới đi bắt bướm. Trong chốc lát làn gió thơm phiêu phiêu, gà bay trứng vỡ, trên cỏ hai nữ nhân tiếng cười duyên không ngừng. Mỹ ngoại tử thần nam bỗng nhiên hái một đóa màu vàng cúc dại hướng Mỹ ngoại tử đi tới, Mỹ ngoại tử lập tức ngừng tiêu ý, nhẹ sơn vuốt tay, mặt chứa ý cười lặng lặng cùng đợi. Thần nam cười đem cúc dại cắm vào Mỹ ngoại tử trên búi tóc, bên cạnh Liễu Hàn Yên cũng bất động, liền mặt chứa ý cười lặng lặng cùng đợi. Thần nam lại hái một đóa hồng sắc tiểu hoa. Liễu Hàn Yên lập tức túi đầu đem vuốt tay tựa ở trong ngực hắn, chờ đấy nam nhân cho đội. Thần nam đem hoa hồng đeo vào Liễu Hàn tàn thuốc đỉnh, ngồi dưới đất nhìn hai người cười nói, hai vị bảo bối tốt tiên diệm a. Bại hoại hai nữ nhân nhẹ nhàng cơ cơ đầu, trên mặt cũng là tiểu ý như hoa, tâm tình ngọt ngào, khuôn mặt tươi cười chiếu đóa hoa, khuôn mặt hồng lập lòe, người so với hoa nhi diễm. Hai nữ nhân vui sướng tâm tình làm cho thần nam cũng lớn chịu cảm hóa. Vui vẻ phía dưới hướng Mỹ ngoại tử đưa tay ra, tới Mỹ ngoại tử, cho lão tử nhảy điệu nhảy ở nơi này nhảy sao. Mỹ ngoại tử kinh ngạc nói, thân là đỉnh cấp nì ra, Mỹ ngoại tử tinh thông 108 loại ám sát kỹ xảo, khiêu vũ càng là không nói chơi, muốn nói nhảy vỗ lên múa thật đúng là không có nhảy qua.